Chương 813, Thần Vương muốn giết Diệp Mạc. Chương 813, Thần Vương muốn giết Diệp Mạc. Diệp Mạc chân đạp hư không, sừng sững dưới bầu trời, thân hình thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm, như sao trời, sáng rực không thể nhìn thẳng. Sau lưng, bia trấn ngục khổng lồ đứng sừng, chữ trấn lóe lên vô lượng ánh sáng, trên đó lực trấn phong nồng đậm tỏa ra, uy áp đáng sợ, như muốn đè sập cả phiến trời này. Không gian thế giới bị diện này, như thể không chịu nổi sức nặng của nó. Diệp Mạc giờ khắc này, có một loại khí độ không thể miêu tả, tựa như quân vương lâm cửu trùng thiên. Vô số người ngưỡng vọng Diệp Mạc phong quang vô hạn kia, chấn động trong lòng, mãi không thể bình tĩnh lại. Hay, thật sự là quá hay rồi. Nam Phong Thần Vương của Đệ Lục Viện, cùng với Ba Thiên Thần Vương, vẻ kích động trên mặt không thể kìm nén, vui mừng đến run người. Diệp Mạc có thể nói là đã cho bọn hắn một kinh hỉ lớn. Sau khi huyết đồ thi triển thủ đoạn huyết thiên ma, bọn hắn đã từng rơi vào tuyệt vọng, nhưng Diệp Mạc trực tiếp xoay chuyển tình thế, đảo ngược càn khôn. Hắn lại mạnh đến mức này. La Tiên Nhi vẻ mặt không thể tin nổi, miệng há hốc, nàng vốn tưởng rằng Diệp Mạc dù có mạnh hơn nàng, cũng chỉ hơn một chút xíu. Nhưng thực lực của Diệp Mạc lại áp đảo tất cả thiên kiêu cùng thế hệ của thần giới. Một mình hắn áp cho thiên kiêu thần giới ảm đạm vô quang. Diệp Mạc nhất định là nhân vật sẽ được ghi vào sử sách. Tiểu Nguyệt nhìn Diệp Mạc quang mang đoạt mục trên bầu trời, trên khuôn mặt tươi cười tràn đầy niềm vui, trong lòng chỉ có vui vẻ, thiếu chủ của nàng dù đến thần giới, vẫn là không ai sánh bằng. Người của đệ tứ viện, sắc mặt âm trầm vô cùng, khó coi đến cực điểm. Tất cả tính toán đều vì sự xuất hiện của Diệp Mạc mà thất bại. Nếu không phải Diệp Mạc, huyết đồ thành công đoạt được vị trí thứ nhất trong thiên kiêu chiến của lễ tế chi nhật lần này, đệ tứ viện của bọn hắn cũng có thể thuận lý thành chương đoạt được quyền thống lĩnh quang thần điện. Theo quy tắc, Diệp Mạc đoạt được vị trí thứ nhất, tức là đệ lục viện đoạt được quyền thống lĩnh quang thần điện tiếp theo. Năm viện còn lại của bọn hắn, về sau phải nghe theo điều khiển của đệ lục viện, cho đến lễ tế chi nhật lần sau. Chết tiệt, chết tiệt, Diệp Mạc chết tiệt. Bắc Thần Thần Vương nghiến răng nghiến lợi mắng, nhìn Diệp Mạc, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Tiếng hoan hô vang dội, vang vọng không ngừng. Tiếng ồn ào rung trời, vẫn không thể che lấp được trái tim chấn động vô cùng của tất cả mọi người. Lễ tế chi nhật lần này, bọn hắn đã chứng kiến sự ra đời của một kỳ tích. Chiến lược mà Diệp Mạc triển lộ ra, dù là ai cũng không có cách nào phủ nhận. Ngay lúc này, một vị thần vương của Đệ Ngũ Viện đột nhiên xông lên trời, không nói một lời, trực tiếp lao về phía thân ảnh của Diệp Mạc, sát ý nồng liệt tỏa ra, thấu tận xương thủy. Diệp Mạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, đối mặt với tập sát của thần vương, hắn vẫn thản nhiên. "Thiên Vân thần vương, ngươi không cần mặt giả nữa sao?" Đường đường một lão thần vương, lại tập kích một tiểu bối hậu khởi, thật đáng khinh, ta thấy, ngươi đừng cứ gọi là Thiên Vân thần vương nữa, đổi thành Khả Khinh thần vương thì hơn. Nam Phong thần vương đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thấy vậy, ánh mắt lóe lên hàn quang. Trong lúc nói chuyện, thân hình của Nam Phong Thần Vương đã bay vút ra, thần lực cấp bậc Thần Vương dũng động, ngăn cản ở phía trước Diệp Mạc. Thằng này không thể lưu, hôm nay nhất định phải chết. Lời còn chưa dứt, Bác Thần Thần Vương của đệ tứ viện sát ý trong mắt nồng đậm đến mức hóa thành thực chất, người như lợi kiếm bắn thẳng ra, tốc độ cực nhanh cực nhanh. Ngươi dám? Động tác nhanh chóng tương tự, là Bá Thiên Thần Vương. Chỉ thấy Bá Thiên Thần Vương thay đổi dáng vẻ lười biếng ngày thường, tóc hai dựng ngược, mắt sáng như đuốc, thần lực trên toàn thân cổ động, gắt gao nhìn chằm chằm Bác Thần Thần Vương. Đạo huynh của đệ tam viện, lúc này không động thủ, còn đợi đến khi nào? Nếu đệ lục viện tiếp quản quang thần điện, đệ tam viện ngươi có được lợi ích gì? Bắc Thần Thần Vương bị cản trở thân ảnh, không có chút nào bất ngờ, mà là chuyển hướng bạo hát một tiếng. Nghe lời của Bắc Thần Thần Vương, Nam Phong Thần Vương và Bá Thiên Thần Vương hai đại thần vương đều biến sắc, muốn quay đầu lại, thân thể lại bị cản trở. Phía đệ tam viện, một lao thần vương tóc thưa thớt, mặt mũi suy lão, khí huyết khô kiệt khẽ thở dài một hơi, lập tức thần hóa hùng quang, nhanh như chớp bắn về phía Diệp Mạc. Cục diện trên sân phong vân biến ảo, nhất thời làm loạn vô số người. Thần vương của thất đại viện có thần vương của tam đại viện liên thủ lại, muốn đưa Diệp Mạc vào chỗ chết. Ba tên thần vương lại đích thân xuất thủ, muốn chạm sát Diệp Mạc. Chuyện này đặt vào bình thường, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại xảy ra sống sờ sờ trước mắt, khiến mọi người có cảm giác vô cùng không chân thực. Thế nhưng lại có liên quan đến đệ tam viện. Diệp Mạc ánh mắt khẽ động, Bắc Thần Thần Vương cùng thần vương của đệ ngũ viện tập sát hắn, hắn trong lòng đã có dự liệu. Chỉ là sự tham gia của lão thần vương đệ tam viện khiến hắn có chút bất ngờ. Bất quá, hắn vẫn không sợ. Tuy nói hắn hiện tại không phải là đối thủ của thần vương, nhưng có Sơn Hải Châu trong người, hắn hoàn toàn có thể trốn vào không gian trong châu, tự bảo vệ mình trước công kích của thần vương. Thằng này đoạt được vị trí thứ nhất trong thiên kiêu chiến của lễ tế chi nhật, thân là thần vương, lại không có chút độ lượng nào, muốn giết một hậu bối, thật sự là làm nhục uy danh quang thần điện ta ở thần giới. Ngay khi Diệp Mạc lấy ra Sơn Hải Châu, chuẩn bị tiến vào trong châu trốn tránh công kích của lão thần vương đệ tam viện, phía đệ thất viện, một lao hầu lạnh lùng nói. Nói xong, thân hình lao hầu như hóa thành một đạo liệt diễm hỏa phượng, trong khoảnh khắc xuất hiện ở phía trước Diệp Mạc, thay hắn ngăn cản công kích của lão thần vương hủ hủ đệ tam viện. Trên bầu trời, thần lực dư ba do mấy tên thần vương đối trì gây ra, so với sóng triều, không gian đều vì đó mà run rẩy, phát ra âm thanh không chịu nổi sức nặng, phảng phất từ khí quyết liệt, tùy thời đều sẽ triệt để vỡ tan ra. Cảnh tượng này, do người ta đảm chiến kinh tâm, sắc mặt trắng bệnh. Nếu mấy tên thần vương thật sự bất chấp tất cả đại chiến, vậy thì phương viên vạn dặm đều sẽ hóa thành biển lửa địa ngục, thực lực thấp kém như bọn hắn, sợ là bị vạ lây, chết ngay tại chỗ. Đệ thất viện đây là ý gì? Cũng muốn ngang tay vào một chân. Theo ta được biết, đệ thất viện các ngươi cùng đệ lục viện cũng xưa nay không hòa thuận, ngươi không sợ đệ lục viện nắm quyền lớn, để ép đệ thất viện các ngươi sao? Bắc Thần Thần Vương nghiến răng, đệ thất viện là hắn không ngờ tới, hắn nhìn lão hầu, ánh mắt bi thiệm trầm giọng mở miệng. Đệ thất viện ta thân là một trong thất đại viện của Quang Thần Điện, có nghĩa vụ duy hộ hình tượng của Quang Thần Điện, đã đệ lục viện đoạt được vị trí thứ nhất, vậy thì y chiếu quy củ hành sự. sử dụng hạ tam lạm thủ đoạn, không phải là tác phong nhất quán của đệ thất viện ta, đệ thất viện ta nguyện đánh bạc chịu thua, hơn nữa, viện ta càng muốn nhìn thấy là một quang thần điện thống nhất, hương thịnh, dù viện ta cùng đệ lục viện trước đây có ân oán, nhưng đệ lục viện chỉ cần có thể dẫn dắt quang thần điện thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, chúng tố huy hoàng năm xưa, đệ thất viện ta nguyện ý phụ phục xưng thần. La hầu của đệ thất viện chậm rãi mở miệng nói. Lời của nàng khiến người của các viện khác thân hình đại chấn, người của đệ nhất viện và đệ nhị viện thần sắc lóe qua rối rắm các loại phức tạp. Không sai, lời này nói có lý, ta chi chỉ đệ lục viện. Lao thần vương của đệ nhất viện trầm trước một lát sau, hắn đứng lên, thanh âm truyền khắp toàn tràng. Chương 814, hai đại thần vương đảo tẩu. Chương 814, hai đại thần vương đảo tẩu. Lời của vị viện Lao thần vương thứ nhất khiến cho tuyệt đại đa số người có mặt sau trận chiến sinh tử, ánh mắt đều có sự biến đổi vi diệu. Đúng vậy, quang thần điện của bọn họ với tư cách là thế lực chí cao của thần giới, từ bao giờ lại không có dũng khí và khí phách để thừa nhận người khác ưu tú như vậy. Diệp Mạc đại diện cho viện thứ 6 giành được vị trí quán quân trong thiên tiêu chiến của tế lễ chi nhật lần này, vậy thì theo quy tắc, quyền thống lĩnh quang thần điện tiếp theo đương nhiên thuộc về viện thứ 6. Chấp nhận thua cuộc. Thú hồ, tế lễ chi nhật vốn dĩ là để giải quyết vấn đề nội bộ của quang thần điện, thượng tiên đã ưu ái viện thứ 6, vậy thì cứ để là viện thứ 6. Biết đâu, viện thứ 6 thật sự có thể giải quyết vấn đề nội bộ của quang thần điện, dẫn dắt quang thần điện của bọn họ một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang. Cách làm của viện thứ 4 và viện thứ 5, thông qua thiên kiêu chiến hôm nay cũng có thể thấy được bản tính không tốt đẹp gì, mấy vị thần vương càng là lòng dạ hẹp hòi, mặt mũi cũng không cần, đối với một hậu bối như Diệp Mạc mà xuống tay sát thủ. Nếu viện thứ 4 nắm quyền, thiên kiêu của các viện khác sẽ phải chịu đãi ngộ như thế nào? Ngoài ra, huyết đồ của viện thứ 4 cũng không biết là bồi dưỡng ra kiểu gì, cư nhiên lại có liên hệ với huyết thần giới, có thể triệu hoán ra huyết thiên ma chi ảnh. Huyết thần giới vẫn luôn thù địch với thần giới của bọn họ, hai bên là kẻ thù của nhau, hành động này của viện thứ 4 không khác gì thông đồng với địch. Như vậy càng không thể để viện thứ 4 nắm giữ quyền thống trị quang thần điện. Nghĩ thông suốt điểm này, trong mắt không ít đệ tử quang thần điện xuất hiện ánh sáng thanh triệt, nhìn về phía đệ tử của viện thứ 4 và viện thứ 5, lóe lên những ánh mắt mang theo địch ý, cảm nhận được những ánh mắt nóng rực đó, các đệ tử của viện thứ 4 và viện thứ 5 đều giật mình trong lòng, cười khổ không thôi, trong miệng tràn đầy vị đắng chát. Thực tế, bọn họ đối với tình huống của huyết đồ cũng không hề hay biết, lão thần vương nhà mình muốn giết Diệp Mạc, cũng không phải là chuyện bọn họ có thể can thiệp và ngăn cản. Bọn họ cũng rất phản cảm với những việc mà thần vương nhà mình đã làm. Có lý mà không có chỗ nói. Rất ấm ức. Tế lễ chi nhật đã có kết quả, tự nhiên phải dựa theo kết quả mà tính, mấy vị đạo huynh có hơi quá rồi. Một vị thần vương của viện thứ 2, lúc này cũng đứng ra. Huynh trưởng, ngươi và ta cũng coi như đã giao hảo hơn 3 năm, cứ thế bỏ qua đi, nếu quang thần điện lại mất thêm một vị thần vương nữa, chỉ càng làm ra tăng sự suy yếu của quang thần điện, để ám thần điện chê cười. Ta biết tâm tư của huynh trưởng, liệu định huynh trưởng cũng không muốn nhìn thấy quang thần điện suy tàn trong đời chúng ta. Vị thần vương của viện thứ 2 nhìn về phía lao thần vương đầu tóc thưa thất của viện thứ 3, thở dài một hơi, khuyên nhủ. Nghe vậy, Lão thần vương đầu tóc thưa thất của viện thứ 3 thu lại thần lực, khẽ than một tiếng, nói: "Lão phu quả thật có chút hồ đồ rồi, suýt chút nữa đi nhầm đường. Tương lai của quang thần điện, nhờ vào các vị rồi, lão phu sẽ bế quan trong quang thần điện cho đến ngày đại hạn, vĩnh viễn không ra khỏi quang thần điện." Nói xong, vị lão thần vương đầu tóc thưa thất của viện thứ 3 này, trước tiên là xoay người hướng về phía Diệp Mạc gầy nãy thi lễ, lập tức hóa thành một đạo hư quang, xông vào sâu bên trong quang thần điện, dưới chân một ngọn núi. Cự thạch đổ xuống, phong bế lối vào. Nhìn quyết tâm kiên định của hắn, e rằng rất khó gặp lại vị lão thần vương đầu tóc thưa thất này xuất hiện. Diệp Mạc khẽ lắc đầu, vị lao thần vương của viện thứ 3 này, khí huyết gần như đã đến mức khô cạn, nếu cả đời này không có đột phá, e rằng không quá ngàn năm sẽ toàn hóa, thần lực tan hết, đại đạo tiêu dùng, biến thành một bộ khô cốt. Khả năng đột phá của hắn vô cùng nhỏ bé. Bản thân đã đạt đến tầng thứ cao nhất của thần giới là thần vương cảnh, lại dầu hết nền tắt, tất nhiên là kết cục đã định phải tọa hóa mà chết. Tuy nói hắn đã động sát nghiệm với Diệp Mạc, nhưng Diệp Mạc cũng sẽ không đặc biệt xuống tay sát thủ với người sắp chết. Ánh mắt Diệp Mạc chuyển rời, đặt lên người Bắc Thần Thần Vương. Sắc mặt Bắc Thần Thần Vương thay đổi mấy lần, theo sự đứng ra của Thần Vương viện thứ nhất, viện thứ hai và sự thoái lui của lão Thần Vương viện thứ ba, hắn biết đại thế của mình đã hết. Không tiếp, tất cả đều tại ngươi, tất cả đều tại ngươi phá hỏng mọi chuyện tốt đẹp của ta. Bắc Thần Thần Vương nhìn Diệp Mạc, mắt muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng kia hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Mạc. Tiểu xuất sinh, tạm thời cho ngươi tiêu giao một đoạn thời gian, ngàn vạn lần đừng để ta có cơ hội giết ngươi. Vừa nói, Bắc Thần Thần Vương vừa lùi về phía sau, hắn trực tiếp từ bỏ việc tập kích Diệp Mạc. Đồng thời, Bắc Thần Thần Vương lấy ra một tấm phù lục màu bạc, ánh sáng màu bạc bùng nổ, bao phủ hắn bên trong. Đừng để hắn chạy thoát, mau ngăn hắn lại. Nam Phong Thần Vương đội vàng thi triển thần thông, muốn ngăn Bắc Thần Thần Vương lại, hôm nay nếu để cho kẻ sau trốn thoát, muốn tìm được tung tích của hắn, bắt được hắn sẽ vô cùng khó khăn. Bá Thiên Thần Vương cũng thi triển trí cường thần thông từ bên cạnh hiệp trợ, hắn hiểu rõ trong lòng, một thần vương ghi hận sẽ là một loại áp lực lớn đến mức nào. Nhưng ánh sáng màu bạc kia sắc bén vô cùng, phá tan thần thông thủ đoạn của hai đại thần vương Nam Phong Thần Vương và Bá Thiên Thần Vương trong nháy mắt. Vô dụng thôi, ta dùng chính là phù lục phá khai không gian trí cao vô thượng, không gian của thần giới còn có thể trực tiếp phá khai, huống chi là thần thông thủ đoạn của các ngươi. Bắc Thần Thần Vương khinh thường một tiếng, hắn nhìn sâu Diệp Mạc một cái, ánh sáng màu bạc hình thành một cái lồng ánh sáng màu bạc, trên lồng ánh sáng, phù văn màu bạc lóe lên không ngừng. Giây tiếp theo, lồng ánh sáng màu bạc hóa thành một điểm sáng, trong nháy mắt xé rách không gian, tiến vào khe nứt không gian, không thấy bóng dáng. Bắc Thần Thần Vương cứ thế đào thoát, mà một người khác, tốc độ đào tẩu so với Bắc Thần Thần Vương không hề chậm hơn chút nào, chính là Thiên Vân Thần Vương của viện thứ 5. Hắn hóa thành độn quang cực nhanh, trong khi mọi người đều chú ý đến Bắc Thần Thần Vương, lặng lẽ rời đi. Đợi đến khi mọi người nhớ đến hắn, hắn đã ở tận chân trời, chỉ còn lại một chấm đen. Sắc mặt của Nam Phong Thần Vương và Bá Thiên Thần Vương đều không tốt. Hai vị thần vương tiền bối, một vị thần vương một lòng muốn đào tẩu, rất khó ngăn cản được, không cần để trong lòng. Diệp Mạc mở miệng khẽ cười nói, đối mặt với sự đào tẩu của Bắc Thần Thần Vương và Thiên Vân Thần Vương, hắn không hề để vào trong lòng. Trước tế lễ chi nhật, hai người bọn họ chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng mọi khả năng, bao gồm cả việc thất bại đào tẩu. Nếu không, sẽ không thuần thục và quả quyết như vậy. Hai người bọn họ, sau này e rằng sẽ thành đại họa của Quang Thần Điện. Ngoài ra, hai người bọn họ có thù hận cực lớn với ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội tốt nào để đối phó với ngươi. Nam Phong Thần Vương lo lắng vô cùng nói. Bắc Thần Thần Vương và Thiên Vân Thần Vương biết quá nhiều bí mật của Quang Thần Điện, hành động hôm nay của hai người rõ ràng là muốn đoạn tuyệt quan hệ với Quang Thần Điện, phản bội Quang Thần Điện. Lần này bọn họ đào tẩu trước mặt ta, không có nghĩa là lần sau bọn họ vẫn có thể đào tẩu trước mặt ta. Diệp Mạc nhàn nhạt cười nói, tuy rằng là đang cười, nhưng trong nụ cười của hắn lại mang theo sát ý lạnh lẽo. Đợi đến khi gặp lại, Diệp Mạc có nắm chắc sẽ lưu giữ vĩnh viễn hai vị thần vương này lại. Bọn họ không đến tập kích hắn thì thôi, dù sao, một cường giả thần vương cảnh, trong thần giới rộng lớn này, muốn ẩn thân, ngay cả Diệp Mạc cũng không dễ tìm được. Nhưng nếu bọn họ xuống tay sát thủ, vọng đồ giết hắn, vậy thì tốt nhất, Diệp Mạc cầu còn không được bọn họ xuất hiện trước mặt mình, đỡ phải tốn công sức đi tìm. Chương 815, lĩnh thụ phần thưởng. Chương 815, lĩnh thụ phần thưởng. Ngày tế lễ của Điện Quang Thần gần như đã kết thúc. Tiếp theo là phần trao thưởng. Đây cũng là điều mà rất nhiều kỳ tài mong đợi. Sự xuất hiện của Diệp Mạc lần này chắc chắn sẽ khiến phần thưởng trở nên khác biệt, bọn hắn cũng coi như được hưởng chút lộc. Một đạo hào quang đột nhiên từ bên trong Điện Quang Thần xé toạc không gian mà đến, khoảng không bị xé mở một lỗ. Ngay sau đó, một tòa điện lớn được bao phủ trong sắc thái rực rỡ hiện ra trước mắt mọi người, ánh sáng thần bí chiếu rọi, đầu tiên là một cột sáng kéo dài, kết nối đến Diệp Mạc. Trong khoảnh khắc cột sáng kết nối với Diệp Mạc, hắn chỉ cảm thấy mình như đến một vùng trời sao vô tận. Vô số ánh sao nhanh chóng lướt qua. Diệp Mạc đưa tay bắt lấy một ánh sao gần nhất, ánh sao khẽ dây rủa hai cái, khoảnh khắc sau liền bất động, hào quang tan đi, lộ ra một mảnh thẻ ngọc. Thần niệm xâm nhập vào thẻ ngọc, bên trong ghi lại một môn tu luyện thần thông. Lướt qua thông tin giới thiệu trong thẻ ngọc, Diệp Mạc lập tức ném đi, lại ném thẻ ngọc trở về, thẻ ngọc lại hóa thành ánh sao bay đi. Đối với môn tu luyện thần thông bên trong, Diệp Mạc không hề hứng thú. Xem ra là tùy ta tự chọn phần thưởng, thần thông công pháp gì đó, ta không thiếu. Diệp Mạc khẽ lẩm bẩm. Những ánh sao này hẳn là đều là thần thông công pháp. Thực tế, môn tu luyện thần thông mà thẻ ngọc vừa ghi lại cũng không hề yếu, đặt ở Tông Thiên Thần cũng là một pháp môn tương đối chân quý. Từ đó cũng có thể thấy được nội tình của thế lực như Điện Quang Thần sâu sắc đến mức nào, trước mắt có rất nhiều ánh sao như vậy, toàn là thần thông công pháp, e rằng bao quát đến 9 phần 10 công pháp của cõi thần. Dường như nhận thấy Diệp Mạc không hứng thú với thần thông công pháp, trời sao hào quang biến ảo một trận, tất cả ánh sao biến mất, hóa thành từng bệ ngọc tinh xảo. Trên mỗi bệ ngọc đều đặt một kiện thần khí, mang theo dao động thần lực mạnh. Đao, thương, kiếm, thuẫn, đàn, vân vân đủ loại vũ khí đều có, khiến người ta hoa mắt. Trên mấy bệ ngọc lớn hơn ở giữa, thần khí được bày biện càng tỏa ra ánh sáng bảo vật chói mắt. Chậc chậc. Thần khí cấp bậc thần vương cũng có nhiều như vậy, Điện Quang Thần thật sự là giàu có. Nhìn mấy kiện thần khí cấp bậc thần vương kia, Diệp Mạc cũng không khỏi chợt chợt khen ngợi. Bất kỳ một kiện thần khí cấp bậc thần vương nào, đặt ở bên ngoài đều có thể gây ra một trận gió tanh mưa máu, ở đây lại xuất hiện mấy kiện liền. Bất quá, từ một phương diện khác, cũng có thể thấy được thần khí cấp bậc thần vương chân quý đến mức nào. Dù là với thế lực lớn mạnh của Điện Quang Thần, truyền thừa nhiều năm như vậy, số lượng thần khí cấp bậc thần vương thu thập được cũng không đến 10 kiện, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thần khí, cho dù là cấp bậc thần vương, ta cũng không cần. Diệp Mạc khẽ nói. Trên tay hắn có Bia Thương Long Trấn Ngục, có Châu Sơn Hải, đủ để hắn sử dụng. Dù là Bia Thương Long Trấn Ngục hay là Châu Sơn Hải, đều không kém thần khí cấp thần vương trên bệ ngọc, chỉ mạnh chứ không yếu. Phần thưởng lần này không nói rõ, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, số lượng phần thưởng có thể lấy đi là có hạn. Cho nên, Diệp Mạc không thể lãng phí cơ hội vào những vật phẩm không cần thiết. Lại là một trận hào quang biến hóa, tất cả bệ ngọc cùng với thần khí được bày biện trên đó đều biến mất. Hào hào. Đột nhiên, như là mưa lớn chút xuống, vô số vật phẩm hình thù kỳ lạ từ trên trời rơi xuống. Những vật phẩm hình thù kỳ lạ kia, không gọi được tên, nhưng lại ẩn chứa thần vận cực mạnh, có dao động pháp tắc cường đại. Còn có những thứ chỉ là một mảnh vảy giống như vảy cá, ánh sáng khúc lộ, nhìn thoáng qua thập phần bình thường, nhưng dùng thần niệm đi thăm dò, thần niệm lại bị bật trở lại, không thể xâm nhập, khiến người ta biết rằng không hề đơn giản. Những vật phẩm hình thù kỳ lạ này nhìn qua giống như rác thải bỏ đi, nhưng Điện Quang Thần chắc chắn sẽ không làm việc vô ích, rảnh rỗi không có việc gì làm, đem rác rưởi coi là bảo vật. Trong mắt Diệp Mạc có một tia tinh quang chợt lóe lên, vô cùng hứng thú. Trong đó có lẽ có thể tìm được bảo vật mà hắn cần. Ngay khi Diệp Mạc túi đầu trầm tư làm thế nào để tìm kiếm, Bia Thương Long Trấn Ngục tự động hiện hóa ra, mang theo chấn động, lao thẳng đến một khối ngọc đang rơi xuống. Diệp Mạc tâm thần khẽ động, ngẩng đầu đánh giá khối ngọc kia, khối ngọc có thể tích rất nhỏ, chỉ bằng bàn tay, vô cùng không bắt mắt, rất dễ bị người ta bỏ qua. Dù động dụng thần niệm, hắn cũng không phát hiện ra khối ngọc kia có gì không đúng, dường như chỉ là một khối ngọc bình thường, có thể thấy ở khắp nơi trên đường phố. Nhưng, ngay khi Bia Thương Long Trấn Ngục đến gần khối ngọc chấn động không ngừng, bên trong có thần quang bạo phát, có âm thanh rồng ngâm truyền ra. Đồng thời, trên khối ngọc lại có vô số ký tự dày đặc sáng lên. Vô số ký tự quấn quanh khối ngọc hết vòng này đến vòng khác, giống như phong ấn, không cho vật bên trong thoát ra. Phong ấn. Diệp Mạc tuy không hiểu ký tự, nhưng những ký tự này tổ hợp lại, rõ ràng là phong ấn, sắc mặt hắn lạnh đi. Trấn Ngục Bia rất bá đạo, thân bia đại đạo lưu truyền, phong ấn ký tự kia cố nhiên lợi hại, nhưng ở trước mặt Trấn Ngục Bia mà giở trò phong ấn, không nghi ngờ gì là múa dịu quá mắt thợ. Chữ trấn hào quang lóe lên, liền đem phong ấn hết vòng này đến vòng khác của khối ngọc đập cho tan nát. Ầm. Phong ấn vừa phá, bên trong khối ngọc, một tôn thần bia sừng sững khổng lồ tránh thoát ra, phát ra ý hoan hỉ, cùng Trấn Ngục Bia dung hợp lại. Thương Long Trấn Ngục Bia của Diệp Mạc trở nên càng thêm cường hãn chí cực, hắn có một loại cảm giác, Trấn Ngục Bia dung hợp thêm một khối thạch địa, có thể trong chiến đấu, đem thần khí cấp thần vương trực tiếp vênh thành mảnh vụn. Quả nhiên là như vậy, không ngờ ở đây lại có thu hoạch ngoài ý muốn, có thêm được một mảnh Trấn Ngục Bia. Trên mặt Diệp Mạc lộ ra vẻ vui mừng. Thứ bị phong ấn trong khối ngọc kia chính là một mảnh của Thương Long Trấn Ngục Bia. Trấn Ngục Bia của hắn lại được bổ sung thêm một mảnh, cách ngày tập hợp đủ cũng không còn xa, hắn rất mong chờ ngày tập hợp đủ. Từ đủ loại dấu tích, còn có trong miệng bóng ma ma vương máu me bị vành nát, có thể biết được, Trấn Ngục Bia cực kỳ không đơn giản. Mảnh Trấn Ngục Bia này, rốt cuộc là ai phong ấn? Diệp Mạc thầm nghĩ, có thể đem mảnh Trấn Ngục Bia phong ấn vào trong khối ngọc, thủ đoạn như vậy không hề đơn giản, có năng lực cường đại như vậy, e rằng là một đại nhân vật trong trời đất. Hơn nữa, người này tuyệt đối là không có ý tốt. Hắn mang Trấn Ngục Bia, cũng tất nhiên không được người kia yêu thích, một khi biết được Diệp Mạc trên người có Trấn Ngục Bia, e rằng cũng sẽ xuống tay tàn nhẫn với hắn. Ta đây là tương đương với đắc tội một đại nhân vật a. Diệp Mạc khẽ than, hắn số này cũng không tính là tốt. Nhưng, hắn không hề hối hận, Trấn Ngục Bia đối với hắn có tác dụng lớn, hắn khẳng định không chọn từ bỏ, dù sẽ bị nhầm vào, nhưng số lần hắn bị nhầm vào, cũng không phải là một lần hai lần. Sớm đã đối với việc này quen rồi. Thậm chí có thể nói, tu luyện đến cảnh giới ngày hôm nay, đều bị người ta một đường nhầm vào. Ngoài ra, năm đó chủ nhân của Trấn Ngục Địa là vì sinh linh của coi thần, vậy thì người nhằm vào hắn, tự nhiên sẽ không phải là người tốt lành gì. Chương 816, thần vật khiến người phát cuồng. Chương 816, thần vật khiến người phát cuồng. Thu hồi Trấn Ngục Bia, Diệp Mạc lại dùng thần niệm tìm kiếm một phen, đáng tiếc, không có thêm bảo vật nào lọt vào mắt hắn. Còn có bảo vật tốt hơn sao? Diệp Mạc ngẩng đầu nhìn lên tinh không hỏi. Hắn biết, đại điện nơi hắn đang đứng có linh tính, có thể nghe hiểu ý tứ của hắn. Ngay sau đó, tràng cảnh lại biến đổi. Lần này, số lượng bảo vật xuất hiện rất ít, chỉ có 9 quan đoàn. Bất quá, mỗi một quang đoàn đều tản ra thần huy chói mắt vô song. Đây là, ngay cả Diệp Mạc, người đã từng thấy vô vàn bảo vật, khi nhìn thấy 9 quang đoàn kia cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt khẽ rung động, có chút bị chấn động. 9 quang đoàn tản ra thần huy, bất kỳ bảo vật nào trong một quang đoàn cũng quý giá hơn thần khí cấp thần vương rất nhiều. Trong thần giới, thuộc về vật cực kỳ hiếm thấy. Trong đó, một quang đoàn là một đóa linh chi màu tím, đóa linh chi này lớn bằng 3 cái mặt người, về mặt phiếm ra thần huy màu tím nồng đậm, gần như không tan ra, có đạo vận tự nhiên lưu chuyển. Nếu có thể dùng đóa linh chi màu tím này, tu vi cảnh giới của võ giả không chỉ có thể đột phá nhanh chóng, mà thể chất cũng sẽ tăng cường theo. Đóa linh chi màu tím này có thể thay đổi thiên phú tu luyện của một võ giả. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, Diệp Mạc liền cảm giác được công hiệu của đóa linh chi màu tím này. Trầm ngâm một lát, hắn quyết định tu lấy. Đóa linh chi màu tím này, dù Diệp Mạc không dùng đến, cũng có thể cho Tiểu Nguyệt sử dụng, bản thân Tiểu Nguyệt đã có thân thể. Nếu lại có sự trợ giúp của đóa linh chi màu tím này, chắc chắn như hổ thêm cánh, có thể đột phá cảnh giới nhanh hơn, rút ngắn thời gian tu luyện đến thần vương cảnh. Giơ tay lên, Diệp Mạc liền bắt lấy đóa linh chi màu tím vào tay. Hình như còn có thể thu đi một vật. Nhìn 8 quang đoàn còn lại chưa tan đi, Diệp Mạc tự nói một mình. Ánh mắt từ 8 quang đoàn đảo qua từng cái. Khi ánh mắt quét đến quang đoàn thứ 2 từ phải sang, Sơn Hải Châu trong cơ thể Diệp Mạc hơi rung lên, Diệp Mạc lập tức hai mắt ngưng lại. Ánh mắt hắn khóa chặt vào quang đoàn tràn ngập màu sáng mông lung kia. Cũng là một viên châu, có dư vận đại đạo vây nhiễu, trên bề mặt viên châu có ngân sắc lôi đỉnh thỉnh thoảng lóe lên, còn bên trong viên châu lại có sơn phong do hỏa diễm tạo thành. Hai loại lực lượng bạo liệt hoàn toàn khác nhau, dung hòa trong một viên châu. Diệp Mạc mang theo sự tò mò, chậm rãi bước về phía nó, đưa tay nhặt lấy viên châu kia. Diệp Mạc phát hiện viên châu này ẩn chứa một cổ lực lượng cực kỳ cổ xưa và thuần túy, loại lực lượng này có liên quan mật thiết đến một loại lực lượng nào đó của Sơn Hải Châu, như thể cùng chung một nguồn gốc. Khi hắn nắm chặt viên châu, một loại liên hệ kỳ diệu được thiết lập. Tâm niệm vừa động, hắn ném viên châu màu xám vào trong Sơn Hải Châu. Lập tức, bầu trời quang đãng ban đầu trong Sơn Hải Châu vang lên một tiếng sấm sét. Tiếng vang lớn như khai thiên lập địa, truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Thế giới trong Sơn Hải Châu bắt đầu xảy ra chấn động lớn, gió nổi mây vần, biển cả dậy sóng. Hỏa, lôi chi lực càn quét, vừa tùy ý phá hoại, lại hóa thành từng mảnh quang vũ, tưới nhuần bầu trời và đại địa, khiến cho thế giới trong Sơn Hải Châu vốn không có sinh khí, đột nhiên có thêm một cổ sinh khí, như thể không gian trong Sơn Hải Châu thực sự diễn hóa thành một tòa đại thế giới vậy. Kim cương tử lôi trúc bén rễ trên tầng thứ 2 của đại địa Sơn Hải, giờ phút này lá cây toàn bộ mở ra, tận khả năng hấp thụ quang vũ, thân cây mắt thường có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng, toàn thân tử kim quang mang rực rỡ, biến thành cao vạn trượng. Sơn Hải của Sơn Hải Châu, trong nháy mắt liên tiếp phá vỡ hết tầng này đến tầng khác, mỗi một tầng đều tan đi sương mù, lộ ra từng mảng lớn địa vực, linh quang rọi rào, thần hà bốc hơi. Cho đến khi tầng thứ 7 của Sơn Hải cũng bị phá vỡ, uy năng của viên châu này mới tiêu hao hết. Uy năng đáng sợ như vậy, viên châu này rốt cuộc có lai lịch gì? Diệp Mạc cũng bị kinh hãi không nhẹ, ánh mắt đại chấn, muốn khai mở hết tầng này đến tầng khác, năng lượng cần thiết là một con số thiên văn. Huống chi, một hơi phá khai đến tầng thứ 7 của Sơn Hải, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn vô nghi nhặt được bảo bối. Sơn Hải Châu phá khai 7 tầng Sơn Hải, bộc phát ra cảm giác lực lượng chưa từng có. Tuy Diệp Mạc chưa thử qua, nhưng hắn cảm giác Cẩm Sơn Hải Châu hiện tại dù đối mặt với công kích của thần vương, hắn cũng có tư cách cùng người đó chính diện chiến đấu một hai. Sơn Hải Châu thực sự chỉ là thần khí cấp bậc sao? Diệp Mạc nắm chặt Sơn Hải Châu, trong mắt quang mang của tiệm thần khí cấp thần vương căn bản không tản ra uy lực khủng bố như Sơn Hải Châu. Vậy thì chứng minh bản thân Sơn Hải Châu rất có thể là tồn tại cao cấp hơn thần khí cấp thần vương. Vậy thì là cái gì? Thần vương là chí cường giả của thần giới, siêu việt thần vương là khái niệm gì? Trên thần vương có phải còn có tầng thứ đáng sợ hơn? Trong nhất thời, Diệp Mạc nghĩ đến rất nhiều, trong mắt quang mang điên cuồng lóe lên, tâm tư không thể bình tĩnh. Trước mắt, hắn chỉ có tu vi chân thần cảnh, nhưng hắn đã đoán được một vài bí mật không truyền ra ngoài của thần giới. Cùng lúc đó, nơi sâu nhất của Quang Thần Điện, trong một gian nhà đá kỳ mà bất dương nào đó, truyền ra một tiếng thở dài, quả nhiên vẫn là bị người này chọn trúng, đây là Tinh Nguyên Châu, tuy không có uy lực bề ngoài cường đại, nhưng lại ẩn tàng cả khôn. Truyền văn, Tinh Nguyên Châu là vật mà lão tổ đời thứ nhất của Quang Thần Điện ta có được, nhưng ngay cả lão tổ đời thứ nhất cũng chỉ biết tên của nó, không biết công hiệu cụ thể, cũng không thể động dụng. Xem ra ngươi có duyên với bảo vật này, hôm nay liền tặng cho ngươi vậy, ngày khác, xem ở tình diện của viên châu này, hy vọng ngươi có thể chiếu cố Quang Thần Điện ta một hai. Tiếng thở dài này rất khẽ, đều không truyền ra khỏi nhà đá, nhưng lại truyền vào tai Diệp Mạc. Diệp Mạc nghe được lời nói truyền vào tai, hơi ngẩn ra, sau đó kiên nhẫn nghe xong, tiếp theo hắn hướng về một phương hướng nào đó trong hư không ôm quyền bái một cái. Một lát sau, một đạo quang trụ bao phủ lấy hắn, ngay tức khắc, hắn liền lui ra khỏi đại điện. Đợi Diệp Mạc trở lại quảng trường, những thiên tài của lục viện khác cũng đều ra hết, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười hài lòng. Xem ra, đều đã có được bảo vật tâm ý. Diệp Mạc là người cuối cùng trở về, hắn vừa trở về, ánh mắt của tất cả mọi người liền tụ tiêu về phía hắn, bọn họ rất muốn biết Diệp Mạc rốt cuộc đã có được phần thưởng gì, nhưng lại không thể thực sự mở miệng hỏi. Diệp Mạc không để ý đến những ánh mắt đó, hắn gọi Tiểu Nguyệt đến, dưới ánh mắt kinh thán của mọi người, lấy ra linh chi màu tím, giao cho Tiểu Nguyệt. Một số người nhìn thấy Diệp Mạc cứ như vậy đem linh chi màu tím cho Tiểu Nguyệt, đều trợn mắt há hốc mồm. Linh chi màu tím kia bọn họ tuy nói không biết là bảo vật gì, nhưng quan sát thần huy nồng đậm, đạo vận lưu chuyển, liền biết tuyệt đối là bảo vật hạng nhất của thần giới. Mà những lao thần vương duyệt lịch phong phú kia, nhìn thấy linh chi màu tím, kinh hãi đến mức không ngậm được miệng, mắt trừng đến tròn xoe. Khiến cho bọn họ càng thêm ngạc nhiên là, thần vật như vậy, Diệp Mạc cứ như vậy tặng đi, phản phất không đáng tiền vậy. Cảnh này, khiến cho những lao thần vương này ngây người như phỗng, lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Đến đây, toàn bộ hoàn tiết của tế lễ chi nhật kết thúc. Chương 817, chân thần cảnh tầng thứ 8 chương 817, chân thần cảnh tầng thứ 8 trong một gian phòng kín dùng để tu luyện tại viện thứ 6 của điện Quan Thần, Diệp Mạc đang lặng lẽ tu luyện, đối với mọi âm thanh bên ngoài chẳng đều không màng tới. Trang tu luyện cũng chẳng ai dại dột mà đến quấy rầy. Trang ở đây yên tĩnh, nhưng bên ngoài điện Quang Thần lại bùng nổ một đợt sóng lớn. Đầu tiên, viện thứ 6 đã giành được quyền thống lĩnh chính thức của điện Quang Thần, các viện còn lại, từ viện thứ nhất trở đi, trên dưới đều cung nên viện thứ 6, khiến cho viện thứ 6 bận rộn không nơi tay. Thần vương của các viện cũng ngồi lại với nhau mở một cuộc hội nghị. Nam Phong Thần Vương và Bá Thiên Thần Vương đương nhiên không ngừng ai, bắt đầu một loạt các biện pháp chỉnh đốn điện Quang Thần, ban bố một số điều lệnh tông môn mới. Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi, thu phục được rất nhiều trái tim của thế hệ trẻ, khiến cho sức mạnh đoàn kết của toàn bộ tông môn được nâng lên một tầm cao mới. 7 ngày sau, Diệp Mạc từ trong phòng tu luyện đi ra, tu vi của chàng đã thành công đột phá đến chân thần cảnh tầng thứ 8. Chàng vừa hiện thân, hai đạo hào quang lóe lên, Nam Phong Thần Vương và Bá Thiên Thần Vương lập tức đến bên cạnh chàng. Một lần bế quan, tu vi liền đột phá đến chân thần cảnh tầng thứ 8, thật là khác thường, không bao lâu nữa e rằng có thể đuổi kịp chúng ta rồi. Bá Thiên Thần Vương đánh giá Diệp Mạc một lượt, cảm thán không thôi. Việc này còn phải nhờ vào sự lợi hại của phòng tu luyện này của Điện Quang Thần. Diệp Mạc nói, lần này chàng có thể nhanh chóng đột phá đến chân thần cảnh tầng thứ 8, cũng có quan hệ không nhỏ với phòng tu luyện của Điện Quang Thần. Trong phòng tu luyện cư nhiên bố trí trận tụ linh bậc nhất, nếu không, cũng không đủ để thỏa mãn nhu cầu thần khí khổng lồ khi chàng tiến cấp. Chỉ có thế lực như Điện Quang Thần mới có thể lấy ra loại trận tụ linh bậc nhất này. Hai vị thần vương, Điện Quang Thần chỉnh đốn thế nào rồi? Diệp Mạc lại hỏi, nhìn hai người vẻ mặt mệt mỏi, chắc hẳn thời gian này đã không ít lo lắng. Bất quá, vì tương lai của Điện Quang Thần, hai người tâm cam tình nguyện trả giá. Ngươi tiểu tử là vì muốn yên tĩnh, cố ý chọn thời điểm này tu luyện đấy à? Nam Phong Thần Vương hiếm khi trên mặt có vẻ thả lỏng. Hắn lại vui mừng nói, vì ngươi giành được vị trí thứ nhất trong tế lễ chi nhật, tâm nguyện của chúng ta đã được thực hiện, Điện Quang Thần cũng đang đại biến đổi, dần dần phát triển theo hướng tốt, nói ra, ngươi mới là vị cứu tinh của Điện Quang Thần ta. Nam Phong Thần Vương tuy rằng có chút thành phần tân bốc Diệp Mạc trong đó, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy, cũng là phát ra từ đáy lòng. Nếu không phải may mắn tìm được Diệp Mạc, tế lễ chi nhật, không ai có thể đánh bại huyết đồ, người giành được đại quyền Điện Quang Thần chính là viện thứ tư rồi. Như vậy tuyệt đối sẽ đưa Điện Quang Thần vào vực sâu. Đúng rồi, việc ngươi nhờ chúng ta tìm điểm nối không gian thông đến thế giới Cửu Hoàng Đại Lục quê hương của ngươi, vừa rồi tham tử báo lại, đã tìm được rồi, không ngờ ngươi lại thực sự bay lên từ nơi cằn cỗi như Cửu Hoàng Đại Lục. Bá Thiên lúc này đột nhiên nói, nhanh vậy sao? Diệp Mạc trước khi bế quan đã nói cho Bá Thiên Thần Vương một số chuyện, cũng như việc chàng đến từ Cửu Hoàng Đại Lục. Với thân phận địa vị hiện tại, còn có thực lực, ở thần giới đã đứng vững gót chân, đã đến lúc xem xét sự việc của Diệp gia rồi. Chàng dự định đưa Diệp gia đến thần giới. Dù sao, so với hoàn cảnh tu luyện của thần giới, thiên địa linh khí của Cửu Hoàng Đại Lục quá mức loãng, tài nguyên căn bản không thể so sánh. Ngươi yên tâm, ta đã phái người đáng tin cậy đến Cửu Hoàng Đại Lục. Bá Thiên Thần Vương bổ sung một câu. Người đến từ Cửu Hoàng Đại Lục có thể trực tiếp gia nhập Điện Quang Thần. Nam Phong Thần Vương ở một bên nói, hắn đây là muốn kết thân với Diệp Mạc. Thiên phú của Diệp Mạc bày ở đó, tiền đồ không thể lường được, tuyệt đối sẽ là một nhân vật lớn của thần giới, lúc này kết giao tốt, so với bất cứ điều gì đều tốt hơn. Tốt nhất là Diệp Mạc gia nhập Điện Quang Thần. Hai người giúp ta đưa Diệp gia đến thần giới là được, tạm thời tìm một nơi an trí, đợi ta rảnh tay, ta sẽ tìm một nơi thích hợp khác. Diệp Mạc biết ý của Nam Phong Thần Vương, người sau muốn an trí Diệp gia ở Điện Quang Thần, nhưng chàng không phải là đệ tử của Điện Quang Thần, lần này giúp đỡ Điện Quang Thần chỉ là quan hệ hợp tác. Ngoài ra, chàng không muốn Diệp gia và Điện Quang Thần có quá nhiều tiếp xúc, Diệp gia là Diệp gia, Điện Quang Thần là Điện Quang Thần. Diệp gia vừa đến thần giới quá mức nhỏ yếu, chênh lệch với Điện Quang Thần quá lớn, cho dù Điện Quang Thần đối với Diệp gia không có ý xấu, nhưng kết quả cuối cùng, Diệp gia chung quy không thoát khỏi vận mệnh bị đồng hóa. Không phải chàng không tin Nam Phong Thần Vương và Bá Thiên Thần Vương, vì đại kế lâu dài của Diệp gia nhất định phải độc lập ở thần giới. Chỉ có độc lập tự chủ mới có quyền lực nắm giữ vận mệnh của mình, chàng không muốn Diệp gia luân lạc thành phụ thuộc của Điện Quang Thần. Về phần Diệp gia làm sao để đứng vững, trong lòng chàng đã có một hình dạng đại khái, chỉ chờ thực thi thôi. Còn một chuyện, La Tiên Nhi nhờ ta chuyển lời cho ngươi, nàng muốn mời ngươi đến La gia một chuyến. Bá Thiên Thần Vương không dây dưa Diệp Mạc trong chuyện của Diệp gia, thông qua lời nói của Diệp Mạc, bọn hắn phán đoán ra tâm tư của người sau, tự nhiên sẽ không tức thời, càng không đi cưỡng ép Diệp Mạc. Nàng là vì Thần Vương pháp khống hỏa trong lòng ta sao? Diệp Mạc chắc chắn nói, khi thi triển Xích Thiên Hỏa Diễm Thần Vương pháp, La Tiên Nhi từng nói qua môn pháp này có chút quen mắt, giống như đã từng thấy ở đâu rồi. Chắc hẳn môn pháp này cùng La gia nàng có chút duyên nợ. Dù sao cũng không có việc gì, ta liền đến La gia một chuyến, còn lại vẫn phải làm phiền hai vị, có chuyện gì hai người không tiện quyết định, hai người có thể hỏi Tiểu Nguyệt, khi ta không ở đây, nàng có thể toàn quyền đại diện cho ta. Diệp Mạc gật đầu nói, lại tùy tiện cho chuyện vài câu, Diệp Mạc bật người lên, hóa thành một đạo hào quang đỏ, thẳng hướng một phương hướng mà đi. La gia, cách Điện Quang Thần đại khái có mấy trăm vạn dặm đường, bay một đoạn cự ly, Diệp Mạc liền dùng lệnh bài của Điện Quang Thần, tìm một trận chuyển dịch đến nơi La gia tọa lạc. La Tiên Nhi từ khi trở về La gia, không dùng đến hai ngày công phu, liền triệt để chữa khỏi vết thương trên người. Nàng ngồi ngay ngắn ở bên một ao nước sáng choang, chân trần, nhàn nhã lắc lư cặp đùi ngọc thon dài trắng nõn. Tiên Nhi, rất lâu rồi không thấy ngươi có tâm tình tốt như vậy, chẳng lẽ là vì Diệp Mạc kia muốn đến La gia làm khách sao? Bên cạnh La Tiên Nhi, có một nữ tử xinh đẹp khoảng 27, 28 tuổi, che miệng trêu chọc, nhan sắc không hề thua kém La Tiên Nhi bao nhiêu. "Tạ, ngươi nói bậy bạ gì vậy?" La Tiên Nhi hờn dỗi liếc nhìn nữ tử xinh đẹp. Hiện giờ, bên ngoài đang đồn ầm lên, tế lễ chi nhật, Diệp Mạc kia giận dữ vì người đẹp, xông lên đài tỷ võ, đem người làm ngươi bị thương tại chỗ giết chết, máu văng năm bước. Nữ tử xinh đẹp cười hì hì, nụ cười rạng rỡ động lòng người. Đó là xuất phát từ tình nghĩa đồng đội. La Tiên Nhi đính chính. Chỉ là đôi mắt đẹp nghĩ đến một màn Diệp Mạc ra tay ngày đó, nàng cũng không khỏi có chút thất thần. "Yêu, Tiên Nhi bắt đầu nhớ nam nhân rồi." Nữ tử xinh đẹp thấy tình huống của La Tiên Nhi, lập tức the thé kêu lên, khiến La Tiên Nhi mặt đỏ bừng, xông lên đuổi theo nữ tử xinh đẹp. Một màn hai nữ đánh nhau đùa giỡn, nếu như để cho nam tử khác nhìn thấy, nhất định sẽ phun máu. Nguyên lai nữ thần trong tâm trí cũng có lúc buông thả như vậy. Chương 818, La gia tổ điện chương 818, La gia tổ điện ách. Xem ra ta đến không đúng lúc rồi. Diệp Mạc với bước chân vào sân, liền thấy cảnh hai nàng đang đuổi bắt đùa giỡn, ngượng ngùng sờ sờ mũi, ánh mắt mang theo vẻ kỳ lạ. Đến La gia, gia chủ La gia đích thân ra tiếp đón hắn. Với danh tiếng của Diệp Mạc hiện tại, trong cả thần giới đều xem như thanh danh lừng lẫy, gia chủ La gia tự nhiên không dám kiêu căng, dù ông ta là gia chủ La gia, cũng phải đích thân tiếp kiến. Sau vài câu chuyện trò, gia chủ La gia liền bảo Diệp Mạc đến sân này. Diệp Mạc cũng không nghĩ nhiều liền đến, không ngờ lại thấy cảnh khiến người ta muốn đỏ mặt như vậy. A. La Tiên Nhi nghe thấy tiếng của Diệp Mạc, đôi mắt đẹp lay động, nhìn thấy bóng dáng Diệp Mạc, hoảng sợ kêu lên một tiếng, gò má càng thêm ửng hồng. Đúng lúc này, dáng vẻ này của mình bị Diệp Mạc nhìn thấy, có phải sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng hắn không? Nàng vừa chỉnh lại y phục có chút sộc xệch, vừa suy nghĩ lung tung, hiếm khi xuất hiện sự hoảng loạn và lo lắng. Diệp Mạc khẽ hắng giọng, nói, "La cô nương không cần kinh hoàng, tại hạ vô ý mạo phạm." La Tiên Nhi hờn dỗi liếc hắn một cái, nhưng không hiểu vì sao tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. Nữ tử bên cạnh lại tỏ ra hào phóng, trêu ghẹo, "Ồ, vị này chẳng phải là Diệp Mạc công tử danh chấn thần giới sao? Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm." Diệp Mạc chắp tay cười nói, "Quá khen rồi." Ba người trò chuyện một hồi, La Tiên Nhi đi vào chủ đề chính, nói, "La gia ta về Thần Vương Pháp Xích Thiên Thần Viêm, ở trong La gia tổ điện." "La gia tổ điện?" Diệp Mạc nhướng mày, "Thần Vương Pháp Xích Thiên Thần Viêm, trước đây đã mang lại cho hắn không ít tác dụng, nhiều lần sử dụng, cho đến bây giờ, vẫn có thể phát huy ra chiến lược không tệ. Chỉ là, tin tức về môn Thần Vương pháp này, lại ở trong La gia tổ điện, xem ra không hề đơn giản. Bất quá, nghĩ lại cũng phải, không phải hoàn chỉnh đều có thể bộc phát ra uy lực khả quan, nếu là bản hoàn chỉnh, uy lực nhất định càng thêm cường hãn. Hắn cũng muốn xem, môn Thần Vương pháp hoàn chỉnh này có thể mạnh đến mức nào." Ba người cũng không dây dưa, lập tức liền theo La Tiên Nhi dẫn đường, đến La gia tổ điện. La gia tổ điện tự là cấm địa quan trọng nhất của La gia, nhưng dưới sự dẫn dắt của La Tiên Nhi, dù Diệp Mạc là người ngoài, cũng có được tư cách tạm thời tiến vào. Đương nhiên rồi, sự việc này gia chủ La gia khẳng định đã sớm dặn dò trước. Sau khi Diệp Mạc ba người bước vào La gia tổ điện, không gian gợn sóng nhẹ nhàng, gia chủ La gia hiện thân ngoài đại môn. "Gia chủ." Hai vị lão giả La gia phụ trách canh giữ tổ điện, hướng về phía gia chủ La gia cung kính bái một cái, gia chủ La gia khoát khoát tay, ý bảo hai người không cần đa lễ. "Gia chủ, cứ để một người xa lạ tiến vào La gia tổ địa ta, như vậy có ổn không? Một trong hai vị lão giả La gia nhìn theo bóng lưng Diệp Mạc ba người biến mất, La gia tổ điện có bí mật lớn nhất của La gia bọn họ, cũng là căn cơ để La gia bọn họ có thể đứng vững tại thần giới, sinh tồn đến ngày nay. Diệp Mạc dù nói thế nào cũng là người ngoài, để hắn tùy tiện xem xét La gia tổ điện, trong lòng vẫn có chút không chấp nhận được. Người này thiên phú tuyệt đỉnh, có đại cơ duyên bên mình, những bí mật kia của La gia ta, phần lớn không lọt vào mắt hắn, hơn nữa người này ta đã thông qua các loại tin tức tìm hiểu, không phải người phẩm hạnh không đoan chính, cho nên không cần phải lo lắng nhiều. Gia chủ La gia nghe vậy, vô cùng bình tĩnh cười cười nói: "Diệp Mạc dạo gần đây quá nổi danh, những sự tích trước đây của hắn cũng bị đào ra hết, mượn đó phân tích ra phẩm hạnh của Diệp Mạc, tự không phải chuyện khó. Gia chủ cố ý an bài tiên nhi thân cận như vậy, hẳn là đã có ý định biến người này thành con rể La gia ta rồi chứ?" Một lão giả khác thì nhìn thấu tâm tư của gia chủ La gia, nếu không, gia chủ La gia cũng sẽ không phí tâm tư an bài như vậy. Nếu thật sự có thể biến Diệp Mạc thành con rể La gia, đó là đại hảo sự một kiện. Gia chủ La gia cười cười, cũng không phủ nhận. Diệp Mạc vô luận nhìn từ phương hướng nào, đều là hoàn mỹ không thể chê vào đâu được, con gái ông ta nếu theo Diệp Mạc, La gia ông ta tương lai cũng có thêm một tầng bảo vệ. Bất quá, ông ta ẩn ẩn đoán được một chút tâm tư của Diệp Mạc, La Tiên Nhi tuy rằng rất ưu tú, nhưng sợ là vẫn khó lọt vào mắt Diệp Mạc, tâm tư của người sau cũng không ở trên thân nữ nhân, mà là truy cầu đại đạo đỉnh phong. Diệp Mạc cùng những người khác tiến vào La gia tổ điện xong, chỉ thấy bốn phía ánh sáng lấp lánh, trên vách tường khắc đầy phù văn và đồ án cổ xưa. La Tiên Nhi đi đến bên một bệ đá, hai tay kết ấn, một cánh cửa ngầm từ từ mở ra, bên trong cất giữ một quyển trục tỏa ra khí tức mạnh mẽ, cùng một mạch với thần vương pháp Xích Thiên Thần Viêm mà Diệp Mạc tu luyện. Chính là nó. La Tiên Nhi vỗ vỗ tay ngọc, ném quyển trục cho Diệp Mạc, Diệp Mạc trực tiếp mở quyển trục ra, bên trên từng chữ phù màu vàng lấp lánh. Thú vị, môn tu luyện pháp này lại khác biệt độc đáo, cùng thần vương pháp Xích Thiên Thần Viêm giống như hai mặt trái phải. Xem xong công pháp, trong lòng Diệp Mạc không khỏi có chút kinh ngạc. Ngay lập tức, hắn nổi hứng, tại chỗ bắt đầu diễn hóa. Một lát sau, không gian nơi Diệp Mạc đứng, từng đóa hỏa liên màu đỏ từ không trung sinh ra, theo thời gian trôi đi, hỏa liên càng tụ càng nhiều, cả La gia tổ điện đều vì đó mà rung động. Từng tầng lại từng tầng phòng ngự quang mạc sáng lên. Nhưng Diệp Mạc tâm thần chìm đắm trong đó, phản phất mọi thứ bên ngoài đều quên hết. La Tiên Nhi cũng không dám quấy rầy Diệp Mạc trong trạng thái này, sợ vạn nhất đánh thức Diệp Mạc, sẽ để lại di chứng gì. Ầm. Không gian kịch liệt rung động, một lần nữa thu hút sự chú ý của La Tiên Nhi. Một đóa hỏa liên màu đỏ khổng lồ bao bọc Diệp Mạc vào trong đó, giờ khắc này, Diệp Mạc phảng phất hóa thân thành hỏa thần thời thái cổ. La Tiên Nhi và một nữ tử khác đều kinh ngạc nhìn Diệp Mạc. Các nàng không ngờ Diệp Mạc có thể nhanh chóng lĩnh ngộ và thi triển môn công pháp này đến cảnh giới này, thiên phú của Diệp Mạc đơn giản là mạnh đến đáng sợ. Các nàng không phải chưa từng thấy người có thiên phú kinh khủng, bản thân cũng là những người nổi bật trong đám thiên kiêu cùng thế hệ của thần giới. Nhưng so với Diệp Mạc, các nàng phát hiện, căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Đúng lúc này, quyển trục trong tay Diệp Mạc đột nhiên kim quang đại thịnh, thoát khỏi sự khống chế của hắn, tự bay lên không trung. Từng đạo lực lượng cổ xưa từ bốn phía vách tường của tổ điện dũng ra, hóa thành vô số phù văn hướng về phía Diệp Mạc cuốn lấy. La Tiên Nhi lo lắng hô lên, đây là thủ hộ cấm chế của tổ điện, có thể là do ngươi diện hóa công pháp đã xúc động đến một loại hạn chế nào đó. Diệp Mạc bình tĩnh lại, vận chuyển thần lực trong cơ thể chống cự, những phù văn kia càng cuốn càng nhiều, mắt thấy sắp bao bọc Diệp Mạc hoàn toàn. Đột nhiên, Diệp Mạc nhớ tới cảm ngộ độc đáo khi tu luyện thần vương pháp Xích Thiên Thần Viêm trước đây, cưỡng ép dẫn đạo hỏa liên trong cơ thể men theo phù văn nghịch hướng mà đi. Chỉ nghe một trận răng rắc, phù văn dần dần đứt đoạn, mà quyển trục kia thì hóa thành một đạo quang hồng, bay ra khỏi tổ điện, dưới ánh mắt kinh ngạc của gia chủ La gia vừa mới cảm giác được dị thường, đâm vào một ngọn núi của La gia. Ầm. Từ ngọn núi bị va chạm, chuyến ra liên y màu vàng khổng lồ, ngọn núi kia cũng trở nên vàng óng, như được đúc bằng hoàng kim. Ngay sau đó, từ đáy ngọn núi có một luồng khí thế khủng bố quát ra. Gia chủ La gia nhìn ngọn núi kia, cảm thụ luồng khí thế khủng bố kia, lập tức sắc mặt đột nhiên đại biến. Chương 819, cổ tổ thức tỉnh chương 819, cổ tổ thức tỉnh đã xảy ra chuyện gì? Vô số con cháu La gia kinh hãi chạy ra, vẻ mặt ngốc trệ nhìn ngọn núi truyền đến động tĩnh. Diệp Mặc cũng có chút cả lời, hắn không ngờ, chỉ là diễn hóa một môn công pháp trong chốc lát, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thần vương pháp Xích Thiên Thần Viêm này, dường như có mối liên hệ sâu xa với La gia. Ánh mắt Diệp Mặc lóe lên, khẽ lẩm bẩm, lập tức, thân hình khẽ động, rời khỏi tổ điện La gia, đứng cạnh La Tiên Nhi. Đây là điểm báo cổ tổ bế tử quan của La gia ta thức tỉnh. Trên khuôn mặt tươi tắn của La Tiên Nhi tràn đầy vẻ kinh hãi. La gia thân là gia tộc xếp vào hàng đầu trong thần giới, trong tộc đương nhiên cũng từng xuất hiện cường giả thần vương cảnh. Chỉ có điều, số lượng cực kỳ ít ỏi, La gia đời này không có cường giả thần vương cảnh, La Tiên Nhi là người có hy vọng thành thần vương nhất. Cổ tổ, là cổ tổ lại vẫn còn sống. Phụ thân La Tiên Nhi không thể tin nổi, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, đối với vị cổ tổ này, ông ta hiểu rất rõ. Càng hiểu rõ, càng cảm thấy vị cổ tổ này lợi hại, có thể nói là vị cổ tổ mạnh mẽ nhất trong lịch sử La gia, không ai sánh bằng. Vốn dĩ cho rằng vị cổ tổ này rất có khả năng đã tọa hóa, không ngờ lại vẫn còn sống. Chỉ cần có vị cổ tổ này, La gia dù đối mặt với quái vật khổng lồ như Quang Thần Điện, cũng có một chỗ đứng để lên tiếng. Tuy rằng ông ta cũng vô cùng khó tin, không biết vị cổ tổ này đã sống đến bây giờ bằng cách nào, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không cho phép ông ta không thừa nhận. Ông ta thầm nghĩ đến một tình huống khác, chẳng lẽ vị cổ tổ La gia này đã đột phá đến cảnh giới trên thần vương? Trời giúp La gia ta. La gia ta có cổ tổ tọa trấn, nhất định có thể phong quang vạn năm lần nữa. Không ít người La gia sau khi kinh ngạc, hưng phấn la hét, ngay cả các trưởng lão La gia cũng không thể thoát tục, hai mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Từ đó có thể thấy, địa vị của vị cổ tổ này trong lòng mọi người La gia không hề tầm thường. Cổ tổ bế tử quan thức tỉnh. Diệp Mạc có chút kinh ngạc nói, thông thường mà nói, bế tử quan rất khó để thức tỉnh lần nữa, phần lớn sẽ vì không thể đột phá cảnh giới mà cứ thế tọa hóa. Nếu không phải chuyện đặc biệt trọng đại, không thể nào khiến nhân vật như vậy thức tỉnh. Môn thần vương pháp này lại gây ra phản ứng của Y Lý, vậy tất nhiên là môn pháp này có liên quan cực lớn đến Y Lý, có thể nói cho ta biết thông tin về vị cổ tổ La gia người được không? Diệp Mạc xoa cằm, hắn nhớ tới một góc mà hắn nhìn trộm được khi vừa diễn hóa pháp, ánh mắt chợt lóe lên mà hỏi. Nghe Diệp Mạc nói, La Tiên Nhi khẽ giật mình, nhưng nàng chỉ cho rằng Diệp Mạc hứng thú với sự tích cả đời của vị cổ tổ La gia này, nên muốn tìm hiểu một chút. Nói đến vị cổ tổ này, y là nhân vật truyền kỳ của La gia ta, truyền văn, y thở nhỏ thiên phú cực kém, kém đến mức gia tộc phải từ bỏ. Tuy nhiên, vị cổ tổ này nghị lực lớn, dựa vào nghị lực hơn người, một môn công pháp luyện 10 biến trăm biến cũng được, thì luyện và biến, 10 và biến, cả đời không gần nữ sắc, toàn bộ tâm tư đặt vào võ đạo, gần như si mê. Sau này, gia chủ La gia đời đó thấy y nghị lực lớn như vậy, vô cùng cảm động, phá lệ cung cấp tài nguyên tu luyện cho y. Năm 20 tuổi, vị cổ tổ này liền rời khỏi gia tộc, một mình xông pha bên ngoài, trong thời gian đó không hề trở về La gia, gia tộc cũng không biết tình hình cụ thể của y, cho đến một ngày, trong khi tranh đoạt một hạng truyền thừa tuyệt thế của thần giới, có người La gia thấy y xuất hiện, bất quá, sau đó vì lần tranh đoạt truyền thừa đó quá khốc liệt, thân hãm vào khe nước không gian, sau đó, không có chút tin tức nào nữa, tất cả mọi người La gia đều cho rằng vị cổ tổ này đã chết, kết quả, ngày vị cổ tổ này trở về, đã thành tiểu thần vương cảnh, hơn nữa đạt đến đỉnh phong thần vương cảnh, còn giúp La gia dẹp điên một lần đại động. La Tiên Nhi một hơi nói không ít, đối với vị cổ tổ mang màu sắc truyền kỳ này, mỗi người La gia đều biết rất tường tận, từ nhỏ đã nghe chuyện lớn lên. Chỉ có vậy thôi sao? Vị cổ tổ này không có gì đặc biệt, hoặc kỳ quái sao? Diệp Mạc hơi nhíu mày nói, nghe qua thì, kinh nghiệm của vị cổ tổ La gia này rất mang màu sắc truyền kỳ, cũng là một nhân vật đáng nể hướng về võ đạo. Nhưng nhân vật như vậy, không ai đơn giản cả, kinh nghiệm của bọn họ nhất định không đơn giản, mà có thể sống sót dưới sự không đơn giản đó, hơn nữa tu luyện đến thần vương cảnh, càng khó hơn lên trời. Hắn luôn cảm thấy vị cổ tổ này có chỗ không đúng. Hắn không phải là chê bai vị cổ tổ La gia này, mà là chỉ dựa vào nghị lực, muốn đi đến thần vương cảnh, căn bản không phải như người thường tưởng tượng. Dù có đại cơ duyên, kỳ ngộ không ngừng, cũng không phải chỉ nói bằng miệng, dựa vào thời gian là có thể chống chất lên thần vương. Ở giữa, tuyệt đối ẩn giấu bí mật mà thế nhân không biết. Ngay cả bản thân Diệp Mạc mà nói, hắn cũng có bí mật lớn không thể nói với bất kỳ ai như quyết thôn thiên ma đạo. Cổ quái. La Tiên Nhi tiểu khu khẽ run lên, không hiểu Diệp Mạc vì sao hỏi như vậy, nàng hồi tưởng một lát, nói đến chỗ cổ quái của vị cổ tổ này, thật sự có lời đồn, cổ tổ từng để lại một câu, nói là, mỗi cách ngàn năm, thiên tài La gia vô vọng tiến giai thần vương, có thể đến ngọn núi tham bái. Ồ, vậy những thiên tài La gia các ngươi, hiện giờ còn ai sống trên đời không? Diệp Mạc xoa cằm, vẻ trầm ngâm trong mắt càng đậm. Không có, những thiên tài La gia đó, cuối cùng đều mất tích một cách khó hiểu. La Tiên Nhi lắc đầu. Những thiên tài La gia tiến giai thần vương thất bại đó, La gia kỳ thực rất coi trọng, phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng kết quả cuối cùng, không một ngoại lệ, đều tiêu tông diệt tích. Chuyện này vào thời đó đã khiến La gia vô cùng coi trọng, cũng gây ra một cơn bão khủng hoảng không nhỏ trong gia tộc. Thậm chí, bọn họ đã từng hoài nghi có liên quan đến vị cổ tổ này. Nhưng sau khi điều tra nhiều phương, vẫn không có một kết luận xác định nào, cuối cùng chỉ có thể cho qua. Theo thời gian trôi đi, từng cái tên người mất tích năm xưa cũng dần bị lãng quên, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. La gia cũng khôi phục bình tĩnh, đối với tình huống này, thấy quen không lạ nữa. Ngay lúc này, một giọng nói từ đáy ngọn núi vang lên. "Tiểu bối, ngươi tham ngộ pháp của ta." Thanh âm tang thương, giống như quân vương đến từ biển cổ, phủ xuống chúng sinh thiên địa, vạn vật sinh linh trong mắt ý liễu, chỉ là kiến cỏ. Tuy rằng bình đạm, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm lớn lao, không cho phép bất kỳ ai khiêu khích. Bái kiến cổ tổ. Gia chủ La gia nghe thấy thanh âm trong khoảnh khắc, thân thể run lên, dẫn đầu kính sợ hành đại lễ bái lạy. Bái kiến cổ tổ. Các đệ tử La gia khác, bao gồm cả La Tiên Nhi, cũng đều hướng về ngọn núi quỳ bái. Pháp của ngươi. Thần sắc Diệp Mạc không hề bị ảnh hưởng, vẫn mặt không đổi sắc, thần vương pháp Xích Tiên thần biểm chiếu theo cách nói khi hắn có được pháp này, không có quan hệ gì với La gia. Chương 820, Tiên. Chương 820, Tiên. Môn thao khống dị hỏa thần vương pháp này, tên đầy đủ là Thiên Viêm Thần Diệu Quyết, vốn từ trong tay ta mà ra, ngươi nói xem, đây có phải là pháp của ta không? Dưới chân núi, lại có một giọng nói ú ú truyền đến. Từ trong tay ngươi mà ra ư? Diệp Mạc thản nhiên nói, nếu bị La gia cổ tổ này nói thật, vậy thì đối phương đã sống bao nhiêu năm, là một lão quái vật lớn đến mức nào? Trên đời thực sự có người có thể sống đến tuổi tác dài dằng dặc như vậy sao? Thọ nguyên gần như vô tận. Bất quá, hắn cũng nghe ra vị La gia cổ tổ này nói không phải lời giả. Thiên Viêm Thần Diệu Quyết, nguyên bản môn thần vương pháp này tên đầy đủ là như vậy. Tiểu bối, thiên phú của ngươi rất phi phàm, ngươi đã có duyên với La gia ta, chi bằng trở thành đệ tử của lão tổ ta, lão tổ hứa với ngươi sẽ đem toàn bộ truyền thừa cả đời truyền thụ cho ngươi. La gia cổ tổ dưới chân núi từ tôn nói, vãn bối chỉ là học trước một nửa công pháp mới có thể thủ xảo, cho tiền bối một loại thắc mắc rằng vãn bối có thiên phú rất cao, kỳ thực thiên phú của vãn bối chẳng đáng là gì. Hai mắt Diệp Mạc lóe sáng, bình tĩnh mở miệng. La gia gia chủ và La Tiên Nhi kinh ngạc đến há hốc mồm, một mặt bọn họ kinh ngạc là cổ tổ đã sống không biết bao nhiêu vạn năm lại muốn thu Diệp Mạc làm truyền thừa đệ tử, đem toàn bộ bản lĩnh cả đời truyền cho Diệp Mạc. Mặt khác, bọn họ kinh ngạc là Diệp Mạc cự tuyệt. Đúng vậy, cự tuyệt La gia cổ tổ của họ. Ai, tiểu bối, ngươi có biết ở phương thần giới này, dù đạt đến đỉnh phong thần vương cảnh, cũng không thể xưng vô địch, trên thần vương còn có một cảnh giới càng thêm khủng bố. Dưới chân núi, truyền đến một tiếng thở dài thật dài. Cảnh giới gì? Diệp Mạc hiếu kỳ hỏi. Thần chi thượng, Thất Vi Tiên, Mại Thị Tiên cảnh. Thanh âm của La gia cổ tổ, khi nói đến chữ tiên vô cùng nghiêm trọng, không hề có chút cợt nhả, phản phất không nghiêm túc, chính là một loại tiết độc đối với tiên. Thần chi thượng, Thất Vi Tiên, Tiên cảnh. Nghe thấy chữ tiên, Diệp Mạc trong lòng chấn động mạnh, đầu óc quanh minh, hắn chạm đến một mảnh tiên địa càng rộng lớn hơn, trên thần vương còn có siêu cấp tồn tại cường đại hơn. Tiên, dường như có một loại lực lượng kỳ dị khó tả, ngay cả khi nói ra chữ này, cũng cần dùng đến sức lực cực lớn, nặng vô cùng. Càng giống như một loại cấm kỵ vô hình, không nên tồn tại ở thế giới này, dù chỉ hơi chạm vào, cũng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tiên là cấm kỵ, không thể tùy tiện chạm vào. Chạm vào, có thể gặp phải tai họa diệt đỉnh. La gia gia chủ và La Tiên Nhi phía sau Diệp Mạc cũng lần đầu nghe thấy tiên, lập tức thân thể đại chấn, kinh hãi không nói nên lời. Thế nào? Tiểu bối, bây giờ nguyện ý làm truyền thừa đệ tử của lão tổ ta chưa? Người tư chất phi phàm, bước lên con đường thành tiên, có chỉ dẫn của ta, ta có thể bảo ngươi thành tiên. La gia cổ tổ lại lần nữa muốn Diệp Mạc trở thành truyền thừa đệ tử của hắn, rất coi trọng Diệp Mạc. Nghe những lời này, Diệp Mạc trong lòng bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu không thể nhận ra, trên đời này, làm gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Vị La gia cổ tổ này càng nói như vậy, càng muốn Diệp Mạc trở thành truyền thừa đệ tử của hắn, Diệp Mạc càng cảm thấy có gian trá. 89 phần 10 là vậy. Tuy rằng hắn không nhìn ra cụ thể chỗ nào không đúng, nhưng không đúng chính là không đúng, vị La gia cổ tổ này không có ý tốt với hắn. Ngươi bảo ta thành tiên. Vậy ngươi thành tiên chưa? Diệp Mạc cười nhạt nói, không những không kéo gần khoảng cách với ngọn núi, ngược lại trong lời nói bắt đầu lùi lại, không để lại dấu vết kéo dài khoảng cách. Lần này, qua một lúc lâu mới có thanh âm từ dưới chân núi truyền đến. Lão tổ ta có thể xưng hô là tiên, nếu không, ta làm sao có thể sống đến tuổi tác lâu như vậy, nhưng nghiêm khắc mà nói, ta cũng không tính là tiên. Trầm mặc hồi lâu, La gia cổ tổ nói một câu nước đôi. La gia gia chủ rất kích động, vị cổ tổ này đã đạt đến cảnh giới như vậy rồi sao, đặt chân vào tiên. Dù không tính là tiên theo nghĩa nghiêm ngặt, thì cũng đã vô cùng lợi hại, ở thần giới, còn ai có thể là địch thủ của vị cổ tổ La gia này? Nếu ngươi không phải tiên, vậy làm sao có thể bảo ta thành tiên? Khóe miệng Diệp Mạc nở một nụ cười khinh miệt. Mặc kệ hắn là cổ tổ hay không, thiên hạ này làm gì có chuyện tốt miễn phí, La gia cổ tổ khuyên nhủ hắn khổ sở như vậy, nếu nói không có ý đồ khác, hắn đánh chết cũng không tin. Côn vọng tiểu bối, cho ngươi tạo hóa ngươi không cần, công nhiên ngỗ nghịch lão tổ ta, ngươi phải biết, ta dù không xưng là tiên, nhưng cũng là cực trí trình độ của thần vương cảnh, lão tổ nghiền chết ngươi, dễ như bóp chết một con kiến, ta khuyên ngươi thức thời một chút, có chút tự biết mình. Lời nói của La gia cổ tổ băng hàn, tràn đầy nội ý, giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên trận gió lớn cấp mười mấy, uy áp bức người, rất nhiều người La gia cảm thấy mình sắp không thở nổi. Trong chớp mắt, Diệp Mạc dường như ở trong biển giận sóng gầm. Nhưng Diệp Mạc vẫn thần sắc bình tĩnh, thôn phệ chi lực bao bọc lấy bản thân, như một tảng đá lớn, bất động mảy may, ngay cả bước chân cũng không hề nhúc nhích. Gì? Dưới chân núi truyền đến tiếng kinh ngạc của La gia cổ tổ. Trong tình huống bình thường, đổi thành võ giả đồng cảnh giới khác, sớm đã bị hắn trấn trụ tâm thần, không nói quy xuống, cũng bị uy áp của hắn dọa đến run rẩy, chân tay bủn rủn. Nhưng Diệp Mạc lại không hề lay động, bộ dạng kia cũng không phải là giả bờ, thực sự không sợ. Cổ tổ, Diệp Mạc là ta mời đến, khẩn thỉnh cổ tổ nể mặt Tiên Nhi, xá miễn cho hắn lần này bất kính. Lúc này, La Tiên Nhi đi đến gần, hướng về phía ngọn núi hành khấu bái chi lễ, cắn chặt môi, trong lòng run rẩy, nhưng lại cố hết sức lấy hết dũng khí, cưỡng ép trấn định lại. Diệp Mạc có chút bất ngờ, lúc này La Tiên Nhi lại đỉnh áp lực, cầu xin cho hắn. Nể mặt ngươi, lão tổ lần này không so đo với hắn, chuyện này coi như xong. La gia cổ tổ hừ lạnh một tiếng nói, trận gió lớn xung quanh đột nhiên dừng lại, bầu trời khôi phục quang đãng, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Uy áp như núi lớn đột nhiên tan đi, tất cả mọi người La gia thở phào một hơi dài, trong lòng vẫn còn cảm giác như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Nếu đây là cơn giận của cổ tổ, diệt Diệp Mạc đồng thời, đem bọn họ những con tép dịu La gia này cũng liên lụy vào, vậy thì bọn họ chết quá oan uổng. Ngươi chuẩn bị một chút, lão tổ ta muốn chọn ngày xuất quan. La gia cổ tổ để lại một câu nói, câu nói này rất rõ ràng là nói với La gia gia chủ, nói xong câu này, động tĩnh của ngọn núi liền trở nên bình tĩnh, không còn thanh âm truyền ra nữa. La gia gia chủ ngẩn người, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tuy rằng không biết vì sao La gia cổ tổ muốn xuất quan, nhưng đối với La gia mà nói, đây là chuyện tốt, tuyệt đối có thể nâng cao địa vị của La gia ở thần giới. Mà Diệp Mạc ngưng vọng ngọn núi trầm mặc, trong mắt quang mang lóe lên, sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Sau khi cáo biệt đơn giản với La Tiên Nhi, còn có La gia gia chủ, Diệp Mạc liền phản hồi quang thần điện. Chương 821 Huyết thần giới chương 821, Huyết thần giới tiên. Đây là một cảnh giới càng thêm đáng sợ. La gia cổ tổ không phải tiên, nhưng lại sống qua những năm tháng dài dằng dặc như vậy, nếu thực sự là tiên thì phải đáng sợ đến mức nào? Thế gian thực sự có trường sinh bất tử, thiên địa đồng thọ sao? Trong mật thất của Quang Thần Điện, Diệp Mạc khoanh chân ngồi trên mặt đất, tư thế như đang đả tọa, suy nghĩ phiêu diêu, miệng lẩm bẩm. Nói thật, khi biết đến cảnh giới tiên này, tâm tư của Diệp Mạc vô cùng bất bình tĩnh, không hề giống như vẻ ngoài lạnh nhạt mà hắn thể hiện ở La gia. Dù sao, suy đoán là một chuyện, còn biết được sự thật lại là một chuyện khác. Lần này đến La gia, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, La gia lại có một vị cổ tổ tồn tại trên đời. La gia cổ tổ nói muốn xuất quan, tám phần là vì ta. Ánh mắt Diệp Mạc lóe lên vẻ lạnh lùng, hắn đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, trực giác mách bảo hắn rằng La gia cổ tổ xuất quan chắc chắn là vì hắn. Không biết lão bất tử kia hiện giờ ở trạng thái gì, ở La gia, ban đầu lão có ý định động thủ với ta, sau đó không biết vì sao lại thôi. Diệp Mạc có chút không hiểu rõ điểm mấu chốt, còn về cái gọi là nể mặt La Tiên Nhi, đó chẳng qua chỉ là cái cớ tùy tiện mà thôi. Mặt mũi của La Tiên Nhi không có giá trị đến vậy, sở dĩ lúc đó La gia cổ tổ không động thủ với Diệp Mạc là vì có yếu tố khác. Diệp Mạc phân tích, hẳn là có liên quan đến trạng thái của La gia cổ tổ. Hừ, đừng nói ngươi không phải là tiên thật sự, cho dù là tiên thật sự, tính kế ta cũng không có kết cục tốt đẹp. Gương mặt Diệp Mạc lóe lên vẻ lạnh lẽo, hắn hừ lạnh một tiếng. Lúc đó, dù La gia cổ tổ có ra tay với hắn, hắn cũng có cách tự bảo vệ mình, đợi đến khi La gia cổ tổ lại động thủ với hắn, nên nó lao, nhất định sẽ là sự phản kích sắc bén. Đột nhiên, lông mày Diệp Mạc khẽ động, hắn lấy ra một tấm truyền âm linh phù. Người truyền âm cho hắn là Bá Thiên Thần Vương, sau khi nghe xong truyền âm, sắc mặt Diệp Mạc đại biến, hắn đẩy cửa mật thất bước ra ngoài. Không lâu sau, hắn hóa thành một đạo quang hồng, rời khỏi quang thần điện, hướng về một phương hướng nào đó cực tốc phi hành. Mấy ngày sau, Diệp Mạc đến một vùng biển, sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi, thân mình hắn rơi xuống dưới mặt biển, khi xuống đến độ sâu gần vạn trượng, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo quang mạc màu lam. Quang mạc màu lam ngăn cách nước biển với đáy biển. Ngay khi Diệp Mạc xuyên qua quang mạc màu lam, rơi xuống mặt đáy biển, mấy chục bóng người nhanh chóng bay tới, thấy Diệp Mạc, liền chắp tay cúi chào. Bái kiến Diệp Mạc đại nhân. Mấy chục người này hướng về Diệp Mạc cung kính hành lễ, bọn họ đều là người của Đệ Lục Viện thuộc Quang Thần Điện, là những người tinh minh, mạnh mẽ mà Nam Phong Thần Vương đã tận tâm chọn ra cho Diệp Mạc. Hai lão giả dẫn đầu, còn là hai vị trưởng lão thần hoàng cảnh của Đệ Lục Viện, trước đây đã từng gặp mặt Diệp Mạc. Bất quá, hai vị trưởng lão thần hoàng cảnh vẫn cung kính hành lễ với Diệp Mạc, tuy rằng cảnh giới của Diệp Mạc hiện tại không cao bằng bọn họ, nhưng việc Diệp Mạc vượt qua bọn họ chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, sẽ không lâu nữa đâu. Biểu hiện của Diệp Mạc trong tế lễ chi nhật đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Đệ Lục Viện cũng vì Diệp Mạc mà có được đại quyền trưởng quản Quang Thần Điện, cho nên Đệ Lục Viện hiện giờ đối với Diệp Mạc là sự bội phục từ tận đáy lòng, cũng vô cùng cảm kích. Diệp Mạc gật đầu, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn vào trận pháp đang chậm rãi xoay tròn cách đó 10 trượng, trong trận pháp đó có một cái miệng màu máu đang nhúc nhích. Thỉnh thoảng có những khí tức kinh người từ phía sau cái miệng màu máu đang nhúc nhích kia phát ra. Chúng ta phục mệnh lệnh của Nam Phong Thần Vương, căn cứ vào những mảnh ký ức thần hồn tàn tồn của huyết đồ, tìm kiếm nhiều ngày, cuối cùng ở dưới vùng biển này, tìm được không gian tiết điểm thông đến huyết thần giới. Một vị lão giả thần hoàng cảnh vuốt râu nói, vất vả chư vị rồi. Diệp Mạc nói, huyết đồ kia đã có thể triệu hồi ra huyết thiên ma chi ảnh, nhất định chứng tỏ hắn đã tiếp xúc qua huyết thiên ma của huyết thần giới. Nếu không, chỉ bằng công pháp thôi, còn không đủ để cách giới triệu hồi ra huyết thiên ma chi ảnh sinh động, chuyển thần và lợi hại như vậy. Trước khi huyết đồ chết, Diệp Mạc đã ngấm ngầm động dụng thôn vệ chi lực, đem những mảnh ký ức thần hồn tàn tồn của hắn thu vào, để lại dùng sau này. Diệp Mạc đại nhân, ngài thực sự muốn tiến vào huyết thần giới sao? Huyết thần giới kia là một thế giới vị diện tương đương với chúng ta, người tộc chúng ta tuy rằng có thể lẻn vào trong đó, nhưng nơi đó đối với chúng ta mà nói rất bất lợi. Thời gian ngắn thì không sao, thời gian dài thì dù tu vi thần vương cảnh cũng sẽ bị pháp tắc của giới kia cảm nhiễm. Hai vị trưởng lão thần hoàng cảnh nhắc nhở, chuyến đi huyết thần giới này ta nhất định phải đi, chuyến đi này làm phiền mấy vị rồi. Diệp Mạc có lý do nhất định phải đi huyết thần giới, để chắc chắn lần này không chỉ một mình hắn đi, còn mang theo chút nhân thủ đi vào. Hiện tại tu vi của hắn đang ở chân thần cảnh, muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, tài nguyên tu luyện khổng lồ là không thể thiếu. Ngoài ra, Diệp gia cũng sắp sửa bén rễ lập nghiệp ở thần giới, cũng cần tài nguyên khổng lồ để bồi đắp thế lực. Dựa vào người khác, chung quy không bằng dựa vào chính đôi tay của mình, thần giới hắn không thể buông tay buông chân, chỉ có thể đến huyết thần giới một phen. Chuyến đi huyết thần giới này, có thể lường trước được là vô cùng nguy hiểm, người tộc bọn hắn chạy đến một thế giới vị diện không lấy nhân tộc làm chủ, sẽ có đủ loại tao ngộ không thể dự đoán. Bất quá, hắn có lòng tin hóa hiểm vi di. Nếu Diệp Mạc đại nhân đã quyết tâm muốn tiến vào huyết thần giới, chúng ta tự nhiên nguyện ý phục hồi. Một trưởng lão thần hoàng cảnh dứt khoát nói lớn, chư vị yên tâm, chuyến đi này tiểu tử không phải lỗ mạng nghĩa khí dùng sự, mà là có chuẩn bị, đến thời khắc nguy cơ thực sự, tại hạ cũng có biện pháp bảo trụ tính mạng của các vị. Còn nữa, huyết thần giới gặp được đồ tốt, chư vị cũng cứ việc ra tay, tất cả những gì thu hoạch được đều thuộc về các vị. Diệp Mạc lại cười nói, lời này của hắn vừa nói ra, bao gồm cả hai vị lão giả thần hoàng cảnh đều lộ ra vẻ tinh quang trong mắt, thần sắc đại vi dị động. Huyết thần giới là một thế giới vị diện giống như bọn họ, những bảo vật tu luyện thích hợp với võ giả nhân tộc ở huyết thần giới nói không chừng dễ dàng có được hơn. Chuyến đi này đi theo Diệp Mạc, bọn họ nói không chừng có thể vơ vét được không ít bảo bối. Lợi ích vĩnh viễn động lòng người, có lời này của Diệp Mạc, mấy chục người này đều như bị đánh máu gà, từng người xoa tay, chuẩn bị làm một trận lớn. Tiếp theo, Diệp Mạc động thủ phá khai trận pháp, sử dụng thôn vệ chi lực phá khai trận pháp, đồng thời cũng không làm tổn thương đến căn cơ trận pháp, mở ra một thông đạo thông đến miệng màu máu. Lập tức, không chút chậm trễ, Diệp Mạc dẫn đầu bước vào miệng màu máu. Những người còn lại đội vàng theo sát, biến mất trong miệng màu máu. Đợi Diệp Mạc và những người khác biến mất hết, trận pháp ở nơi này lại khôi phục lại như cũ. Trước mắt Diệp Mạc tối sầm lại, giống như rất lâu, lại phảng phất chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, đợi đến khi nhìn thấy ánh sáng lần nữa, hắn đã đến một thế giới vị diện có khí tức vô cùng xa lạ. Những người phía sau cũng lần lượt đến. Nơi này chính là huyết thần giới sao? Có người kinh thán. Đập vào mắt là bầu trời màu máu, ngay cả những vật thể lơ lửng trên bầu trời, giống như mặt trời, cũng có màu đỏ máu, ánh sáng chiếu xuống cũng có màu máu. Chương 822, huyết thú chương 822, huyết thú bước vào huyết thần giới, bao gồm cả Diệp Mạc, thân thể mọi người đều chấn động. Trong không khí, một cỗ huyết tinh chi khí nồng đậm xộc thẳng vào mũi, tựa như có thể xuyên thấu xương thủy, khiến linh hồn người ta không khỏi run mình. Thật là một thế giới vị diện kỳ lạ. Diệp Mạc khẽ nhìn về phương xa, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bầu trời của huyết thần giới hiện ra một màu huyết hồng kỳ dị, những đám mây máu dày đặc như những đợt sóng dữ dội cuồn cuộn trào dâng. Ở nơi xa hơn, trong mây máu, thỉnh thoảng có những đạo huyết sắc thiểm điện xé toạc trời đất. Và vầng thái dương huyết sắc trên bầu trời, ánh sáng huyết hồng chiếu xuống đại địa, phủ lên toàn bộ vị diện một tầng sắc thái khiến người ta lạnh lẽo sống lưng. Đại địa đầy dây những vết thương, chi chít những khe nứt khổng lồ, hoang lương cằn cỗi, chỉ sinh trưởng một loại thực vật tương tự như kinh cước. Diệp Mạc đưa tay ra, một luồng khí huyết sắc bị nhét vào lòng bàn tay, thần lực bốc lên, tạp chất trong khí huyết sắc bị loại bỏ, chỉ còn lại linh khí có thể hấp thu tu luyện. Huyết thần giới cũng có linh khí, chỉ có điều tạp chất quá nhiều, không phải sinh linh bản địa, hấp thu những linh khí này tu luyện sẽ gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, người tộc ngoại lai như chúng ta, thời gian dài tiếp xúc với khí tức này, còn bị ảnh hưởng thần trí, trở nên bạo lệ, khiến người ta trong lúc vô tri vô giác mà rơi vào điên cuồng, một thân tu vi phát huy không nổi bảy thành. Diệp Mạc liếc mắt nhìn, nói, trong lòng khẽ động, thôn phệ chi lực vận chuyển, trong nháy mắt khí huyết sắc xung quanh liền bị luyện hóa. Bản thân hắn không hề lo lắng, có thôn phệ chi lực, hắn vẫn không cần phải cố kỵ điều gì, thần lực tiêu hao hết cũng có thể nhanh chóng bổ sung. Những người của đệ lục viện phía sau thì không được như vậy, dù là thần hoàng cảnh cũng không làm được, chỉ có thể dựa vào thần thạch mang theo, hoặc những bảo vật khác để bổ sung thần lực cho bản thân. Bất quá, những người của đệ lục viện mang đến lần này cũng không phải hạng tầm thường, ai nấy đều là cao thủ trong số cao thủ, trải qua sóng to gió lớn, chút khó khăn này còn chưa đủ để khiến bọn họ chùn bước. Huống chi còn có hai vị thần hoàng cảnh, đội hình này của bọn họ, chỉ cần không phải đặc biệt xui xẻo đụng phải huyết thiên ma thần vương cảnh, bọn họ cơ bản có thể nên ngang mà đi. Đi thôi." Diệp Mạc khẽ nói, lập tức gọi ra một cỗ hoàng kim chiến xa. Hoàng kim chiến xa chở tất cả mọi người, hóa thành một đạo hoàng kim quang hồng phá không mà đi, bay được khoảng mấy chục và dặm. Có thứ gì đó đang tới. Đột nhiên có người chỉ về phía trước mở miệng nói. Diệp Mạc tự nhiên đã sớm chú ý tới, hướng đó có một mảng mây máu đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ, khoảng cách rất xa, đều có thể thấy một cơn báo máu nổi lên. Là huyết thú độc hữu của huyết thần giới. Một vị lão giả thần hoàng cảnh bên cạnh kiến thức rộng rãi nói. Không lâu sau, chân diện mục của mây máu hiện ra, là do những con phi điểu khổng lồ, mặt mũi dữ tợn tạo thành, khi cánh của chúng vỗ, cơn gió máu mang theo gào thét mà qua. Nơi chúng đi qua, đại địa đều bị ăn mòn từng tầng lại từng tầng. Thực lực của những phi điểu huyết thú này, đại khái tương đương với thần luân cảnh của nhân tộc. Tuy số lượng vô cùng lớn, bất quá thực lực đối với đội hình này của bọn họ mà nói quá yếu. Không cần Diệp Mạc phân phó, có một người phía sau mặt không biểu tình triển khai thần lực, hóa thành đại thủ lớn đánh ra, oanh một tiếng, trực tiếp đem những huyết thú này một trường đánh thành huyết vụ. Ừm. Nhìn huyết vụ, Diệp Mạc nhíu mày, đơn thủ khắc quyết, rất nhanh, huyết vụ cực tốc ngưng tụ, thu lại thành một viên huyết đan cố thể. Huyết đan này ẩn chứa tinh hoa của tất cả huyết thú, cũng là đồ tốt. Tuy rằng người không thể phục dụng, nhưng có thể uy dưỡng cho sủng thú, khiến tu vi thực lực của sủng thú nhanh chóng đề thăng, thậm chí huyết mạch tiến lên giai. Diệp Mạc mắt lóe lên nói, huyết đan này dùng để tự dưỡng sủng thú phi thường tốt. Nếu như đem đến thần giới đấu giá chẳng, đại khái có thể bán được một cái giá không thấp, rất được những đệ tử giáo phái Ngự Thú Tông yêu thích. Hoàng Kim Chiến Xa tiếp tục phi hành. Không bay bao lâu, lại gặp phải mây máu do huyết thú tạo thành, hơn nữa còn không phải một mảng, là hai mảng. Diện tích của hai mảng mây máu lớn hơn cái trước, cơn bão máu nổi lên cũng càng thêm cuồng bạo, như dao sắc bén, cạo vào da mặt sinh đau. Thực lực của huyết thú tạo thành cũng mạnh hơn một cảnh giới. Có thần lực bạo phát phía sau Diệp Mạc, hai ký thần lực đại thủ lớn oanh nhiên nghiền áp huyết thú. Người xuất thủ cũng học theo động tác vừa rồi của Diệp Mạc, cuối cùng ngưng tụ ra 6 viên huyết đan, đang định hiếu kính cho Diệp Mạc. Tự mình giữ lại đi, tổng không thể để các ngươi tay không tới huyết thần giới một chuyến. Diệp Mạc nhàn nhạt cười nói, huyết đan này không tệ, nhưng hắn còn không coi trọng chút lợi ích này. Người kia nghe Diệp Mạc nói như vậy, trên mặt lóe qua vẻ vui mừng, bái tạ Diệp Mạc một cái, hắn nhìn ra Diệp Mạc xác thực không cần huyết đan, cũng không từ chối mà thu xuống. Trên đường đi, gặp phải huyết thú không ít, ở huyết thần giới này, huyết thú dường như là chủ toàn luật. Ngoại trừ Diệp Mạc, còn có hai vị lão giả thần hoàng cảnh không xuất thủ, những người khác đều xuất thủ, thu hoạch không ít huyết đan, cộng lại, hoàn toàn thành thần thạch của thần giới, cũng có một khoản lớn. Ánh mắt bọn họ nhìn huyết thú, hiện tại giống như nhìn thần thạch không sai biệt lắm, nói cười gian diệt một mảng lại một mảng mây máu do huyết thú tạo thành. Đến ngày thứ 10 ở huyết thần giới, bọn họ vượt qua ước vạn dặm khoảng cách. Ngày này, đường đi phía trước của Hoàng Kim Chiến Xa, gặp phải Trở Lan. Trở Lan là một mảng mây máu khổng lồ không thể hình dung, một cái liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, khí tức thao thiên tản ra. Huyết thú tạo thành đầu to dọa người, tùy ý một đầu huyết thú lôi ra, cánh triển khai tốc có vạn trượng lớn nhỏ, thực lực phi phàm, hắc nhiên có thể sánh ngang võ giả thần biến cảnh. Cơn báo máu nổi lên, tiếp thiên liên địa, vô cùng đoạt người nhãn cầu, huyền như cảm giác một khắc trước mặt nhật giáng lâm. Ngay cả những người của đệ lục viện phía sau Diệp Mạc cũng biến sắc mặt, thu lại khinh thị chi tâm, không thể không ngưng trọng mà đợi. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi bọn họ tiến vào huyết thần giới, sắc mặt phát sinh cải biến. Các ngươi toàn lực xuất thủ. Diệp Mạc nhàn nhạt nói, tuy rằng mây máu tiếp thiên liên địa trước mắt rất khủng bố, nhưng còn chưa đến mức đáng để hắn xuất thủ. Oanh oanh oanh. Mấy người của đệ lục viện cũng không chậm trễ, dược xuất hoàng kim chiến xa ngay lập tức, liền động thủ thần thông thủ đoạn, nhanh chóng diệt sát huyết thú. Trong oanh minh, từng con huyết thú truy địa, diện tích của mây máu không ngừng thu nhỏ lại. Bất quá huyết thú của mảng mây máu này cũng phát động phản kích lăng lệ, khiến mấy người của đệ lục viện chấn đến liên tục lui về phía sau, khí huyết trong cơ thể phiên dũng. Mắt thấy sắp bị diệt sát Đại Tẫn, liều mạng công kích mấy người của đệ lục viện, khiến mấy người trên người hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút thương. Tình huống tự hồ có chút không đúng tình. Một vị lão giả thần hoàng cảnh từ đầu đến cuối quan khán trên hoàng kim trên xa, trong lão nhãn hồn chọc lóe qua tinh mang, ngựa khí ngưng trọng nói. Hắn nhìn ra một số đoan nghề không tốt. Diệp Mạc gật gật đầu, mục quang liếc nhìn về phía hư không trống rỗng ở cực biến sử, nhãn quang khẽ lóe lên. Từ trước đó một ngày, hắn liền sát giác được chỗ không đúng tình, chỉ có điều không nói ra. Hiện tại, sự xuất hiện của mảng mây máu này, ấn chứng suy đoán trong lòng hắn. Chương 823, Nguyên Giao Nhi chương 823, Nguyên Giao Nhi ta vừa dùng thần niệm tỉ mỉ tìm kiếm trong phạm vi vạn dặm, không phát hiện chỗ nào dị thường. Một lão giả thần hoàng cảnh khác nhíu chặt mày nói, trên mặt không những không có vẻ nhẹ nhõm mà ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Với tu vi thần hoàng cảnh của hắn, sử dụng thần niệm cường đại mà vẫn không phát hiện ra chỗ dị thường, vậy thì hoặc là thật sự bình thường, hoặc là đối phương không thể tưởng tượng nổi. Không sao, dù là cho hề gì, cũng có ngày lộ đôi. Diệp Mạc thu hồi ánh mắt dò xét, nhàn nhạt cười nói, vậy chúng ta còn tiếp tục tiến lên không? Lão giả thần hoàng cảnh bên trái hỏi. Tiếp tục, huyết đan này càng nhiều càng tốt, đã có người nguyện ý tặng, vậy thì chúng ta không nhận ngược lại phụ lòng hảo ý của người ta. Khóe miệng Diệp Mạc nhếch lên một nụ cười. Hoàng kim chiến xa lại lần nữa hóa thành một đạo quang hồng màu vàng kim xé gió, cực nhanh rời đi. Nhanh lên, nhanh lên. Dưới chân một ngọn núi nào đó, mấy võ giả nhân tộc đang vung roi ra, quất vào người một đội nhân tộc khác, quất rách quần áo, trên thân thể xuất hiện mấy vết roi, có chỗ đã bị quất đến da thịt lẩn ra. Mà ở không xa, còn có một cái lương đình. Trong lương đình ngồi mấy võ giả nhân tộc rõ ràng là đầu lĩnh nhỏ, vừa ôm nữ tử, vừa uống rượu ăn thịt. Ngồi ở vị trí chủ vị là một gã đầu béo bục vệ, tùy tiện lau tay dính mỡ lên y phục của nữ tử đang ngồi trên người. Mấy ả nữ tử thần biến cảnh mới bắt đến kia, vẫn không chịu khuất phục sao? Gã đầu béo nhíu mắt, lộ ra một khe hở nhỏ, thản nhiên nói: "Hồi thống lĩnh, ả nữ tử kia rất cương liệt, chúng ta đã dùng không ít thủ đoạn, nhưng vẫn không chịu khuất phục." Một gã nam tử mặt chuột mày gian định nó đáp: "Hừ, nếu không phải thấy ả có tu vi thần biến cảnh, còn có chút tác dụng, sớm đã dùng thủ đoạn lợi hại, ả chỉ là một nữ tử mà thôi, mấy thủ đoạn kia vừa dùng, mặc ả có cương liệt đến đâu, cũng không chịu nổi." Gã đầu béo hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói: "Thống lĩnh đại nhân nói phải, ngài bản lĩnh cao siêu, dạng nữ tử nào cũng trốn không thoát khỏi tay đại nhân." Nam tử mặt chuột mày gian đội vàng lĩnh hót: "Đi, sai người đem ả nữ tử kia tới đây, bản thống lĩnh ta hôm nay hảo hảo dạy dỗ ả, nhất định khiến ả thần phục, vì ta phục vụ." Gã đầu béo rất hưởng thụ sự lĩnh hót của thuộc hạ, nói đến cuối, trên mặt hiện lên nụ cười dâm tà. Rất nhanh, hạ nhân đưa một nữ tử thân hình cao gầy, dung nhan xinh đẹp đến trước mặt gã đầu béo. Nữ tử này tràn đầy vẻ đẹp hoang dã. Một đám nam tử trong lương đình nhìn nữ tử sống động trước mắt, ánh mắt từ làn da trắng như tuyết thỉnh thoảng lộ ra quét qua, tràn đầy tà hỏa. "Nguyên Giao Nhi, ngươi bị bắt đến huyết thần giới đã được 2 tháng rồi, mọi người hà tất phải rằng có chứ, thời gian của ta có hạn, ngươi hẳn cũng biết, mình không còn hy vọng trở về thần giới nữa, ngươi tự giác một chút thần phục ta, khỏi để ta tự mình độc thủ, tránh làm tổn thương tình cảm, không tốt đâu." Gã đầu béo lạnh lùng nói, trong đôi mắt nhỏ lóe lên ánh sáng xanh lục. "Đừng hòng." Nguyên Giao Nhi lạnh lùng nói, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ bi thương ảm đạm. Nàng sao lại không hiểu, mình bị bắt đến huyết thần giới này sẽ không bao giờ trở về được nữa. Kính rượu không uống lại muốn uống phạt, cho mặt không cần mặt, ngươi cho rằng ta thật sự không có cách nào với ngươi sao? Nếu không phải vương tử đại nhân coi trọng ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể kiên trì đến bây giờ? Mấy thủ đoạn của ta chuyên dùng để đối phó nữ tử, chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy. Gã đầu béo lộ vẻ không vui. Nữ tử tên Nguyên Giao Nhi nghe vậy thì thân thể mềm mại run lên, thủ đoạn của gã đầu béo nàng biết, dù là nữ tử trinh khiết đến đâu cũng sẽ dưới tay hắn, luôn làm dâm nữ. Nếu thành ra như vậy, còn khó chịu hơn cả chết. Nàng tha chết cũng không nguyện khuất phục, trở thành một người không còn linh hồn, triệt để luân làm đồ chơi. Thực tế, nàng đã liệu đến kết cục của mình rồi. Huống chi, nàng còn là người bị vương tử coi trọng. Huyết thần giới có rất nhiều nhân tộc bị cướp đoạt từ thần giới đến, ví dụ như những võ giả nhân tộc đang làm khổ sai như nô lệ kia. Trước thực lực cường đại, những võ giả nhân tộc này căn bản không có chỗ phản kháng. Cố nhiên không cam tâm, nhưng không cam tâm cũng vô dụng. Người duy nhất thống trị huyết thần giới là Huyết Thiên Ma, Huyết Thiên Ma quá mạnh rồi, đừng nói Huyết Thiên Ma, ngay cả chó săn nhân tộc do Huyết Thiên Ma bồi dưỡng ra cũng có rất nhiều. So với Huyết Thiên Ma, Nguyên Giao Nhi càng hận những chó săn nhân tộc này, thật uổng là nhân tộc, có bao nhiêu người bị chó săn lừa gạt đến huyết thần giới này. Thấy gò má Nguyên Giao Nhi trở nên trắng bệnh, trong mắt gã đầu béo lộ vẻ vui mừng, phòng tuyến tâm lý của đối phương sắp bị hắn đánh tan rồi. Chỉ cần thừa thắng xông lên, hơi thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, liền có thể dễ dàng đánh nát tâm lý của Nguyên Giao Nhi. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo quang hồng màu vàng kim vụt qua đỉnh đầu. Quang hồng màu vàng kim tựa hồ phát hiện ra tình cảnh phía dưới, lại quay trở lại, cuối cùng lơ lửng trên đỉnh lương đỉnh. "Người nào?" Nam tử mặt chuột mày gian hét lớn về phía Hoàng Kim Chiến Xa đang lộ ra. Hoàng Kim Chiến Xa khí thế bất phàm, không phải thứ hắn có thể đối phó được, trong lòng hắn có chút sợ hãi, nhưng huyết thần giới không phải thiên hạ của võ giả nhân tộc. Ở đây, tất cả võ giả nhân tộc có thể tự do hoạt động, đều là vì Huyết Thiên Ma hiệu lực, địa vị của bọn hắn ngang nhau. Trên Hoàng Kim Chiến Xa, nhất thời không ai đáp lời. Diệp Mạc đứng ở phía trước chiến xa, đảo mắt nhìn những võ giả nhân tộc phía dưới mặt mày tê dại, đang làm cổ sai, trong mắt lóe lên vẻ trầm tư. Tiếp đó, hắn mới nhìn gã đầu béo và những người khác trong lương đình. Cuối cùng, hắn nhìn Nguyên Giao Nhi, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. "Hỏi các ngươi đấy." Nam tử mặt chuột mày gian rất tức giận, người trên hoàng kim chiến xa chẳng thèm để ý đến bọn hắn, bộ dạng kia hoàn toàn không để bọn hắn vào mắt, coi như không khí. Đều là chó săn dưới trướng huyết thiên ma, ai hơn ai chứ? Huống chi, bọn hắn là trực tiếp hiệu lực cho vương tử điện hạ. Các ngươi là người của vương tử nào? Công nhiên vô lễ với chúng ta như vậy, đây là đang khiêu khích sao? Gã đầu béo thấy Diệp Mặc và những người khác có thái độ khinh mạn vô cùng, trong lòng giận không thể át. Bất quá, hắn không mạo muội độc thủ, một là vì có quy định, hai là hắn nhìn không thấu tu vi thực lực của người trên hoàng kim chiến xa, khiến hắn có chút kiêng kỵ. Trên hoàng kim chiến xa có nhiều người như vậy, hắn lại không nhìn thấu tu vi của một ai. Dù sao, hắn cũng có tu vi thần biến cửu trọng. Vậy mà lại không nhìn thấu tình hình tu vi của thiếu niên đứng ở phía trước hoàng kim chiến xa. Hơn nữa, trong lòng hắn ẩn ẩn có một cảm giác kinh hồn bạt vía. Khiêu khích, ngươi nói là thì là đi. Diệp Mặc tùy ý nói, ngươi cũng quá coi thường người khác rồi. Gã đầu béo cuối cùng vì câu nói này của Diệp Mặc mà nhịn không được nổi giận. Vốn dĩ, hắn đã vì Diệp Mặc phá hỏng chuyện tốt của hắn mà có ý kiến rất lớn với Diệp Mặc. Hắn định giáo huấn Diệp Mặc một trận. Có vương tử chống lưng, trong lòng hắn nghĩ, cho dù không bằng đối phương cũng không dám làm gì hắn. Cùng lắm thì ăn chút đau khổ ra thịt. Chương 824, dòng máu quỷ dữ chương 824, dòng máu quỷ dữ tiếng của gã đầu béo vang vọng giữa không trung. Người trên chiến xa vàng rực thần sắc không hề thay đổi, tĩnh lặng như tờ. Gã đầu béo tựa như một gã hề đang biểu diễn trên cầu. Người lên trước. Gã đầu béo nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại quay đầu chỉ vào gã chuột gian xảo bên cạnh, bảo hắn lên. Ta sao? Nghe vậy, gã chuột gian xảo vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, chỉ vào mình, có chút lắp bắp nói. Ngay sau đó, hắn nghiến răng vận dụng sức mạnh thần thánh, tấn công chiến xa vàng rực. Hắn biết, mình không ra tay không được. Người trên chiến xa vàng rực vẫn thản nhiên như không. Đến khi công kích sắp chạm vào chiến xa vàng rực, một người tùy tiện bước ra từ đội ngũ, vung tay đánh tan công kích. Ngay sau đó, một người tùy tiện bước ra từ chiến xa vàng rực, giơ tay chém ra một đạo ánh đao, gã chuột gian xảo còn chưa kịp phản ứng, thậm chí tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị ánh đao chém làm đôi, chết ngay tại chỗ. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Đến khi chết, trong mắt hắn vẫn còn vẻ không thể tin được. Thấy cảnh này, gã đầu béo kinh ngạc hồi lâu, hoàn hồn lại, trong lòng như đèn tắt, hiểu ra mình đã đụng phải kẻ khó chơi, mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng. Một người tùy tiện bước ra từ chiến xa vàng rực đã có thực lực đáng sợ như vậy, huống chi ba người đứng ở phía trước, nhìn thôi đã biết không dễ trọng. Đội hình này quá đáng sợ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có nghi hoặc, cõi huyết thần từ khi nào lại có những võ giả nhân tộc như vậy? Đây đáng lẽ là tình huống không được phép tồn tại ở cõi huyết thần. Võ giả nhân tộc ở cõi huyết thần, nhiều nhất cũng chỉ là cảnh chân thần, tuyệt đại đa số đều là cảnh thần biến như hắn, nhưng bất kỳ ai trên chiến xa vàng rực đều cho hắn cảm giác còn đáng sợ hơn cả cảnh chân thần. Gã đầu béo vừa định đổi sang vẻ mặt Azure, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy thanh niên đứng ở vị trí trung tâm phía trước trên chiến xa vàng rực thản nhiên nói hai chữ: "Giết đi." "Giết đi." Rất lạnh lùng. Lạnh lùng đến mức tính mạng của hắn phảng phất như một con kiến. Đầu óc hắn long long không ngừng, từ hai chữ kia cảm nhận được cái chết đang đến gần. Hắn bản năng giơ tay, muốn vận chuyển sức mạnh thần thánh, nhưng ngay lập tức, cổ hắn mát lạnh, thần hồn đau nhói, sau đó, ý thức rơi thẳng xuống vực sâu tăm tối, không còn sau đó nữa. Thi thể gã đầu béo ngã xuống đất, những người khác trong lương đỉnh kinh hãi thất sắc, ngay sau đó ánh đao liên tục lóe lên, cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Nguyên Giao Nhi quỳ trên mặt đất, ngây người, hồi lâu không nói nên lời, trong lòng kinh hãi tột độ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên chiến xa vàng rực, trên chiến xa, thanh niên đứng ở giữa tóc đen bay múa, đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu thế giới, khóe miệng ngậm ý cười nhạt, hai tay chắp sau lưng. Mà theo sau hắn nửa bước, là hai lão giả, trên người hai người đều tản ra luồng sức mạnh thần thánh khiến nàng kinh hãi. Luồng sức mạnh kia vượt xa cảnh chân thần, dù là trên người lão tổ gia tộc cũng chưa từng thấy. Ánh sáng trước mắt lóe lên, thanh niên như chân long kia đã đến trước mặt. Ba một tiếng, thanh niên khẽ búng tay, giải khai sức mạnh thần thánh cấm cố trên người nàng. Nàng tên là gì? Vì sao đến coi huyết thần? Diệp Mạc nhìn Nguyên Giao Nhi hỏi. Bọn hắn một đường tiến đến, đi ngang qua nơi này, phát hiện phía dưới có rất nhiều võ giả nhân tộc bị bắt đến làm khổ sai. Những võ giả nhân tộc đang làm khổ sai kia, hai mắt vô thần, ngọn lửa trong lòng bọn họ đã tắt ấm, luôn lạc thành những con rối không có linh hồn. Chỉ có trong mắt Nguyên Giao Nhi vẫn còn ánh sáng. Ta tên là Nguyên Giao Nhi, bị lừa đến coi huyết thần, người này từng nói có một cơ duyên lớn có thể giúp ta đột phá cảnh chân thần, ta nóng lòng nên mới mắc lừa. Nguyên Giao Nhi nhìn thi thể gã đầu béo trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra, trong lòng nàng đối với gã đầu béo có oán niệm rất sâu. Thì ra là thế. Diệp Mạc xoa xoa cằm nói. Về phần những nguyên nhân sâu xa hơn, hắn không hỏi nhiều, cũng có thể đoán ra được 7-8 phần, nên không cần hỏi nhiều. Đa tạ ân công cứu mạng đại ân, dám hỏi ân công tính danh. Nguyên Giao Nhi bái lại nói. Diệp Mạc. Diệp công tử nhân như kỳ danh, quả thật là nhân trung long vượng. Nguyên Giao Nhi nói. Nàng định nói quá vụng về rồi. Diệp Mạc cười ha ha nói. Khuôn mặt Nguyên Giao Nhi đỏ bừng, nàng đích sắc không giỏi định nói, bất quá như vậy, cảm giác khẩn trương trong lòng nàng đối với Diệp Mạc, vô hình trung dưới câu nói này của Diệp Mạc, ngược lại tiêu tan đi. Đại nhân, những võ giả nhân tộc bị bắt đến, ta đã tập hợp lại toàn bộ rồi. Một gã nam tử trung niên viện thứ 6 chạy đến báo cáo nói. Lúc này, Nguyên Giao Nhi cũng cuối cùng nhìn rõ y phục trên người nam tử trung niên, sắc mặt biến đổi, kinh hô thành tiếng, các ngươi là người của Điện Quang Thần. Không trách Nguyên Giao Nhi không kinh ngạc, là một võ giả nhân tộc của thần giới, sao có thể không biết Điện Quang Thần, đó chính là một trong hai thế lực cao cao tại thượng của thần giới. Gia tộc của nàng ở thần giới tuy không có danh tiếng lớn, nhưng Điện Quang Thần nàng vẫn biết. Sở dĩ trước đó không nhận ra, là vì sức mạnh thần thánh và thần thức của nàng đều bị cấm cố, nàng cũng không dám mạo muội dùng thần thức dò xét Diệp Mạc cùng những người khác trên chiến xa vạn dặm. Mà Diệp Mạc lại không mặc trang phục đệ tử có dấu hiệu của Điện Quang Thần. Nàng từ trên người nam tử trung niên này mới nhìn thấy dấu hiệu tượng trưng của Điện Quang Thần. Ngay sau đó, thân tình của Nguyên Giao Nhi lại biến ảo một trận, nói: "Huyết Thiên Ma của coi huyết thần gan lớn đến vậy sao? Ngay cả người của Điện Quang Thần cũng dám bắt đến, không sợ Điện Quang Thần báo thù sao?" "Không đúng, trên người các ngươi không có dòng máu quỷ dữ của Huyết Thiên Ma." Nói được một nửa, sắc mặt Nguyên Giao Nhi lần nữa lại biến, ánh mắt kinh ngạc đánh giá Diệp Mạc cùng những người khác. Nàng đột nhiên kinh giác phát hiện, trên người Diệp Mạc cùng những người khác không hề có hơi thở của dòng máu quỷ dữ. Dòng máu quỷ dữ là một loại thủ đoạn Huyết Thiên Ma khống chế võ giả nhân tộc, phàm là võ giả nhân tộc bị bắt đến, đều sẽ bị gieo dòng máu quỷ dữ. Nhưng trên người Diệp Mạc cùng những người khác không có dòng máu quỷ dữ, chẳng phải nói rõ, Diệp Mạc cùng những người khác trước mắt không phải bị bắt đến. Không phải bị bắt đến. Điểm này quá kinh người, ý nghĩa Diệp Mạc cùng những người khác tự mình xông vào. Nàng còn chưa từng nghe nói có võ giả nhân tộc chủ động xông vào coi huyết thần, tuy rằng không phải chắc chắn tìm đến cái chết, nhưng cũng khác gì tìm đến cái chết. Đối với coi huyết thần và Huyết Thiên Ma, võ giả nhân tộc đều sợ mất mật, đâu còn có gan chủ động xông vào. Dòng máu quỷ dữ. Nàng nói là cái này. Diệp Mạc nghe thấy hai chữ dòng máu quỷ dữ, tâm thần nhất động, vỗ tay một cái lên vai Nguyên Giao Nhi, sức mạnh thôn phệ tiến vào trong cơ thể Nguyên Giao Nhi, không nói lời nào, lôi ra một sợi tơ máu ngoằn ngoèo như sâu. Sợi tơ máu kia bị rút ra từ trong cơ thể Nguyên Giao Nhi, đến không khí, phát ra tiếng kêu chi chi khó nghe. Cảm giác được dòng máu quỷ dữ bị rút ra, khuôn mặt Nguyên Giao Nhi trắng bệnh một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại hồng hào vừa có. Dòng máu quỷ dữ dù bị rút ra rồi, cũng chưa lập tức chết, mà bộc phát ánh máu, còn cố gắng đột phá phong tỏa của sức mạnh thôn phệ, chui vào trong cơ thể Diệp Mạc. Diệp Mạc chỉ là khuôn mặt vô biểu tình bóp một ngón tay, dòng máu quỷ dữ trực tiếp bị bóp đến nổ tung. Chương 825, bán gót chương 825, bán gót Nguyên Giao Nhi một lần nữa kinh ngạc trước thủ đoạn của Diệp Mạc. Chỉ bằng một động tác tùy ý, hắn đã loại bỏ hoàn toàn loại huyết chủng mà nàng dù cố gắng thế nào cũng không thể trừ khử khỏi thân thể. Giờ đây, nàng có thể khẳng định chắc chắn rằng Diệp Mạc là kẻ từ bên ngoài xâm nhập vào huyết thần giới, chứ không phải bị bắt đến nơi này. Diệp công tử thủ đoạn quả thực phi phàm, không hổ là bậc kỳ tài được bồi dưỡng từ thế lực như Điện Quang Thần. Nguyên Giao Nhi vô cùng ngưỡng mộ nói: "Người như Diệp Mạc, đích thị là rồng phượng trong loài người, chắc chắn là thiên tài hàng đầu của Điện Quang Thần." "Ta không phải người của Điện Quang Thần." Diệp Mạc nhàn nhạt mỉm cười đáp. Nghe Diệp Mạc nói vậy, Nguyên Giao Nhi có chút ngơ. Diệp Mạc lại bảo hắn không phải người của Điện Quang Thần, nhưng rõ ràng nàng đã thấy những người khác của Điện Quang Thần xưng hô Diệp Mạc là đại nhân, hơn nữa còn vô cùng cung kính. Ngay cả hai lão giả mà nàng không nhìn ra cảnh giới, cũng đều lấy Diệp Mạc làm chủ. Không phải kỳ tài của Điện Quang Thần, vậy Diệp Mạc có thân phận gì mà có thể khiến người của Điện Quang Thần tâm phục khẩu phục? Tuy rằng nàng chưa từng giao tiếp với người của Điện Quang Thần, nhưng là người của thế lực đứng trên đỉnh thần giới, sao có thể dễ dàng nghe theo lời người thường? Diệp Mạc sai khiến người của Điện Quang Thần, không khác gì sai khiến hạ nhân. Diệp Mạc nhìn Nguyên Giao Nhi đang ngơ ngác thất thần, bật cười một tiếng, rồi chuyển tầm mắt sang đám võ giả nhân tộc bị bắt đến kia. Liếc mắt nhìn một lượt, Diệp Mạc cau mày. Những võ giả nhân tộc bị bắt đến làm khổ sai này, trong mắt họ đã không còn ánh sáng, từng người như những cái xác không hồn, chỉ còn lại một bộ da bọc xương. Những người này coi như bỏ đi rồi. Một lão giả thần hoàng cảnh lắc đầu nói, huyết tính của bọn họ đã mất, cần phải khơi dậy lại. Diệp Mạc không phủ nhận, ánh mắt lóe lên. Trầm ngâm một lát, hắn dùng thần lực bao bọc cầm thành, lớn tiếng nói, nhìn vào việc đều là võ giả nhân tộc, ta có thể giúp các ngươi thanh trừ huyết chủng trong cơ thể. Sau khi thanh trừ xong, các ngươi muốn tự do rời đi hay là muốn phục vụ cho ta, các ngươi có thể tự quyết định. Lời vừa dứt, Diệp Mạc chậm rãi thi triển sức mạnh thôn phệ, ngưng tụ thành từng lưỡi dao nhỏ vô hình, chính xác đào huyết chủng trong cơ thể những người bị bắt ra. Những võ giả bị bắt, thấy huyết chủng trong cơ thể bị thanh trừ ngay trước mắt, ánh mắt vốn ảm đạm vô quang, nay thêm một tia sáng. Đại nhân, ta nguyện ý đi theo đại nhân. Một trung niên nam tử thần luân cảnh lập tức quỳ xuống trước Diệp Mạc. Nơi này là huyết thần giới, tự mình rời đi cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục trở thành nô lệ cho huyết tiên ma, chi bằng đi theo Diệp Mạc, phục vụ cho Diệp Mạc. Ít nhất, Diệp Mạc là nhân tộc, hơn nữa thật sự giúp bọn họ thanh trừ huyết chủng, không dùng loại thủ đoạn ác độc như huyết chủng để khống chế tự do của bọn họ. Từ hai điểm này có thể phán đoán ra, Diệp Mạc là một nhân vật đáng để đi theo. Diệp Mạc khẽ gật đầu. Người có thể tu luyện đến thần luân cảnh, không ai là kẻ ngốc. Trung niên nam tử thần luân cảnh rất nhanh đã phán đoán được tình hình hiện tại, đưa ra lựa chọn chính xác. Chúng ta cũng nguyện ý đi theo đại nhân. Lại có không ít người lựa chọn đi theo Diệp Mạc. Bất quá, cũng có một bộ phận nhỏ người lộ vẻ do dự, hiển nhiên trong lòng vô cùng chần chừ. Bọn họ nghĩ, nhớ Diệp Mạc cũng bị Huyết Thiên Ma bắt được, đến lúc đó, kết cục của bọn họ sẽ càng thê thảm hơn. Sự tàn nhẫn của Huyết Thiên Ma, bọn họ đã tận mắt chứng kiến, chỉ nghĩ đến thôi đã không rét mà run. Huyết Thiên Ma quá mạnh mẽ, căn bản không phải võ giả nhân tộc có thể đối phó được, cùng cấp bậc, võ giả nhân tộc hoàn toàn bị đánh cho tơi tả. Đại nhân, dám hỏi đại nhân có thể bảo vệ tính mạng của chúng ta dưới tay Huyết Thiên Ma không? Có người cắn răng, lấy hết can đảm, run rẩy hỏi một câu. Diệp Mạc lạnh lùng liếc nhìn người này một cái, mặt không biểu cảm, không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại, Huyết Thiên Ma vô địch. Chỉ một Huyết Thiên Ma mà đã dọa các ngươi thành ra thế này. Nhìn lại lịch sử võ giả nhân tộc ta, người có thể so tài với Huyết Thiên Ma cũng có không ít đấy chứ. Nếu Huyết Thiên Ma thật sự vô địch như các ngươi nghĩ, thần giới chẳng phải đã sớm bị Huyết Thần giới xâm chiếm rồi sao? Toàn bộ võ giả nhân tộc đều trở thành nô lệ của Huyết Thiên Ma rồi sao? Thay vì hỏi người khác mạnh hay không, chi bằng trước tiên nghĩ xem bản thân mình làm sao để mạnh lên. kẻ cái gì cũng phải dựa vào người khác, không xứng làm một võ giả, ta rất tò mò, những kẻ nhát gan như các ngươi, làm sao tu luyện đến cảnh giới như ngày hôm nay. Lời của Diệp Mạc có thể nói là không hề nể nang, thậm chí còn mang tính vũ nhục, xé toạc chút tâm linh yếu ớt còn sót lại của họ, khiến người vừa hỏi, cũng như những người đang chờ Diệp Mạc trả lời, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Diệp Mạc không nhất thiết phải có những người này đi theo. Hắn nguyện ý giúp đỡ những võ giả nhân tộc bị bắt đến này, nhưng nếu những người này không biết tốt xấu, không hiểu tự cường, càng không có tự chi chi mình, Diệp Mạc sẽ không che chở cho họ. Sự sống chết của những người này, hắn không quan tâm. Ngươi có thể nói hắn lạnh lùng, nhưng lạnh lùng thì lạnh lùng, Diệp Mạc không quan tâm người khác nghĩ về hắn thế nào, hắn chưa bao giờ cho rằng mình là đạo đức quân tử, càng không phải là thánh nhân cứu khổ cứu nạn. Ngược lại, hắn càng thích người khác gọi hắn là ma đầu. Ma đầu có một cái tốt, ít nhất là tùy tâm sử dụng. Đa tạ đại nhân đã thanh trừ huyết chủng trong cơ thể chúng ta, ân tình ghi nhớ trong lòng, tại hạ không muốn đi theo ai cả, xin cáo từ trước. Trong đám người, có người chắp tay vái Diệp Mạc một cái, rồi thúc đẩy thần lực, bay lên trời. Người của đệ lục viện phía sau Diệp Mạc thấy vậy muốn ngăn lại, Diệp Mạc lại đưa tay ngăn cản, sắc mặt vẫn bình tĩnh dị thường, chỉ là khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh lùng. Trung niên nam tử là người đầu tiên nói nguyện ý đi theo Diệp Mạc, nhìn người bay lên trời kia, lắc đầu nói, quá mức coi thường rồi, ở huyết thần giới này, ôm tâm lý may mắn, muốn phản hồi thần giới, căn bản là chuyện không thể nào. Hắn biết rõ, người này nhất định là mang tâm lý may mắn, nhưng nên đón hắn, chắc chắn là kết cục thân vong. Hắn muốn mở miệng khuyên những người cùng bị bắt đến đầu góc tỉnh táo một chút, nhưng thấy vẻ mặt lãnh đạm của Diệp Mạc, hắn nhiều lời ngược lại khiến Diệp Mạc không vui, thôi thì kệ vậy. A, không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, phương hướng chính là phương hướng người vừa bay đi. Thần thức quét qua, quả nhiên, người bay đi kia bị một vật không biết từ đâu bắn ra, giống như mũi tên máu, xuyên thủng cơ thể. Một đám võ giả nhân tộc bị bắt đến kinh hãi thất sắc. Những người còn do dự thân thể run lên, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, đội vàng mở miệng, lớn tiếng nói nguyện ý đi theo Diệp Mạc. Diệp Mạc liếc mắt nhìn phương hướng kia một cái, vật giống như mũi tên máu kia, kỳ thực không phải mũi tên máu, mà là lưỡi của một con quắc màu máu. Đây là đan dược, có thể giúp các ngươi khôi phục thần lực, ngoài ra, còn có một số thần khí, có thể giúp các ngươi phòng thân. Diệp Mạc trực tiếp phát cho trung niên nam tử thần luân cảnh và những người đầu tiên nguyện ý đi theo hắn, không ít đan dược, thần khí. Những đan dược, thần khí cấp thấp này, trong túi trữ vật của hắn có quá nhiều. Còn những người do dự rồi mới lớn tiếng nói nguyện ý đi theo hắn, thì hắn không cho bất kỳ lợi ích gì. Chương 826, quá yếu đất chương 826, quá yếu đất chiến xa dắt vàng ầm ầm tiến về phía trước. Lần này, quy mô hoành tráng hơn nhiều, phía sau có không ít người đi theo. Đương nhiên, tiếng vang cũng không nhỏ. Ngoài việc gặp gỡ ba người Nguyên Giao Nhi, phía sau lại gặp thêm hai nhóm người, Diệp Mạc cũng dùng cách tương tự, thu phục không ít võ giả nhân tộc bị bắt đến. Về việc vì sao thu nhiều người như vậy, Diệp Mạc dĩ nhiên không phải vì lòng từ bi trỗi dậy, mà là hắn vì việc đặt nền móng cho Diệp gia ở thần giới mà tính toán. Diệp gia mới đến thần giới, thực lực tổng thể của tộc nhân chắc chắn còn non yếu, cần một số người để bảo vệ Diệp gia, vượt qua giai đoạn ban đầu chật chững. Lúc này, Diệp Mạc đại nhân, phía trước có một tòa thành. Nguyên Giao Nhi mở miệng nói, chẳng cần nàng nói, thần niệm phóng ra ngoài của Diệp Mạc đã sớm cảm nhận được thành trì phía trước. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp được thành trì ở huyết thần giới, mà quan trọng nhất là Diệp Mạc cảm giác được sự tồn tại của không ít võ giả nhân tộc trong thành trì. Xuống xem thử. Diệp Mạc thản nhiên nói, lập tức chiến xa dắt vàng lao thẳng xuống thành trì phía dưới. Kiến trúc của thành trì rất thô kệch, so với kiến trúc thành trì của nhân tộc ở thần giới, hoàn toàn không thể so sánh. Bước vào thành trì, những gì nhìn thấy khiến người ta kinh hồn bạt vía. Khắp nơi đều là võ giả nhân tộc bị biến thành nô lệ, những người này chân meo xiềng xích, bị xích sắt sâu lại, còn có những người xương tỳ bà bị móc sắt khóa lại, bị buôn bán như hàng hóa. Mà chủ nhân của bọn họ lại là lũ huyết thú. Sự xuất hiện của Diệp Mạc lập tức thu hút sự chú ý của đám huyết thú trong thành trì, thực sự là bọn họ quá nổi bật. Có vài con huyết thú nhìn Diệp Mạc, khóe miệng còn chảy nước miếng, nhưng lại không dám hành động kinh suất. Xem ra, thành trì này có quy tắc ước thúc nào đó. Ồ, có mỹ nhân kìa. Trên một lầu rượu, đột nhiên truyền đến tiếng trêu chọc. Chủ nhân của giọng nói là một thanh niên nhân tộc, khoảng 27-28 tuổi, tu vi đạt tới chân thần cảnh, thiên phú như vậy, ở thần giới cũng thuộc hàng tuấn kiệt. Trong lầu rượu hắn đang ở, ngoài hắn ra, còn có không ít võ giả. Thực lực của những người này cũng rất mạnh, tu vi thấp nhất, vậy mà cũng có thần quân cảnh. Võ giả thần quân cảnh, đặt vào thế lực như quang thần điện, có lẽ không có gì đáng chú ý, nhưng thần quân cảnh đã là một cảnh giới rất mạnh, thuộc hàng cường giả đứng ở thần giới. Không giống với võ giả nhân tộc bị biến thành nô lệ, những người này không bị xích sắt sâu lại, cũng không bị xuyên xương tỉ bà, mà là hành động cực kỳ tự do, trông có vẻ là lỏng, rất khác biệt, có chút thú vị. Nhìn thanh niên nhân tộc chân thần cảnh kia, khóe miệng Diệp Mạc nhếch lên một nụ cười thú vị, hắn không có biểu hiện gì, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương diễn trò. "Tiểu mỹ nhân, theo ta ăn ngon uống cay thế nào?" Thanh niên nhân tộc chân thần cảnh kia hài hước nói, tuy rằng miệng hắn đang trêu chọc Nguyên Giao Nhi, nhưng ánh mắt lại như có như không nhìn về phía Diệp Mạc. "Được rồi, cho hề nhỏ này đừng diễn nữa, chủ nhân phía sau ngươi chẳng qua là muốn ngươi dò xét thực lực của ta, trực tiếp động thủ đi." Diệp Mạc cảm thấy có chút vô vị, trực tiếp vạch trần đối phương, lười tốn nước bọn. Thanh niên nhân tộc chân thần cảnh này sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây? Sao có thể thực sự thèm khát vẻ đẹp của Nguyên Giao Nhi, còn tưởng rằng dưới gầm trời này đều có nhiều kẻ ngốc như vậy sao? Hắn chẳng qua là tìm một cái cớ để giúp chủ nhân phía sau thăm dò thực lực của những kẻ xâm nhập như Diệp Mạc mà thôi. Bọn hắn một đoàn người xâm nhập huyết thần giới lâu như vậy, vốn định thu liễm hành động một chút, nhưng sau khi phát hiện võ giả nhân tộc bị biến thành nô lệ, Diệp Mạc thay đổi ý định, làm lớn chuyện. Lâu như vậy không gặp phải trở ngại đáng kể nào, vào khoảnh khắc nhìn thấy thành trì, Diệp Mạc đã có dự cảm trong lòng. Không ngờ bị ngươi nhìn thấu, không hổ là người của Quang Thần Điện, rất tự tin. Kể từ khi bị Diệp Mạc nhìn thấu, thanh niên nhân tộc chân thần cảnh cũng không giả vờ nữa, mà là đứng thẳng người, thu lại nụ cười giả tạo trên mặt, nhìn Diệp Mạc một bàn người, ánh mắt hơi ngưng lại. Là một võ giả nhân tộc, hắn sao có thể không nhận ra dấu hiệu của Quang Thần Điện? Thực tế, vào lúc vừa nhìn thấy Diệp Mạc, trong lòng hắn đã có chút kinh ngạc. Hắn từng hoài nghi, có phải Quang Thần Điện dẫn người đánh vào huyết thần giới hay không? Nếu không, người của Quang Thần Điện sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở huyết thần giới? Cho nên, mới có sự thăm dò này. Chủ nhân phía sau ngươi là ai? Diệp Mạc thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, không khí của cả tòa thành trì trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Nguyên Dao Nhi kinh hãi trong lòng, Diệp Mạc vừa lên đã muốn khai chiến với đối phương, không hề vòng vo, khiến nàng cảm thấy Diệp Mạc quá cường thế, quá bá đạo, không hề có dáng vẻ khách sáo. Đừng quên, đây chính là ở huyết thần giới. Nếu thực sự bùng nổ siêu cấp đại chiến, đối với võ giả nhân tộc bọn họ mà nói, là vô cùng bất lợi, dù tu vi cảnh giới cao, nhưng tiêu hao quá lớn, thần lực không thể được bổ sung kịp thời. Chủ nhân phía sau ta là ai, phải xem ngươi có thực lực biết hay không. Thanh niên chân thần cảnh hai mắt híp lại, thái độ khinh mạn của Diệp Mạc khiến hắn trong lòng vô cùng khó chịu, ngựa khí mang theo một tia băng giá, thần lực trên người bộc phát. Đồng thời, những nhân tộc khác trong lầu rượu cũng bộc phát ra thần lực thần quân cảnh. Nhiều thần quân như vậy, Nguyên Dao Nhi mặt mày tái mét. Nàng biết đối phương dám thăm dò Diệp Mạc, chắc chắn có thực lực không tầm thường, nhưng không ngờ đội hình lại mạnh như vậy. Đệ lục viện bên này nhìn khí tức thần quân tất cả bộc phát ra, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng còn chưa đến mức kinh hoàng tột độ. Không nói đến có hai vị thần hoàng trấn giữ, chỉ riêng Diệp Mạc liền có thể đánh tan những thần quân này, đừng xem Diệp Mạc chỉ có chân thần cảnh, chấn động bộc phát, tương đương đáng sợ, dọa những kẻ không biết tình hình một phen. Ta đến đấu với ngươi, nếu ta thua, ta nói cho ngươi biết chủ nhân của ta là ai, nếu ngươi thua, nói cho ta biết mục đích ngươi đến huyết thần giới, thế nào? Thanh niên nhân tộc chân thần cảnh quát, tu vi chân thần thất trọng của cả người lộ ra không nghi ngờ, trong tay càng thêm một thanh chiến kiếm, trừng mắt Diệp Mạc nghiêm chỉnh chờ đợi. Không ra sao cả, bởi vì ta sẽ không thua. Diệp Mạc thản nhiên cười nói, ngươi rất ngông cuồng. Nhưng ngông cuồng là phải có thực lực. Thanh niên chân thần cảnh lạnh lùng nói, Diệp Mạc cũng quá ngông cuồng rồi, thực lực của hắn cho dù đặt vào đám thiên tài đỉnh cao ở thần giới, cũng có một chỗ đứng. Xuất thủ đi, ngươi có một cơ hội duy nhất. Diệp Mạc chắp tay sau lưng, mặt mang ý cười nói, ngươi đã tự phụ như vậy, vậy thì đừng trách ta xuống tay vô tình. Thanh niên chân thần cảnh trong tay vung kiếm chém ra, kiếm quang ngập trời bao trùm, tựa như sông kiếm gào thét, xé rách hư không, chấn động cả tòa thành trì ầm ầm rung rức, vô số người lộ vẻ kinh hãi. Chiến lực của một kiếm này, đủ để so sánh chân thần cửu trọng, dưới thần quân cảnh vô địch. Hiển nhiên, hắn dùng một loại kiếm đạo thần thông uy lực không tầm thường. Quá yếu ớt. Nhìn kiếm quang răng khắp hư không, Diệp Mạc thần sắc bình thản, tùy ý bình luận một câu. Ngay khi kiếm quang đến gần bên ngoài ba tấc, Diệp Mạc mới miễn cưỡng xuất thủ, cũng không thấy có động tác gì, hư không đột nhiên sinh ra từng đóa hoa sen. Chương 827, Thập Bát Vương Tử chương 827, Thập Bát Vương Tử đóa sen kia rất đẹp, nhưng lại ẩn chứa hiểm nguy chết người. Trong mắt gã thanh niên chân thần cảnh tộc nhân, điều đó khiến hắn kinh hãi, trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi, thân thể run rẩy. Công kích của hắn dưới đóa sen kia trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô, một chút gợn sóng cũng không thể tạo ra. Từ sau khi đến La Gia một chuyến, tại tổ điện La Gia bổ sung Xích Thiên Thần Viêm Thần Vương Pháp, môn pháp này cũng trở thành thần vương pháp đỉnh tiêm nhất thần giới, dễ dàng nghiền nát kiếm đạo công kích của đối phương. Một gã chân thần cảnh còn không xứng để Diệp Mạc động dụng Thôn Thiên Ma Đạo Quyết các loại thủ đoạn. Xích Thiên Thần Viêm Thần Vương Pháp ngưng tụ ra ban đầu là đóa sen màu đỏ, hiện tại biến thành màu đỏ xanh, thêm một chút duy mỹ, cũng thêm một phần chí mạng. Chỉ thấy đóa sen màu đỏ xanh kia rơi xuống thân thể gã thanh niên chân thần cảnh tộc nhân, mặc cho hắn ra sức thúc đẩy thần lực để chống đỡ, đều vô ích. Không, gã thanh niên chân thần cảnh tộc nhân thê lương thảm khiếu, trong chớp mắt bị thiêu đốt tiêu tán. Tiếng thảm khiếu vẫn còn vang vọng trên bầu trời, võ giả tộc nhân trong cả tòa thành trì, hoặc là huyết thú, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh hãi sâu sắc, tràn diện vắng lặng như tờ, tĩnh lặng đến đáng sợ. Những võ giả tộc nhân vốn đã chết lặng, luân lạc thành nô lệ, trong mắt đống nhiên có ánh sáng lóe lên. Nguyên Dao Nhi trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, nội tâm không thể bình tĩnh, chiến lược sánh ngang chân thần cảnh cửu trọng, lại bị Diệp Mạc miểu sát. Thật kinh người. Nàng tuy rằng tin Diệp Mạc có lực lượng cùng đối phương một trận chiến, nhưng không ngờ thực lực chân thật của Diệp Mạc lại cường đại đến mức này. Nguyên Dao Nhi còn như vậy, càng không cần nói đến những võ giả tộc nhân bị Diệp Mạc thu phục. Những người này bị Diệp Mạc thu phục, phần lớn là do tình thế bức bách, không có bao nhiêu chân tâm, tư tâm chiếm đa số, cho nên mới nguyện ý trở thành người theo đuổi Diệp Mạc, trong lòng càng tính toán nhiều hơn, là đợi ra khỏi huyết thần giới, rời khỏi Diệp Mạc, không định cả đời vì Diệp Mạc hiệu lực. Nhưng khi kiến thức được tình huống Diệp Mạc biểu sát, bọn họ nội tâm chấn kinh đồng thời, cũng vì thực lực của Diệp Mạc mà khuất phục. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiêu lợi hại như vậy, đặt ở thần giới đều thuộc về tầng thứ nhất đẳng. Đi theo nhân vật như vậy, không những không mất mặt, đối với bọn họ mà nói, cũng là một chẳng cơ duyên tạo hóa lớn lao. Nghĩ thông suốt điểm này, không ít người trong lòng bắt đầu chân tâm truy tùy Diệp Mạc. Trong tử lâu, những người cùng trận doanh với thanh niên chân thần cảnh cũng ngây người một lát, đợi bọn họ hồi phục tinh thần, muốn xuất thủ cứu viện đã muộn. To gan, lại dám giết người của Thập Bát Vương Tử. Một gã thần quân cảnh nhìn Diệp Mạc băng lãnh quá lớn. Thập Bát Vương Tử, thì ra chủ tử sau lưng các ngươi là Thập Bát Vương Tử. Diệp Mạc nhàn nhạt nói, tùy tức, hắn lại đạm mạc nói một câu, đều giết đi. Nghe Diệp Mạc nói vậy, đám thần quân trong tiểu lâu ngẩn ra, nhưng khoảnh khắc sau, một đạo thủ lớn tràn ngập thần lực ba động thần hoàng cảnh, oanh về phía bọn họ, khiến bọn họ run rẩy kinh hãi. Thần hoàng, bên cạnh ngươi cư nhiên có thần hoàng cảnh, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Thần hoàng đại nhân tha mạng a, chúng ta sai rồi. Đúng vậy, mù mắt chó của chúng ta rồi, vạn không nên chọc đến mấy vị đại nhân, chúng ta cũng là bị ép buộc, xin đại nhân cho chúng ta thêm một cơ hội đi. Chúng ta có thể làm nô làm tớ. Cảm nhận được uy áp thần hoàng cảnh trong nháy mắt, mấy tên thần quân sắc mặt kỳ biến, rồi rít mở miệng cầu xin tha thứ, trên mặt không còn vẻ kiêu ngạo lúc ban đầu, hối hận không kịp. Người xuất thủ là một vị lão giả thần hoàng cảnh bên cạnh Diệp Mạc, khuôn mặt già nua của lão vô cùng lạnh nhạt, lão một thần hoàng cảnh, muốn giết mấy tên thần quân, không tốn chút sức lực nào, mặc cho đám thần quân kia cầu xin tha thứ thế nào, cũng không để ý tới, chỉ cần Diệp Mạc không nói dừng, lão sẽ không dừng tay. Oanh! Tiểu lâu dưới đại thủ ấn hóa thành tro tàn, mấy tên thần quân cũng chết không thể chết thêm, một chút gợn sóng cũng không dấy lên. Thần hoàng! Nguyên Dao Nhi lần nữa bị kinh hãi, lão giả xuất thủ bên cạnh Diệp Mạc, lại là thần hoàng, không cần nghĩ, một lão giả khác không xuất thủ, khẳng định cũng là thần hoàng cảnh. Hai thần hoàng hộ trì, Diệp Mạc lại nói hắn không phải đệ tử Quang Thần Điện, nàng càng thêm hiếu kỳ thân phận chân chính của Diệp Mạc. Vẫy tay một cái, Diệp Mạc thu đi chứa vật đại của tất cả mọi người, thần niệm đơn giản quét qua, bên trong cơ bản không có đồ tốt gì, bất quá thần thạch thì có không ít. Điều này cũng dễ hiểu, Huyết Thiên Ma không cho quá nhiều tài nguyên tốt, nhưng vì lung lạc những võ giả tộc nhân này, thần thạch ít nhất nên không thiếu, nếu không, ai còn chịu vì Huyết Thiên Ma liều mạng. Về phần vì sao hắn muốn giết đám thần quân này, một tên cũng không chừa, là vì thứ nhất, hắn muốn lập uy, thứ hai, đám thần quân này tầm cam tình nguyện vì Huyết Thiên Ma hiệu lực, trên tay dính quá nhiều máu của võ giả tộc nhân, không thể tha thứ. Thêm nữa, đừng xem đám thần quân này miệng hô cầu xin tha thứ, thực tế nội tâm hận hắn thấu xương. Thay vì nuôi hổ gây họa, không bằng giết một lần cho xong. Ngay tại thời khắc đám thần quân bị diệt sát, cách tòa thành trì này mấy chục vạn dặm, một ngọn núi trắng xóa sừng sững, ngọn núi trắng xóa kia hoàn toàn là do hài cốt chồng chất mà thành, trên đỉnh núi, dựng đứng những tòa cung điện âm sâm, tường vách cung điện phảng phất là do hắc diệu thạch tạo thành. Giờ phút này, sâu trong tòa cung điện lớn nhất, đột nhiên mở ra một đạo huyết mâu tựa như xuyên thủng không gian, nhìn về phía phương hướng thành trì, huyết mâu tản ra sâm hàn. Lại dám giết người của bản vương tử, những võ giả tộc nhân xâm nhập này thật to gan, bản vương phải xem, rốt cuộc là dạng vai diễn gì đang ở huyết thần giới ta làm cản. Theo thanh âm hắn hạ xuống, một cổ khí tức không thua gì thần vương cảnh, từ nguyên địa đứng lên. Hắn trong miệng truyền ra một âm tiết kỳ quái, tựa như phát bố mệnh lệnh gì đó, rất nhanh, liền có một đám lớn huyết thiên ma hiện thân tại đại điện, khí phân trở nên túc sát. Trong thành trì, những võ giả tộc nhân luân lạc thành nô lệ đã được giải phóng, hơn nữa đều quyết tâm đi theo Diệp Mạc. Chúng ta muốn rời khỏi tòa thành trì này sao? Nguyên Dao Nhi xử lý xong hết thảy sự nghi, đến bên cạnh Diệp Mạc nói: "Không cần, Thập Bát Vương tử kia đã đến rồi, tiếp theo sợ là có tràng ngạnh chiến phải đánh." Diệp Mạc đứng trên tường thành thành trì, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó, khẽ mỉm cười nói: "Tốc độ nhanh như vậy?" Nguyên Dao Nhi sắc mặt biến đổi, nàng biết bọn họ lần này đắc tội Thập Bát Vương tử, Thập Bát Vương tử kia nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ông ông ông. Đại điệu đột nhiên chấn động. Tận cùng đường chân trời, một đường đen đang hướng về phía bọn họ bước cận. Nguyên Dao Nhi nhìn rõ trận dung của đường đen, sợ hãi hít một ngụm khí lạnh. Nơi đó đâu phải là đường đen gì, rõ ràng là một loại huyết thú số lượng khủng bố, những huyết thú kia có thân thể trắng kiện, bên ngoài mọc đầy giáp sắc kiên lạnh, nơi phong lợi nhất là chiếc độc giác trên đầu. Liệt địa huyết tê. Là liệt địa huyết tê. Cảm nhận được chấn động, có người hiếu kỳ chạy đến trên tường thành, nhìn chiều thủy ép đến như đường đen kia, kinh hai đại thiếu, nhận ra huyết thú tập kích. Chương 828, huyết ảnh chi chu chương 828, huyết ảnh chi chu liệt địa huyết tê. Có người nhận ra huyết thú kêu lên đầy kinh hoàng. Diệp Mạc cũng hơi ngạc nhiên nhìn bầy huyết thú đang lao tới. Những con liệt địa huyết tê này to lớn dị thường, tựa như một ngọn đồi nhỏ di động. Toàn thân chúng được bao bọc bởi một lớp giáp chất màu đỏ máu dày đặc, chẳng khác nào khải giáp, phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. E rằng cường giả thần biến cửu trọng cũng khó lòng phá vỡ, chỉ có chân thần cảnh mới có thể gây ra chút uy hiếp. Liệt địa huyết tê sở hữu sức mạnh vô song. Mỗi khi chúng chạy, mặt đất đều rung chuyển, để lại những dấu chân sâu hoắm. Đối phương còn chưa lộ diện đã muốn giằn mặt chúng ta, ngay cả giống huyết thú trong thành trì cũng không màng, thật là ngon độc. Nguyên Dao Nhi vừa nhìn trận thế này đã hiểu rõ Thập Bát Vương tử muốn trấn nhiếp bọn họ. Nếu hắn muốn quay mẽ, vậy thì ta chơi với hắn. Diệp Mạc cười nhạt, rồi nói, các ngươi ra tay tiêu diệt đám liệt địa huyết tê này đi, không cần lo lắng tiêu hao thần lực, ta có thể bổ sung cho các ngươi. Những người của Quang Thần Điện Đệ Lục Viện nghe Diệp Mạc nói vậy, không nói thêm gì, thân hình nhảy lên, thần lực bùng nổ, vẻ mặt lạnh lùng, đứng thành hàng ngang trên không trung bên ngoài thành. Từng luồng thần lực bốc trời, như cuồng phong quét ngang, tu vi yếu nhất cũng là thần quân nhất trọng, khí thế như cầu đồng, vô cùng trắng quan. Chiến đấu bùng nổ trong chớp mắt. Liệt địa huyết tê rất mạnh, nhưng chỉ dựa vào chúng thì chưa đủ để phá vỡ phòng tuyến. Chi chi chi, chi chi chi, chi chi chi. Đột nhiên, phía sau bầy liệt địa huyết tê lại vang lên những tiếng kêu chói tai khiến da đầu người ta tê dại. Diệp Mạc khẽ biến sắc, ngước mắt nhìn, chỉ thấy từng con nhện khổng lồ, to lớn vô cùng, tựa như những pháo đài di động, phát ra những tiếng rít chói tai. Những con nhện này có đôi chân dài thô kệch như những cột trụ, đầy những gai nhọn ngược, khi di chuyển còn nhỏ xuống chất độc ăn mòn. Đây là huyết thú trên bảng xếp hạng của huyết thần giới, huyết ảnh chi chu. Thấy con nhện dữ tợn vô cùng kia, có người kinh hãi thất thanh, còn sợ hãi hơn liệt địa huyết tê gấp 10 lần. Huyết ảnh chi chu, lại là huyết ảnh chi chu trên bảng xếp hạng. Rất nhiều người phía sau Diệp Mạc khi nhìn thấy nện màu máu, mặt tái mét, có chút hoảng sợ đến vỡ mật. Nếu không phải Diệp Mạc vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cho họ thêm chút dũng khí và gan dạ, có lẽ họ đã bỏ chạy từ lâu. Huyết ảnh chi chu này có thần thông đặc biệt gì mà khiến nhiều người e ngại đến vậy, leo lên cái gọi là bảng xếp hạng huyết thú? Diệp Mạc có chút hiếu kỳ hỏi. Ta từng nghe nói về huyết ảnh chi chu này, điều đáng sợ nhất của nó là nó có thần thông huyết ảnh phân thân giống hệt bản thể. Nguyên Giao Nhi nhìn huyết ảnh chi chu đang tiêu diệt, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng nói. Giống hệt. Diệp Mạc xoa xoa cằm. Ừ, bao gồm cả chiến lực. Nguyên Giao Nhi nói. Ồ, phân thân và bản thể chiến lực cũng giống nhau. Diệp Mạc nhướng mày, hắn nhìn huyết ảnh chi chu đang xông tới, ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Số lượng huyết ảnh chi chu không nhiều bằng liệt địa huyết tê, chỉ khoảng hơn 100 con, nhưng thực lực cá thể lại mạnh hơn rất nhiều, thấp nhất cũng là chân thần cửu trọng, còn có con đạt đến thần quân tam tứ trọng. Hơn 100 con huyết ảnh chi chu, mạnh mẽ thi triển thần thông phân thân, một phân thành ba, mỗi phân thân đều có chiến lực giống như bản thể, áp lực của người đệ lục viện trong nháy mắt tăng lên không ít. Quả thực rất kỳ dị. Thấy vậy, Diệp Mạc càng thêm động tâm. Người của đệ lục viện vốn đã chịu áp lực lớn từ cuộc tấn công của liệt địa huyết tê, thần lực tiêu hao rất nhanh, huyết ảnh chi chu khiến họ có chút không ứng phó nổi, may mà vào thời khắc quan trọng, hai lão giả thần hoàng cảnh ra tay. Đừng làm tổn thương đến tính mạng của huyết ảnh chi chu, ta còn có việc dùng đến chúng. Diệp Mạc lên tiếng gọi. Hai lão giả thần hoàng cảnh ngẩn ra, không hiểu ý của Diệp Mạc, nhưng Diệp Mạc đã nói, họ liền làm theo. Tiếng nổ của chiến đấu vang vọng không ngừng. Một khắc nào đó, Diệp Mạc phóng xuất thôn vệ chi lực, sau đó đem toàn bộ năng lượng trên thi thể liệt địa huyết tê thôn vệ luyện hóa, biến thành thần lực tuyệt thiết. Hắn không tự mình hấp thu, mà truyền cho người của đệ lục viện đang chiến đấu. Những người của đệ lục viện cảm nhận được thần lực tinh thuần rót vào, trong nháy mắt tinh thần tăng lên gấp bội, khai mở cuồng bạo chiến đấu mô thức. Tuy rằng họ không biết Diệp Mạc làm thế nào mà làm được, nhưng không quan trọng nữa. Thủ đoạn của Diệp Mạc họ đã được chứng kiến, quá mức kinh thế hai tụ, có thủ đoạn này, họ cũng cảm thấy bình thường. Không cần lo lắng tiêu hao thần lực, họ cũng có thể triệt để buông tay buông chân, phát huy chiến lực 100%. Huyết ảnh chi chu rất lợi hại, dù hai vị thần hoàng cảnh ra tay, cũng tốn không ít công phu, thủ đoạn trồng chất mới miễn cưỡng chế phục được, trong đó còn có Diệp Mạc sử dụng thôn phệ chi lực âm thầm giúp đỡ. Cuộc tấn công của liệt địa huyết tê và huyết ảnh chi chu cuối cùng cũng bị chặn đứng, nhưng mọi người đều biết, kẻ khó đối phó hơn còn ở phía sau. Diệp Mạc vẫn bình tĩnh, hắn không hoảng không đội triệu hồi ra Sơn Hải Châu, sau đó đi vòng quanh chiến trường, thu từng con huyết ảnh chi chu một. Những con huyết ảnh chi chu dù có phản kháng, nhưng Diệp Mạc trực tiếp dùng thôn phệ chi lực khiến chúng ngoan ngoãn tuân phục. Chưa đến một lát, Diệp Mạc đã thu hết toàn bộ huyết ảnh chi chu. Hắn coi trọng năng lực phân thân của huyết ảnh chi chu, nếu mang ra khỏi huyết thần giới, hắn bồi dưỡng lại một phen, nhất định sẽ trở thành yêu thú trong nhà hộ viện tốt. Như vậy, lớp bảo vệ đầu tiên của Diệp gia ở thần giới lập tức đã có. Nguyên Giao Nhi và những người khác ngây người, huyết ảnh chi chu, huyết thú trên bảng xếp hạng cũng có thể bị thu phục sao? Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của Diệp Mạc, dường như huyết ảnh chi chu chẳng có chút nguy hiểm nào. Chính chủ đến rồi. Lúc này, Diệp Mạc thản nhiên nói, ánh mắt hướng về phía xa, một chiếc chiến thuyền bạch cốt khổng lồ hiện ra trong tầm mắt mọi người, dữ tợn đến cực điểm, uy phong lẫm lẫm, uy áp khủng bố như cuồng phong quét ngang bát phương. Và trên chiến thuyền bạch cốt, dựng một lá cờ lớn, trên đó viết hai chữ Thập Bát. Có thể tiếp được cuộc tấn công của huyết thú của ta, các ngươi có tư cách gặp bản vương tử một mặt. Trên mũi chiến thuyền, một huyết thiên ma thân hình cao lớn, lạnh lùng nói, ngươi là Thập Bát vương tử sao? Chẳng trách chỉ xếp thứ 18, yếu hơn ta tưởng. Diệp Mạc nhìn huyết thiên ma đứng ở phía trước, khẽ cười một tiếng. Yếu. Huyết thiên ma Thập Bát vương tử lẩm bẩm một lần, vẻ mặt hắn dường như có chút chưa hoàn hồn. Hắn đường đường là huyết thiên ma Thập Bát vương tử, địa vị tôn sùng, đặt ở toàn bộ huyết thần giới cũng không ai dám ngỗ nghịch hắn, chứ đừng nói là trước mặt hắn, nói hắn yếu. Nhân tộc, ngươi đây là không biết sống chết. Ngươi yên tâm, đợi bắt được ngươi, bản vương tử sẽ luyện chế ngươi thành huyết khôi, ngày ngày hầu hạ bên cạnh bản vương tử, đến vĩnh viễn. Huyết thiên ma Thập Bát vương tử giận dữ, ánh mắt âm u vô cùng. Chương 829, chân đạp huyết thiên ma vương tử. Chương 829, chân đạp huyết thiên ma vương tử. Huyết thiên ma Thập Bát vương tử giận đến cực điểm, Diệp Mạc, một kẻ nhân tộc ti tiện, lại dám lớn lối trước mặt hắn. Tuy Diệp Mạc đỡ được trùng kích của huyết thú do hắn khống chế, nhưng không có nghĩa là Diệp Mạc có năng lực chiến thắng hắn. Thực tế, từ ngày Diệp Mạc xâm nhập địa bàn của hắn, hắn đã nhận ra huyết thiên ma có cảm ứng cực kỳ mạnh mẽ với khí tức võ giả nhân tộc xa lạ. Bởi vậy mới có những lần huyết thú thăm dò. Mỗi lần thăm dò, kết quả phản hồi đều vượt quá dự liệu của hắn. Thực lực của Diệp Mạc vượt xa dự tính của hắn. Đến cuối cùng, hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Nếu đổi thành thần giới do nhân tộc làm chủ, hắn nhất định không chọn đối đầu trực diện với Diệp Mạc. Nhưng đây là huyết thần giới, là đại bản doanh của hắn, hắn có ưu thế tuyệt đối của chủ nhà. Người thân là huyết thiên ma vương tử, thu tàng nhất định rất phong hậu chứ. Diệp Mạc nhìn huyết thiên ma Thập Bát vương tử, cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng. Mục đích chủ yếu của Diệp Mạc đến huyết thần giới là tích lũy đủ tài nguyên tu luyện để giúp bản thân đột phá. Vị Thập Bát vương tử này, dù sao cũng là vương tử, chắc chắn có không ít đồ tốt, khiến hắn rất động lòng. Ngươi ở lại tòa thành này không đi, là vì chờ bản vương tử đến. Huyết Thiên Ma Thập Bát vương tử dường như đã hiểu ra. Trước kia hắn không hiểu vì sao Diệp Mạc không trốn, giờ xem ra, Diệp Mạc có tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, ngược lại là cố ý chờ hắn đến đây. Trả lời đúng rồi, đáng tiếc, không có thưởng. Khóe miệng Diệp Mạc nhếch lên một nụ cười. Nhân tộc, ngươi tìm chết. Huyết Thiên Ma Thập Bát vương tử triệt để bạo nộ, huyết khí quanh thân điên cuồng bộc phát. Nếu phân chia theo tiêu chuẩn của võ giả nhân tộc, khí tức của hắn đại khái tương đương với thần quân nhất trọng, nhưng chiến lực lại cao hơn thần quân nhất trọng của nhân tộc rất nhiều. Thần quân thất bát trọng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Oanh! Một đạo quang trụ huyết sắc chấn nổ không khí, hướng về phía Diệp Mạc cực tốc bắn tới. Chỉ một kích này đã có thể trọng thương thần quân nhị trọng bình thường. xuất thủ trong cơn giận dữ, hắn đã dùng đến mấy thành lực đạo. Đến hay lắm, để ta xem chiến lực của Huyết Thiên Ma Vương tử rốt cuộc ra sao. Diệp Mạc ngửa mặt lên trời cười lớn, tóc đen cuồn vũ, khí thế như cuồng. Đến huyết thần giới, hắn còn chưa được chiến một trận đã đời. Hắn đưa tay ra, hoành không một kích. Đồng thời, trên người Diệp Mạc cũng có dao động thần lực khủng bố trùng lên cao không. Một trường như có thể lay động trời đất, trực tiếp đánh tan quang trụ huyết sắc, rồi thế không giảm, tập kích về phía Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử. Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử thấy vậy, sắc mặt hơi đổi, nhưng ra tay không hề hàm hồ. Đôi cánh huyết sắc sau lưng mở ra, khẽ phiến động, hai đạo quang nhận huyết sắc tạo thành hình chữ thập, chém vào đại thủ ấn của Diệp Mạc. Phanh! Đại thủ ấn khoảnh khắc bị chém diệt. Lúc này, đôi cánh huyết sắc lại trọng trọng phiến động mấy cái, vô số quang nhận huyết sắc, phản phất như phong bạo huyết sắc. Diệp Mạc khẽ nhíu mày, hai tay kết ấn, liên hoa xích thanh sắc vô thanh vô tức huyền không mà rơi. Khoảnh khắc liên hoa xích thanh sắc va chạm với vô số quang nhận huyết sắc, năng lượng dư ba khủng bố quét ngang ra, lập tức thanh không phương viên ngàn dặm đại địa. Thanh trì dưới chân Diệp Mạc quanh nhiên sụp đổ, luân thành phế tích. Những người quan chiến vội vàng rời khỏi trung tâm giao chiến, lui đến ngàn dặm bên ngoài, mới dễ chịu hơn một chút. Chỉ có hai lão giả thần hoàng cảnh mới có thể chịu đựng được uy áp này. Huyết Thiên Ma Vương tử cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Diệp Mạc châm biếm cười. A a a, tức chết bản vương tử rồi. Xem ta xé nát cái miệng thối tha của ngươi, nhân tộc. Huyết Thiên Ma chân thân. Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử cũng hống, thân khu mãnh liệt huyết quang bạo trướng, chớp mắt liền biến thành khổng lồ bạo trượng. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi sao? Xem ngươi có thể đỡ ta mấy kích. Diệp Mạc cuồng phóng không ngừng, thân tử vọt lên hư không, Thôn Thiên Ma đạo quyết trong cơ thể vận chuyển, Thôn Thiên Ma đạo cước thi triển, đạp xuống một cước đầu tiên. Đông. Huyền như thiên địa lôi động, cả phiến tiên không chiến đấu một trận, lại như đạp lên trái tim của mỗi người, khiến người ta tim thắt lại. Đây là thần thông thuật pháp gì? Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử mục lộ kinh hãi, không thể bình tĩnh được nữa. Hắn bị Diệp Mạc khóa chặt, càng có thể trực quan cảm thụ được sự đáng sợ của một cước này của Diệp Mạc. Đó là thần thông thuật pháp hắn chưa từng thấy, khiến hắn có cảm giác đạm hàn từ tận đáy lòng. Dù hắn động dùng chân thân, hóa thành vạn trượng đại tiểu, nhưng một cước nhẹ nhàng của Diệp Mạc lại mang theo cả thiên địa hạ áp, giống như một phiến thiên địa áp xuống hắn vậy, vô hạn phóng đại. Huyết dược thủ hộ. Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử kinh nộ giao ra đại hàm một tiếng, đôi cánh huyết sắc sau lưng hộ hắn ở bên trong. Oanh! Thiên địa tự chấn. Mặt đất dưới chân Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử trực tiếp băng diệt thành hố lớn vạn trượng khu thể không chịu khống chế đảo ngược liên tục. Đây còn chưa hết. Ngay sau đó, cước thứ hai của Diệp Mạc giáng xuống. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang dội hồi đáp, cánh huyết sắc bị đạp đến nứt toát, vô số vết rạn lan tràn. Oanh! Cước thứ ba đạp xuống, cánh huyết sắc không thể phòng ngự được nữa, bị đạp đến vỡ tan, lộ ra Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử được bảo vệ bên dưới. Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử lúc này khỏe miệng dì máu, mắt mang vẻ kinh hoàng nhìn Diệp Mạc đạp không mà đứng, thần tình hãi nhiên đến cực điểm. Đều biết, dưới cùng cảnh giới, Huyết Thiên Ma chiến lược so với võ giả nhân tộc mạnh hơn quá nhiều, quá nhiều. Huống chi cảnh giới của hắn còn cao hơn Diệp Mạc. Nhưng, chiến đấu xuống, kết quả hoàn toàn tương phản, chiến lực của Diệp Mạc đơn giản là mạnh đến vô cùng, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Rất khó tưởng tượng, một võ giả nhân tộc có thể cường đại đến mức biến thái như vậy. Mới ba cước đã không được rồi sao? Ta còn chưa đã nghiền nữa đấy. Diệp Mạc không quan tâm vị Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử này nghĩ gì, hắn lại đạp xuống một cước kết kết thực thực đạp lên thân khu của hắn. Lần này, lực đạo khủng bố đem vạn trượng khu thể đạp vào lòng đất, như linh tử bị đóng vào mặt đất. Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử nộ hống liên tục, vũ nhục, hắn bị vũ nhục rồi. Diệp Mạc đây là đang vũ nhục hắn. Nhưng hắn vô luận thế nào cũng không tránh thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân khu của mình bị Diệp Mạc một cước lại một cước đạp xuống dưới đất. Vạn trượng thân khu bị đạp đến chôn sâu dưới đất, chỉ còn lại một cái đầu lâu trên mặt đất. Đáng chết, đáng chết a. Ta là Huyết Thiên Ma cao quý, sao có thể chịu nhục nhã lớn đến vậy? Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử gào thét xé gan xé phổi, trong mắt có một tia điên cuồng đến cực điểm, mãnh liệt cắn nát đầu lưỡi, phun ra mấy giọt tinh huyết. Tinh huyết của Huyết Thiên Ma cực kỳ chân quý, mỗi Huyết Thiên Ma cả đời cũng chỉ có thể ngưng tụ ra mấy giọt như vậy, sự quan trọng liên quan đến huyết mạch chủng tộc, truyền thừa, lực lượng của bản thân Huyết Thiên Ma. Tinh huyết nhiên liệu, khí tức Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử cực tốc tăng vọt, phanh một tiếng, từ dưới đất tránh thoát, hai mắt oán hận ngập trời nhìn Diệp Mạc, bộ dạng muốn xé nát Diệp Mạc. Chơi cũng đủ rồi, nên kết thúc tất cả rồi. Diệp Mạc mặt không đổi sắc, nhếch miệng cười. Chương 830, Huyết Thiên Ma hoàng lệnh. Chương 830, Huyết Thiên Ma hoàng lệnh. Thanh âm lạnh nhạt vang lên. Diệp Mạc đột ngột thúc dục Thôn Thiên Ma đạo quyết, hai tay hướng về phía Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử hư chảo một cái. Ngay khoảnh khắc đó, Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử chỉ cảm thấy tựa như bị một bàn tay vô hình khổng lồ gắt gao túm lấy thân thể, một cỗ khí tức tử vong sộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến hắn kinh hãi đến cực điểm. Nhân tộc, ngươi không thể giết ta. Hắn gào thét, ta là vương tử của Huyết Thiên Ma. Vương tử? Diệp Mạc đối với tiếng gào thét của Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử, làm như không nghe thấy, hai tay mạnh mẽ xé ra. Xoẹt. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, vị Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử này bị xé thành hai nửa, máu tươi như thác đổ. Cảnh tượng kinh người đến cực điểm. Trong nhất thời mọi người như quên mất cả nói chuyện. Qua hồi lâu, mới có tiếng ồn ào kinh thiên bạo phát, ngôn ngữ đã không đủ để hình dung sự chấn kinh trong lòng mọi người. Huyết Thiên Ma Thập Bát Vương tử cứ như vậy bị chém giết, còn là chết trong tay một nhân tộc. Nếu chết trong tay một vương tử Huyết Thiên Ma khác, còn miễn cưỡng có thể nói qua, nhưng chết trong tay một võ giả nhân tộc, vậy vấn đề lớn hơn rồi. Huyết Thiên Ma và võ giả nhân tộc, hai bên gần như là tử thủ, một vương tử bỏ mạng, chuyện này đủ để hành động toàn bộ huyết thần giới, tương đương với tát vào mặt Huyết Thiên Ma một cái thật vang, Huyết Thiên Ma thân là người thống trị huyết thần giới, mặt mũi căn bản không giữ được. Diệp Mạc đây là chọc thủng trời rồi. Có thể tưởng tượng, tiếp theo đây, huyết thần giới tuyệt đối sẽ vì Diệp Mạc mà xuất hiện tình phong huyết vũ. Diệp Mạc không để ý đến những âm thanh hỗn loạn kia, hắn thôn phệ năng lượng toàn thân của Huyết Thiên Ma thập bát vương tử, lại từ trên tay hắn tìm được một vật chứa đồ. Đồ vật dùng để chứa đồ của Huyết Thiên Ma và chứa vật túi của nhân tộc bọn hắn khác nhau rất lớn, là một chiếc nhẫn, gọi là chứa vật giới, về phần phương pháp sử dụng cũng giống như chứa vật túi. Thần niệm tràn vào chứa vật giới, một đống lớn bảo vật chất thành núi. Quả nhiên, vẫn là vương tử giàu có nhất. Diệp Mạc có chút vui mừng, đồ tốt bên trong chứa vật giới so với những thứ hắn cướp được trước kia, cộng lại còn nhiều hơn nhiều. Ồ, là bảo mệnh phù. Diệp Mạc tâm niệm vừa động, một phù lục hình ngọc bài xuất hiện trong lòng bàn tay, trong bảo mệnh phù, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại. Bảo mệnh phù này hẳn là do thần vương cảnh đỉnh phong luyện chế, dùng để bảo mệnh. Ma Huyết Thiên Ma thần vương cảnh đỉnh phong chính là người thống trị tối cao của huyết thần giới này. Đáng tiếc, vị thập bát vương tử này chưa kịp sử dụng bảo mệnh phù, đã một mạng ô hô rồi, e rằng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một võ giả nhân tộc xông vào huyết thần giới trên địa bàn của hắn mà giết hắn. Đột nhiên, bảo mệnh phù hình ngọc bài trong tay Diệp Mạc phóng ra vạn đạo quang mang, một cỗ khí tức khủng bố quét ngang tứ phương, uy áp thiên địa, không gian vạn dặm như nước sôi sùng sục. Huyết thú của huyết thần giới và cả những võ giả nhân tộc bị nô dịch nhiều năm, cảm nhận được cỗ áp bức khủng bố này, tim gan đều run rẩy, mà theo một đạo hư ảnh hiện hóa, bọn hắn chỉ cảm thấy hô hấp cũng không được. Diệp Mạc cũng nhìn đạo hư ảnh đang dần ngưng tụ kia, ánh mắt hơi ngưng lại. "Tiểu bối nhân tộc, ngươi thật to gan, ngươi lại dám xông vào huyết thần giới của ta, còn giết một vị vương tử của tộc ta, thật cho rằng bản tọa sẽ không ra tay với ngươi sao?" Đạo hư ảnh ngưng tụ kia nhìn xuống Diệp Mạc, như một tôn thần sừng sững, uy nghiêm vô tận tỏa ra, hai mắt sắc bén như kiếm, tu vi không đủ, nếu đối diện với ánh mắt này, sẽ bị ánh mắt trực tiếp đâm xuyên thân thể, rào sát mà vong. Lời nói của hắn tuy nhẹ, nhưng dường như cả phiến thiên địa này đều theo đó cộng hưởng, phản phất như cơn giận của trời, đang phát ra tiếng gào thét, không gian kịch liệt như sóng nước dao động, tựa như khoảnh khắc tiếp theo sẽ phát sinh đại băng diệt. Hai vị lão giả thần hoàng cảnh của Quang Thần Điện bên cạnh Diệp Mạc, nhìn thấy hư ảnh ngưng thực trong mắt, như lâm đại địch, thần sắc ngưng trọng vô cùng, thần lực toàn thân điên cuồng bạo phát, liên thủ chống đỡ khí tức uy hiếp từ trên trời giáng xuống. Nhưng khí tức huyết thiên ma trên trời, trong cảm giác của bọn hắn, giống như núi lớn đè đỉnh, có chút không chịu nổi. Ngược lại là Diệp Mạc, dưới khí tức khủng bố kia, vẫn sắc mặt bình tĩnh, không hề thấy hoảng trương. "Cất cái trò cũ rích này đi, ta có thể diệt đầu ảnh của ngươi một lần, cũng có thể diệt đầu ảnh của ngươi lần thứ hai, tiểu gia ta hiện tại đang ở trong huyết thần giới của ngươi, nếu ngươi không phục, cứ việc chân thân đến tìm ta." Diệp Mạc ngẩng đầu lên trời, tùy tay phất một cái, hai vị lão giả thần hoàng cảnh của Quang Thần Điện bên cạnh lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt. Đầu ảnh này và người mà huyết đồ triệu hoán ra lần trước là cùng một người. Xem ra huyết đồ rất được huyết thiên ma hoàng coi trọng, cũng phải, thiên phú của huyết đồ đặt ở đó, nếu không chết, thành tựu thần vương là chuyện chắc chắn, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị Diệp Mạc giết chết. Một điểm đáng suy ngẫm khác, chính là vì sao huyết thiên ma hoàng lại phụ trợ huyết đồ, nhu đồ phía sau, sở đồ rất lớn. Nếu không phải Diệp Mạc vô ý giết huyết đồ, không biết huyết đồ thành công trà trộn vào cao tầng nhân tộc thần giới, sẽ phát sinh đại biến cố gì. Trong nháy mắt tâm niệm chuyển động, Diệp Mạc suy tư rất nhiều. Chuyến đi huyết thần giới này của ta, nộ đánh nộ chàng đụng phải sự kiện bí ẩn gì rồi? Ánh mắt Diệp Mạc lóe lên dị sắc. Tiểu bối cuồng vọng, bản tọa nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng ngươi có bản lĩnh đi ra khỏi huyết thần giới. Hư ảnh trên cao kia nói xong, nhìn Diệp Mạc thật sâu một cái, cũng không ra tay với Diệp Mạc, quang mang lóe lên rồi tiêu tán. Đi thôi, đến xào huyệt của thập bát vương tử này, đồ đạc của hắn không thể nào mang hết trên người, trong xào huyệt tất nhiên còn lưu lại không ít. Diệp Mạc nói với Nguyên Giao Nhi đang còn ngơ ngác, lập tức dẫn đầu đi về phía trước. Trong đầu Nguyên Giao Nhi vang vọng câu nói của Diệp Mạc, ta có thể diệt đầu ảnh của ngươi lần thứ nhất, cũng có thể diệt đầu ảnh của ngươi lần thứ hai. Nghe được lời của Diệp Mạc, nàng mới miễn cưỡng phản ứng lại, thấy Diệp Mạc đi xa, nghĩ cũng không nghĩ liền đuổi theo. Cùng lúc đó, trung tâm huyết thần giới có một tòa huyết tháp cao vút tận mây, huyết tháp này tản ra khí tức huyết tinh khiến người ta nghẹt thở, vô số huyết thiên ma thành kính quỳ dưới tháp. Mà bao quanh huyết tháp càng có một vòng trận phù văn thần bí, trận phù văn lóe ra quang mang quỷ dị, tựa như đang duy trì trật tự thần bí của toàn bộ huyết thần giới. Nơi này xem như cấm địa của huyết thần giới, huyết tháp cũng là thánh tháp trong lòng huyết thiên ma, bất kỳ chủng tộc nào tiết độc thánh tháp đều sẽ bị xử cực hình. Trên đỉnh tháp càng có một viên huyết tinh khổng lồ, thời khắc tản ra năng lượng ba độ khủng bố, phảng phất chỉ cần khẽ chạm vào liền có thể dẫn phát một tràng tai nạn hủy thiên diệt địa. Huyết tinh lại giống như một con mắt to lớn, chiếu rọi toàn bộ huyết thần giới, có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều có thể hiển thị trên huyết tinh. Một khắc nào đó, trên huyết tinh như con mắt kia đột nhiên nổi lên ba độ kịch liệt, tất cả huyết thiên ma đang quỳ xung quanh đều cảm ứng được, ngẩng đầu lên nhìn một họa diện đầu xạ trên huyết tinh thánh tháp của bọn hắn. Họa diện hách nhiên là một màn Diệp Mạc tay xé huyết thiên ma thập bát vương tử. Cũng ngay lúc đó, một đạo mệnh lệnh từ tầng cao nhất của huyết tháp phát ra, lập tức có huyết thiên ma nghe lệnh mà động, giấy lên một đợt cuồng chiều. Chương 831, vương tử tê động. Chương 831, vương tử tê động. Huyết thiên ma hoàng lệnh là mệnh lệnh có đẳng cấp cao nhất của huyết thần giới, lệnh vừa ban ra, cả huyết thần giới đều vì đó mà chuyển động. Vô số huyết thiên ma thần vẻ mặt lạnh lùng, mang theo sự điên cuồng, nghe lệnh mà hành động. Huyết thần giới đã rất lâu rồi không có nổi lên sóng lớn như vậy, lần trước náo động lớn như thế, còn phải truy ngược về trăm vạn năm trước. Đã lâu không có náo nhiệt như vậy, thật thú vị, tên võ giả nhân tộc kia, thông tin nói là Diệp Mạc phải không? Một võ giả nhân tộc lại đáng giá phát huyết thiên ma hoàng lệnh, bất kể như thế nào, nhân tộc này thuộc về ta rồi. Một huyết thiên ma có mái tóc màu tím, ngật lập trên hư không, khóe miệng nết lên một nụ cười hứng thú, trong mắt ngoài màu máu còn có màu tím lóe lên. Sau lưng hắn là một chi huyết thiên ma đại quân được trang bị đến tận răng, khải giáp và chiến qua đều phản xạ ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Từ khí tức sắc bén tỏa ra từ các thành viên đại quân, có thể phán đoán chi đại quân này ai nấy đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chiến đấu lực bạo biểu, mà huyết thiên ma có thể thống ngự đại quân tinh nhuệ như vậy, thân phận tất nhiên không thấp. Ta nói Thập Vương tử à, không phải ngươi từ trước đến nay khinh thường võ giả nhân tộc sao? Sao lần này lại tham dự vào chuyện truy bắt võ giả nhân tộc vậy? Lại có một huyết thiên ma có mái tóc màu lục, đột nhiên vượt qua không gian, lóe lên mà đến, mang theo giọng điệu trêu chọc. Ta khinh thường võ giả nhân tộc, ngươi lão thập tam, lại có lúc nào cảm thấy hứng thú với võ giả nhân tộc? Huyết thiên ma Thập Vương tử hừ lạnh một tiếng nói. Hai vị thật có nhã hứng ở đây đấu khẩu, theo ta được biết, Thất Vương tử đã dẫn quân đi bắt Diệp Mạc rồi, Thất Vương tử đã thề, sống phải thấy người Diệp Mạc, chết phải thấy xác Diệp Mạc. Không gian bên cạnh dao động, một huyết tiên ma tóc lam tử hư vô bước ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Vậy cũng không thấy ngươi có động tác gì, thân là cựu vương tử, ngươi sẽ để công lao lớn như vậy, cuối cùng rơi vào đầu Thất Vương tử sao? Huyết tiên ma Thập Vương tử không hề lay động, vẫn thản nhiên nói. Ba vị huyết tiên ma vương tử đồng thời xuất hiện, cảnh tượng này cũng rất hiếm thấy. Phải biết rằng, giữa các vương tử của huyết tiên ma không có quan hệ huyết thống, và với huyết tiên ma hoàng cũng không có quan hệ huyết thống, chỉ có thể coi là cùng một chủng tộc. Việc lên ngôi của huyết tiên ma vương tử phần lớn dựa vào thực lực của bản thân, cho nên mỗi huyết thiên ma vương tử đều cực kỳ không ưa nhau. Huyết thiên ma hoàng lệnh đã nói rồi, lần này người hoàn thành nhiệm vụ, nếu không phải vương tử, có thể phong thưởng thành vương tử; nếu bản thân là vương tử, thì có thể có được tư cách tấn cấp thành huyết thiên ma hoàng. Phần thưởng như vậy, thử hỏi ai có thể ngồi yên chứ? Theo ta được biết, ba vị đứng đầu bảng xếp hạng cũng đã phái người của mình đi rồi. Huyết thiên ma cựu vương tử khẽ cười nói. Nói đến, Thập Bát vương tử thật là phế vật, lại bị một võ giả nhân tộc chém giết ở huyết thần giới, chuyện này quả thực quá vũ nhục thể diện của huyết thiên ma ta. Huyết thiên ma Thập Tam vương tử vẻ mặt hờ hững nói. Chuyện này không có gì, Thập Bát vương tử vốn là người đứng cuối trong các vương tử, thực lực có hạn, chiến lực bản thân cũng chỉ có vậy, tên võ giả nhân tộc tên Diệp Mạc kia, nhất định là đỉnh tiêm thiên kiêu của nhân tộc thần giới, bị giết cũng là lẽ thường tình. Huyết thiên ma Thập Vương tử có chút không cho là đúng. Ta ngược lại rất tò mò, Diệp Mạc kia rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì, mà có thể chém giết vương tử của ta. Vừa dứt lời, thân ảnh của vị huyết thiên ma cựu vương tử này liền dần dần hư hóa, hòa vào hư không không thấy tung tích. Ảnh hưởng của huyết thiên ma hoàng lệnh quá lớn, ngay cả những võ giả nhân tộc bị nô dịch ở khắp nơi cũng nghe được về cái tên Diệp Mạc, biết được chiến tích huy hoàng của Diệp Mạc khi chém giết huyết thiên ma Thập Bát vương tử. Điều này khiến cho những võ giả nhân tộc bị nô dịch vốn có ánh mắt ảm đạm vô quang, không nhìn thấy hy vọng, trong nháy mắt Diệp Mạc như một tia sáng chiếu rọi vào đáy lòng tăm tối của họ, xua tan bóng tối, cho họ hy vọng. Trên bầu trời, chiến xa hoàng kim như một vệt sao băng màu vàng cực nhanh sẽ qua, khi đến một ngọn núi trắng xóa, chiến xa hoàng kim ầm một tiếng dừng lại. Đến rồi. Trong chiến xa hoàng kim, Diệp Mạc nhìn ngọn núi trắng dưới chân, khẽ mỉm cười nói, đây chính là hang ổ của Thập Bát vương tử mà hắn muốn tìm. Ngọn núi trắng này hoàn toàn là dùng hài cốt trồng chất mà thành, đổi thành người khác có lẽ cảm thấy có chút da đầu tê dại, mà rơi vào mắt Diệp Mạc cũng chỉ có vậy. Kẻ nào dám ở lĩnh vực của vương tử làm càn? Từ trong ngọn núi trắng xông ra mấy tên huyết tiên ma, khí tức không yếu, đều có cảnh giới thần hoàng nhị tam trọng. Nhưng mà lời của hắn vừa dứt, trên tay Diệp Mạc ánh sáng lóe lên, trực tiếp ném hai nửa thi thể của Thập Bát vương tử xuống. Cái gì? Mấy tên huyết tiên ma xông ra, thấy Diệp Mạc ném thi thể vương tử xuống, kinh hãi thất sắc, sắc mặt kỳ biến, lập tức mấy người ngay lập tức quay người bỏ chạy, động tác không hề dây dưa, một chút cũng không hàng hồ. Diệp Mạc thấy vậy cười cười, không cần hắn ra tay, hai gã thần hoàng lão giả của đệ lục viện đi cùng thần lực bạo phát, không bao lâu chiến đấu liền kết thúc. Trong ngọn núi trắng có không ít huyết thiên ma cùng với huyết thú được nuôi dưỡng, nhất nhất thanh lý sạch sẽ. Diệp Mạc phóng xuất thần niệm, thoáng chốc liền tìm được nơi bảo khố. Man dợ phá hủy cửa bảo khố, Diệp Mạc ở bên trong tìm được rất nhiều thần thạch cùng với các loại thiên tài địa bảo hiếm có. Nhìn những bảo vật lấp lánh ánh sáng, trên mặt Diệp Mạc có vẻ vui mừng. Bảo khố của một vương tử liền có nhiều đồ tốt như vậy, đã thỏa mãn bảy thành nhu cầu tìm kiếm tài nguyên tu luyện của ta khi đến huyết thần giới, nếu lại càn quét một hang ổ của vương tử, liền thỏa mãn toàn bộ sở nhu rồi. Lúc này, Nguyên Giao Nhi vẻ mặt có chút hoảng trương chạy tới. Sao vậy? Diệp Mạc có chút hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi thông qua một huyết thiên ma biết được, bọn họ đã phát bố huyết thiên ma hoàng lệnh. Nguyên Giao Nhi cắn chặt môi, lo lắng vô cùng, khuyên nhủ, Diệp Mạc đại nhân, chúng ta vẫn nên sớm rời khỏi huyết thần giới đi, huyết thiên ma đã phát cùng rồi. Huyết thiên ma hoàng lệnh. Diệp Mạc nhướng mày, lập tức không chút sợ hãi nói, vậy thì cứ để báo táp đến mạnh mẽ hơn đi, bọn họ muốn đến giết ta, vậy thì chuẩn bị tốt bị ta phản sát đi, cũng đỡ cho ta phải đi tìm từng người. Nguyên Giao Nhi không nói gì, nhưng nàng cũng hiểu, mình dù khuyên thế nào, Diệp Mạc cũng sẽ không nghe, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi. Ta cần ở lại đây ngắn ngủi hai ngày tu luyện, những võ giả nhân tộc bị bắt ở bên ngoài giao cho người quản lý. Diệp Mạc dự định để thăng tu vi một chút, nơi này là một nơi tốt để tu luyện, cho nên hắn cũng không chuẩn bị đi nơi khác. Ngay khi cả huyết thần giới vì Diệp Mạc mà náo động càng lúc càng dữ dội, Diệp Mạc lại ở hang ổ của Thập Bát vương tử, ngưng thần tĩnh tâm đắm chìm trong tu luyện. Chương 832, đột phá thần quân nhất trọng. Chương 832, đột phá thần quân nhất trọng. Trong mật thất của ngọn núi trắng xóa, gian mật thất này được khắc minh trận tụ linh, hẳn là nơi tu luyện của huyết thiên ma Thập Bát vương tử. Diệp Mạc quanh chân ngồi giữa đại trận, theo mỗi nhịp hô hấp, năng lượng quần quần hóa thành từng luồng, chui vào miệng mũi hắn. Thôn Thiên Ma Đạo Quyết trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, đại đỉnh trong thần phủ bộc phát lực hút vô cùng, tựa như một cái động không đáy, mặc kệ bao nhiêu năng lượng đến, đều thu sạch không sót. Dưới sự rót năng lượng lớn như vậy, tu vi của Diệp Mạc cũng tăng lên cực nhanh. Rất nhanh, liền xông phá chân thần cửu trọng, thẳng tiến đến cánh cửa thần quân cảnh. Một khắc nào đó, Diệp Mạc cảm giác mình chạm đến cánh cửa thần quân cảnh kia. Sự tích lũy trong khoảng thời gian này đã đủ để hắn đột phá. Đột phá? Diệp Mạc gầm lớn trong lòng, dồn toàn bộ sức mạnh, hóa thành một thanh cự kiếm kinh thiên, hung hăng chém vào cánh cửa thần quân cảnh. Oeng! Tựa như động đất núi rung, cánh cửa thần quân cảnh ầm nhiên chấn động, nứt ra một khe lớn, nhưng vẫn chưa vỡ tan. Thêm lần nữa, cự kiếm kinh thiên tựa hồ không hi vọng một kiếm phá cửa, lại lần nữa chém xuống, lần này càng thêm điên cuồng, trực tiếp tung ra 18 nhát liên trảm. Dưới 18 kiếm, cánh cửa ngăn cản thần quân cảnh cuối cùng cũng không trụ được, oanh một tiếng vỡ tan. Một luồng lực lượng và pháp tắc chỉ thuộc về thần quân cảnh, đột nhiên như hồng thủy tràn đến, Diệp Mạc chấn phấn không thôi, thần phủ trong nháy mắt dung nạp toàn bộ lực lượng và pháp tắc. Thần phủ cũng đang phát sinh biến hóa lớn, còn đang hướng ra ngoài tấn tốc quyết trường. Đừng quên, thần phủ của Diệp Mạc vốn đã rộng lớn như vũ trụ, một thần phủ sánh ngang vũ trụ, lại còn có thể khuyết đại ra bên ngoài, thật quá kinh người. Nếu bị người khác phát hiện cảnh tượng này, không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dạng gì. Thần quân nhất trọng. Diệp Mạc đang khoanh chân ngồi bỗng mở mắt, hai mắt bắn ra hai đạo kim quang sắc bén, tựa như thần kiếm tuyệt thế. Hắn đứng dậy, ba động cường đại của thần quân nhất trọng theo hắn đứng lên mà quanh mình, cuồn phong khuyết tán ra bốn phương tám hướng, bất quá, khoảnh khắc tất cả ba động đều thu liễm lại. Diệp Mạc khẽ gật đầu, rất hài lòng với thành quả tu luyện lần này của mình. Tuy nói chỉ có thần quân nhất trọng, nhưng đã bước vào ngưỡng cửa thần quân cảnh, chiến lực của hắn vô nghi cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, mạnh hơn gấp 10 lần không chỉ. Hiện tại, dù không dựa vào trấn ngục bi, hắn cũng dám đơn độc dựa vào sức mình, cùng thần vương cảnh chiến một trận, dù không thắng, cũng có thể toàn thân mà lui. Cương giả thần vương cảnh, đối với hắn mà nói, không còn là tồn tại không thể địch lại nữa, hắn cách đỉnh cao của thế giới này cũng không còn xa xôi. Bước ra khỏi mật thất, bên ngoài, Nguyên Giao Nhi và những người khác đã chờ đợi nhiều ngày. Thấy Diệp Mạc vừa ra, mọi người lập tức vây quanh. Diệp Mạc đại nhân, tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào? Hiện tại cả huyết thần giới đều đang tìm ngài, chúng ta có nên rời khỏi huyết thần giới không? Nguyên Giao Nhi vừa nói xong, nàng chợt cảm nhận được từ trên người Diệp Mạc một khí tức càng thêm cường hãn, điều này khiến nàng phương tâm đại chấn. Trước kia Diệp Mạc đã ra tay, có thể biết chiến lực của Diệp Mạc vô cùng cường đại, Diệp Mạc sau khi đột phá, chiến lực nên cường hãn đến mức nào? Rời khỏi? Vì sao phải rời khỏi? Ta còn cần càng nhiều tư nguyên tu luyện, bọn họ muốn giết ta, cứ biết đến, ta còn muốn tiếp tục nhiệm vụ phát tài của ta. Diệp Mạc không để ý cười ha ha. Nhiệm vụ gì? Nguyên Giao Nhi tư duy chỉ trệ, cảm giác đầu óc có chút không theo kịp tiết tấu của Diệp Mạc. Sao xảo huyệt của Huyết Thiên Ma Vương tử? Diệp Mạc nhe răng cười để lộ một hàm răng trắng. Sao xảo huyệt của Huyết Thiên Ma Vương tử? Nguyên Giao Nhi kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, đôi mắt đẹp trợn tròn xoe. Diệp Mạc nói làm là làm, dẫn theo nhân mã, căn cứ tin tức dò hỏi được, đi đến xảo huyệt của Huyết Thiên Ma Vương tử tiếp theo. Tình hình này có chút thú vị, trong tình huống tất cả Huyết Thiên Ma Vương tử đều muốn bắt Diệp Mạc lại đi ngược chiều. Càng thú vị hơn là hai bên nhân mã lướt qua nhau. Đại nhân, nơi này chính là xảo huyệt của Huyết Thiên Ma thập thất vương tử. Trên không trung một ngọn núi trắng xóa còn lớn hơn, một gã võ giả nhân tộc sùng bái nói với Diệp Mạc đang đứng trên hư không. Làm không tệ. Diệp Mạc cười, nhìn xuống xảo huyệt của thập thất vương tử dưới chân, ba hồi hai nhịp chém giết thủ vệ, Diệp Mạc thu đi tất cả những thứ đáng tiền trong đó. Sao nhà tiếp tục. Lại là một ngọn núi trắng xóa, nơi này thuộc về xảo huyệt của Huyết Thiên Ma thập lục vương tử, Diệp Mạc làm theo phép cũ, không khách khí thu đi vật đáng tiền trong xảo huyệt. Mà khi Diệp Mạc sao đến xảo huyệt của thập ngũ vương tử, thập ngũ vương tử mai phục bên ngoài bỗng nhiên lộ diện. Diệp Mạc, ngươi thật sự đủ kiêu ngạo, cho rằng Huyết Thiên Ma chúng ta đều là kẻ ngốc hay sao? Ngươi sao xảo huyệt của thập thất, thập lục, còn tưởng rằng có thể chiếm được tiện nghi trên người ta? Huyết Thiên Ma thập ngũ vương tử dẫn theo một đám tinh binh cường tướng, đem Diệp Mạc lý lý ngoại ngoại vây một vòng lại một vòng. Nói như vậy, ngươi là cố ý chờ đợi ở đây mai phục ta? Diệp Mạc nhún nhún vai. Không sai, ngươi trúng kế rồi. Thập ngũ vương tử đắc ý cười lớn, hắn phảng phất đã nhìn thấy cảnh Diệp Mạc bị hắn dẫm dưới chân cầu xin tha thứ. Trong khoảng thời gian này, xảo huyệt của thập thất vương tử và thập lục vương tử tựa như một hòn đá ném vào mặt hồ gây ra ngàn lớp sóng, rất nhiều người đã phản ứng lại, minh bạch vì sao mình không tìm được Diệp Mạc, cảm tình Diệp Mạc chạy đến phía sau xảo huyệt của bọn họ rồi. Thập ngũ vương tử trong đầu linh quang chợt lóe, bày ra một kế sách tự kế, ngươi Diệp Mạc không phải thích sao xảo huyệt của người khác sao, vậy ta liền làm một mãn thủ chu đãi thỏ, chờ ngươi tự mình đưa đến cửa. Kết quả, thật sự bị hắn như nguyện mà đến, đợi được Diệp Mạc. Hắn phảng phất nhìn thấy công lao bắt được Diệp Mạc đang vẫy tay với hắn. Nói như vậy, có hay không khả năng, ân, có hay không khả năng? Người trúng kế là ngươi. Trên mặt Diệp Mạc có một nụ cười, hơn nữa độ cong khỏe miệng càng lúc càng lớn. Ta trúng kế? Ta trúng kế gì? Thập ngũ vương tử có chút không phản ứng kịp. Ai, ngươi ngốc như vậy, làm sao lên được vị trí thập ngũ vương tử này? Hay là nói, Huyết Thiên Ma vương tử đều là đồ ngốc như ngươi? Diệp Mạc tựa như khẽ thở dài một hơi, ý trong lời nói, tựa hồ là đang vì chủng tộc Huyết Thiên Ma mà đại đại tiếc nuối, ách đoạn trưởng thắn. Ngươi lại dám mắng ta ngốc? Thập ngũ vương tử tức đến mũi cũng méo, Diệp Mạc đây là quá coi thường hắn. Hắn dù sao cũng là một vị vương tử, sở hữu chiến lược sánh ngang thần hoàn cảnh, trong mắt Diệp Mạc, phảng phất như một con kiến tùy thời đều có thể bóp chết hắn. Hắn chính là Huyết Thiên Ma cường đại. Huyết Thiên Ma đồng giai cường đại vô cùng. Diệp Mạc thở dài một tiếng, sau đó tiến lên một bước, giơ tay đấm ra một quyền, quyền lực không gì sánh được bộc phát, quyền mang như kinh hồng. Thập Ngũ Vương tử kia thấy Diệp Mạc chỉ tùy ý xuất ra một quyền này lại khiến hắn như lâm đại địch, cả thế giới đều chỉ còn lại một quyền đầu này. Trong lòng hắn dâng lên kinh đảo hải lãng, hắn biết Diệp Mạc mạnh, nếu không cũng sẽ không xé xác thập bát vương tử, nhưng hắn cho rằng Diệp Mạc còn chưa cường đại đến mức không thể chiến thắng. Hắn cho rằng Diệp Mạc là dựa vào bảo vật gì đó mà thắng thập bát vương tử, bảo vật kia có lẽ chỉ có thể dùng một lần, không thể dùng liên tục. Ôm tâm lý may mắn như vậy, ngoài ra thực lực của hắn cũng mạnh hơn thập bát vương tử một chút, dù Diệp Mạc động dụng bảo vật bất tử, hắn dù không địch cũng có thể rút thân rời đi. Nhưng một quyền này của Diệp Mạc phá tan tất cả may mắn trong lòng hắn. Chương 833, đại chiến ba vị vương tử. Chương 833, đại chiến ba vị vương tử. Một quyền giáng xuống như búa bổ, sức mạnh áp đảo khiến thập ngũ vương tử huyết thiên ma kia nghẹt thở. Trong mắt hắn lộ vẻ kinh hoàng, trong lòng lúc này mới vỡ lẽ, hắn đã đánh giá thấp Diệp Mạc. Hơn nữa, là đánh giá thấp đến tận cùng. Không chỉ hắn đánh giá thấp, mà toàn bộ tin tức về thực lực của Diệp Mạc mà huyết thiên ma thu thập được đều hoàn toàn sai lệch. Chống đỡ, mau chống đỡ cho ta. Thập ngũ vương tử huyết thiên ma gào thét điên cuồng, dốc hết sức lực, bộc phát 12 phần công lực, huyết quang ngập trời tỏa ra, đôi cánh máu che chắn phía trước, chân thân huyết thiên ma cũng lập tức thi triển. Nhưng khi nắm đấm như thiên thần giáng thế, nện vào cánh máu, một tiếng ầm vang lên, cả đất trời phảng phất như ngừng lại trong khoảnh khắc. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, cánh máu bị một quyền đánh nát tan, tiếp đó, kinh lực xuyên thủng chân thân huyết thiên ma to lớn, từ trước ngực xuyên qua, từ sau lưng truyền ra, một cái lô máu chói mắt đập vào mắt. Vị thập ngũ vương tử huyết thiên ma này đến khi chết, trong mắt vẫn còn mang theo vẻ không thể tin nổi, cùng một chút hối hận. Quả thật như Diệp Mạc đã nói, kẻ trúng kế là hắn. Thu lấy không gian giới của vị huyết thiên ma này, lại càn quét sạch sẽ mọi thứ trong kho tàng xào huyệt của hắn, Diệp Mạc dẫn theo Nguyên Giao Nhi cùng những người khác hướng về một phương hướng khác mà đi. Về phần đám thủ hạ của thập ngũ vương tử, chủ tử đã chết, thuộc hạ nào còn dũng khí chiến đấu, vài chiêu đã thương vong thảm trọng, kẻ thì bỏ chạy. Diệp Mạc cũng không lãng phí thời gian, kẻ bỏ chạy đều là những kẻ vô dụng, hắn phải tranh thủ thời gian cướp bóc xào huyệt, thời gian hắn ở huyết thần giới không còn nhiều. Bay được mười mấy vạn dặm, chiến xa hoàng kim đột nhiên dừng lại. Đại nhân, sao vậy? Nguyên Giao Nhi nghi hoặc hỏi. Diệp Mạc nhìn bốn phía hư không trống rỗng, ánh mắt lóe lên, thờ ơ nói, tiếp theo có lẽ sẽ có một trận ác chiến. Ngay khi Nguyên Giao Nhi định hỏi cặn kẽ, một cỗ khí tức khiến nàng tâm thần run rẩy từ hướng đông bốc lên. Sao không tiếp tục chạy trốn nữa? Từ phía đông truyền đến một giọng nói mang theo chút lạnh lùng, lại là một vị vương tử. Nguyên Giao Nhi trong lòng lập tức hiểu ra, đây là có vương tử nửa đường chặn giết. Đối mặt với một vị vương tử, chỉ cần không phải hai vị đứng đầu, nàng không còn sợ hãi như vậy nữa. Thực lực mà Diệp Mạc thể hiện hoàn toàn không thua kém vương tử bình thường. Nhưng Diệp Mạc vừa mới nói là một trận ác chiến, nàng còn chưa kịp hiểu ra, từ phía tây và phía bắc lại có thêm hai cỗ khí tức vương tử bốc lên tận trời, khiến nàng kinh hãi. Ba vị vương tử? Nguyên Giao Nhi thất sắc. Chậc chậc, ba đại vương tử chặn giết ta, một gã võ giả nhân tộc, thật sự là vinh hạnh cho ta, không biết nên nói ta vận khí tốt hay là không tốt nữa. Diệp Mạc đảo mắt nhìn ba phương hướng, nhàn nhạt cười. Có thể dưới sự liên thủ của ba người bọn ta, vẫn giữ được bình tĩnh, tâm thái của ngươi cũng đủ tốt đấy, điểm này khiến ta bội phục, trong võ giả nhân tộc, ngươi là kẻ ta thấy có gan lớn nhất. Đệ thập vương tử từng lộ diện, thấy Diệp Mạc đối mặt với ba người bọn hắn, vẫn có thể nói cười tự nhiên, cũng có chút thưởng thức. Nhân tộc, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, vì thực lực cường đại của ngươi, ta có thể cho ngươi một tư cách phó tổng thân cận, ngươi nếu đáp ứng, ta bảo ngươi không chết. Đệ cửu vương tử ở một mặt khác, sắc mặt lạnh lùng nói. Cùng hắn phí lời làm gì, trước bắt lấy hắn, trong cơ thể hắn gieo mầm máu, như vậy, chẳng phải là chúng ta nói gì, hắn làm gì sao? Đệ thập tam vương tử lạnh lùng nhìn Diệp Mạc nói. Ba vị vương tử, tưởng rằng các ngươi hẳn là chịu được đánh một chút, hy vọng các ngươi có thể làm ta thỏa mãn cơn nghiện tay. Diệp Mạc chậm rãi thở ra một hơi, ý cười trong mắt càng trở nên sắc bén. Đột nhiên, một cỗ ba động thần lực đáng sợ từ trên người hắn điên cuồng bộc phát, huyền như cơn bão mười mấy cấp càn quét đất trời. Thần lực thần quân cảnh nhất trọng toàn bộ triển khai, Diệp Mạc một bước bước ra, vô số hoa sen đỏ xanh bay lả tả. Cảm nhận được nguy hiểm, ba vị huyết thiên ma vương tử lập tức sắc mặt biến đổi, đều thi triển thủ đoạn hóa giải hoa sen đỏ xanh. Diệp Mạc vốn dĩ không hy vọng dựa vào thần vương pháp xích thiên thần viêm để làm tổn thương đến ba người, dù sao ba vị này là vương tử trong huyết thiên ma, thủ đoạn thần thông cũng là đỉnh cao. Bước thứ hai bước ra, Diệp Mạc một trường đánh xuống, thôn thiên ma đạo trưởng vận dụng, một trường này không phải đánh vào một người, mà là đánh vào ba người. Ngươi cũng quá cuồng vọng rồi. Đệ thập vương tử thấy Diệp Mạc một trường đánh vào ba người, hắn trong lòng sinh giận, Diệp Mạc cũng quá tự cao rồi. Quá coi thường bọn ta, ngươi là muốn chịu thiệt lớn đấy. Đệ cửu vương tử cũng rất không vui, Diệp Mạc một cử động này, là căn bản không coi ba người bọn hắn ra gì. Giản đơn là tìm chết. Trên người đệ thập tam vương tử một cỗ huyết sắc thất luyện bộc phát, hung hăng xông kích hướng Diệp Mạc. Ba người thân là vương tử, chiến lực tự nhiên cường đại, đủ loại thủ đoạn đều huyền diệu vô cùng, nhưng giao thủ mấy chục chiêu sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện, Diệp Mạc luôn dễ dàng hóa giải công kích của bọn hắn. Phản phất, Diệp Mạc đang dùng bọn hắn để thử tay vậy. Diệp Mạc đích xác đang dùng ba người thử tay, đột phá thần quân nhất trọng, hắn còn chưa kịp thích ứng lực lượng mới, lúc này vừa vặn có thể dùng để thử nghiệm. Hắn sao lại không làm? Người này cổ quái, chúng ta không thể tiếp tục giữ lại nữa, nhất định phải dùng tuyệt chiêu áp đáy hòm để đối phó hắn. Đệ thập vương tử nhìn ra thế đầu không ổn, cứ chiến đấu như vậy, bọn hắn không có chút cơ hội thắng nào, hắn cảm thấy nguy cơ càng ngày càng lớn. Hai vị vương tử còn lại cũng gật đầu, chiến đấu lâu như vậy, bọn hắn thấu hiểu sâu sắc sự cường hành của Diệp Mạc. Lời vừa dứt, ba vị vương tử đều thi triển chân thân huyết thiên ma. Đồng thời, đệ cửu vương tử quanh thân bao phủ một tầng huyết vụ lúc thì hóa thành một đầu thú dữ nanh ác. Đệ thập vương tử từ miệng phun ra một đạo lụa trắng kia rõ ràng là một kiện bảo vật phi thường. Khác với cách võ giả nhân tộc bồi dưỡng tạo ra thần khí, huyết thiên ma tộc càng dùng nhiều cách tự thân nuôi dưỡng thần khí của bọn hắn thường là cùng bọn hắn lớn lên, còn gọi là bản mệnh thần khí. Tế xuất bản mệnh thần khí, đại biểu vị huyết thiên ma kia liều mạng rồi. Còn đệ thập tam vương tử trên thân bốc lên một loại hỏa diễm kia không biết tên gì, ngay cả Xích Thiên Thần Viêm cũng có chút sợ hãi. Không hổ là vương tử, sát chiêu quả nhiên đều không tầm thường. Ánh mắt Diệp Mạc nhìn vào thú dữ kia, lụa trắng cùng hỏa diễm, lông mày hơi nhướng lên. Bất quá, hắn không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, có thể đứng ở thứ hạng này, nếu không có điểm thủ đoạn độc đáo, là không thể. Cũng được, khởi động kết thúc. Diệp Mạc thở dài một hơi. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của ba vị vương tử, Diệp Mạc trong tay ngưng ra một thanh chiến kiếm, Thôn Thiên Ma Đạo Bộ vận chuyển, lập tức biến mất khỏi vị trí cũ. Khi xuất hiện thì, đã thần không biết quỷ không hay đến gần đệ thập tam vương tử. Chương 834, Huyết Thiên Ma Tướng chương 834, Huyết Thiên Ma Tướng thân ảnh Diệp Mạc từ vị trí ban đầu biến mất không thấy, ba vị Huyết Thiên Ma vương tử sắc mặt đều biến đổi, tốc độ kia khiến bọn hắn đều cực kỳ kinh hãi, thần thức không cách nào khóa chặt thân ảnh Diệp Mạc. Khi thân ảnh Diệp Mạc hiện lộ trước mặt thập tam vương tử, đồng tử thập tam vương tử co rụt lại, giây tiếp theo, hắn dũng khởi sự tàn nhẫn, thủ ấn biến đổi, hỏa diễm hóa thành vô số mũi nhọn, bắn mạnh về phía Diệp Mạc. Dưới vô số mũi nhọn dày đặc kia, đừng nói là thần quân cảnh tầm thường, dù là thần hoàng lục thất trọng, đều có khả năng trong nháy mắt bị bắn thành mảnh vụn. Chết. Thấy vậy, Diệp Mạc lại hừ lạnh một tiếng, không né không tránh, thân thể vẫn giữ tốc độ không giảm xông về phía trước, trước người đột nhiên có một hắc động hiện ra. Trong ánh mắt không thể tin của thập tam vương tử, tất cả mũi nhọn đều bị hắc động hút vào. Đồng thời, kiếm quang lóe lên, Diệp Mạc thi triển Thôn Tiên Ma Đạo kiếm, một kiếm đâm xuyên yết hầu thập tam vương tử, kiếm quang nghiền nát hết thể sinh cơ của hắn. Ngay giây tiếp theo, hai đạo công kích sắc bén oanh kích tới. Diệp Mạc không lập tức chuyển thân, sau lưng hắn lại có một hắc động hiện hóa, đem hai đạo công kích kia hút vào. Chỉnh trang lại một chút rồi chuyển người, kiếm quang trong tay phun trào, Diệp Mạc uyển như kiếm thần đứng giữa hư không, nhìn Cửu Vương tử và Thập Vương tử. Hai vị vương tử liếc nhìn thi thể thập tam vương tử, sắc mặt trắng bệch, một chiêu đã bị chém giết, chiến lực của Diệp Mạc còn vượt xa dự liệu của bọn hắn. Dù động dụng thủ đoạn mạnh nhất, vẫn không địch lại. Bọn hắn muốn thương lượng ba người liên thủ, trước tiên bắt Diệp Mạc rồi nói, sau đó mới thảo luận vấn đề công lao thuộc về ai. Nhưng hiện thực hoàn toàn không phải như bọn hắn nghĩ. Hắc động mà Diệp Mạc thi triển, phản phất có thể thôn nạp tất cả thiên địa, công kích của bọn hắn giống như bùn trâu xuống biển, căn bản không có tác dụng. Vậy còn đánh đấm gì nữa? Có thủ đoạn hắc động phòng thân, Diệp Mạc liền đứng ở thế bất bại. Cửu Vương tử và Thập Vương tử nhìn nhau, đều thấy ý muốn thoái lui trong mắt đối phương, bọn hắn đều là hạ người quyết đoán, lập tức nghiến răng lui lại. Tuy rằng như vậy có thể bị chế nhạo, nhưng bị chế nhạo còn hơn mất mạng. Bây giờ muốn chạy, muộn rồi. Thanh âm lạnh lùng vang lên, lời còn chưa dứt, Thập Vương tử sử dụng Huyết Tuấn chi pháp liền cảm giác được không gian bên cạnh dao động một chút. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém tới. Thập Vương tử kinh khủng đến cực điểm, bản năng thôi thúc, thất luyện màu trắng hóa thành một vật hình thoi, tựa như lân phiến, lại không phải lân phiến. Chống đỡ trước người. Đường. Vật hình toi màu trắng bị kiếm quang đánh bay ra, bất quá kiếm quang cũng bị suy yếu đi. Diệp Mạc khẽ di một tiếng, lại là một kiếm, kiếm quang sắc bén trong ánh mắt tuyệt vọng của thập vương tử, đâm xuyên thân thể hắn, màu sắc trong mắt dần dần ảm đạm. Phía bên kia, Cửu Vương tử đã chạy đến một khoảng cách rất xa, nhìn thấy sắp thoát khỏi nơi này. Đột nhiên, một hắc động hiện ra trước mặt hắn, Diệp Mạc từ trong bước ra, Cửu Vương tử kinh hãi thất sắc. Người rốt cuộc là ai? Vì sao trong võ giả nhân tộc lại có thần thông tuyệt học như ngươi? Đây là điều chưa từng nghe thấy, Huyết Thiên Ma chưa từng thu thập qua thủ đoạn như vậy. Cửu Vương tử rít gào. Diệp Mạc lại không đáp, không để ý tới tiếng rít gào của Cửu Vương tử, kiếm quang lại bộc phát, một kiếm xé nát huyết ma chân thân của Cửu Vương tử. "Nhân tộc Diệp Mạc, ngươi quá đáng rồi, liên tiếp chém giết vương tử Huyết Thiên Ma tộc ta, thật cho rằng huyết thần giới không ai trị được ngươi sao?" "Chịu chết." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo thương thiên huyết thủ, thế không thể đỡ chụp xuống, xen lẫn tiếng gầm giận dữ liên hồi, hiển nhiên là đã động chân nộ. "Diệp Mạc đại nhân cẩn thận, có Huyết Thiên Ma thần vương cảnh xuất thủ." Hai vị lão giả thần hoàng cảnh sắc mặt trắng bệch nói, nhìn thương thiên huyết thủ kia, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm. Một thân thần lực cổ động, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, tuy nói không địch lại, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Cường độ công kích của thương thiên huyết thủ này đã vượt qua thần hoàng cảnh, đạt tới thần vương tầng thứ. Hừ, lúc này cuối cùng cũng nhịn không được rồi. Diệp Mạc sớm đã nhận ra chiến trường này có cường giả hơn tồn tại, chỉ có điều, có lẽ người phía sau cũng không nghĩ tới, hắn có thể nhanh như vậy chém giết ba vị vương tử. Thương thiên huyết thủ chỉ là một cái chớp mắt, liền áp bách tới trước mắt, Diệp Mạc lại sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo, trấn ngục bi xuất hiện trong tay. Hắn tay cầm trấn ngục bi, không lùi mà tiến. Xông thẳng về phía Thương Thiên Huyết Thủ. Phá! Diệp Mạc trực tiếp luân động chấn ngục bi nên phong chứng đại, hung hăng tạp vào Thương Thiên Huyết Thủ. Chỉ nghe đông một tiếng vang lớn, Thương Thiên Huyết Thủ kia tựa như kiên cố không thể phá, khoảnh khắc bị tạp thành vô số điểm sáng trên trời. Sao có thể? Người cư nhiên có thể phá được lực lượng cấp thần vương? Trong hư không, có thanh âm kinh ngạc truyền ra. Đã xuất thủ rồi, hà tất phải giấu đầu lòi đuôi, cho mọi người xem chân diện mục của ngươi. Diệp Mạc lạnh giọng nói, khí thế như hồng, hắn toàn thân chiến ý sôi trào, thần vương thì sao? Hiện giờ, thần vương bình thường cũng không thể làm gì hắn. Nói xong, chấn ngục bi hóa thành 10 vạn trượng, hung hăng quanh về phía một mảnh hư không nào đó. Quanh một tiếng, mảnh hư không chống rông kia đột nhiên hiện lộ ra một đạo thân ảnh, trên cánh tay ngưng kết ra một cái kén máu dày, chống đỡ một kích của chấn ngục bi. Bất quá đạo thân ảnh kia vẫn đánh giá thấp lực lượng của một kích này của Trấn Ngục Bi, kén máu bị đánh nát như rẻ rách, sau đó kết kết thật thật tạp vào cánh tay hắn. Đạo thân ảnh kia bị tạp đến lảo đảo, bước chân siêu mẹo, suýt chút nữa từ hư không ngã xuống. Huyết Thiên Ma Tướng, là Huyết Thiên Ma Tướng. Trong đám người quan chiến có người kinh hô. Huyết Thiên Ma Tướng là tồn tại trong huyết thần giới chỉ đứng sau Huyết Thiên Ma Hoàng, địa vị của bọn hắn tuy nói thấp hơn Huyết Thiên Ma Vương tử, nhưng nếu đơn luận chiến lực, lại cao cường hơn Vương tử. Chiến lực của Huyết Thiên Ma Tướng chỉ thấp hơn Huyết Thiên Ma Hoàng. Huyết Thiên Ma Tướng, Diệp Mạc cũng không phải là tiểu bạch mới vào huyết thần giới, những ngày này cũng đã có hiểu biết rất sâu về tin tức của huyết thần giới. Huyết Thiên Ma Tướng là một loại tồn tại tương đối đặc thù trong huyết thần giới, bọn hắn đều là người thất bại trong tuyển chọn vương tử, sau này trải qua Huyết Thiên Ma Hoàng đích thân bồi dưỡng, trở thành Huyết Thiên Ma Tướng. Không cần nói, khẳng định là Huyết Thiên Ma Hoàng dùng bí pháp đem chiến lực của bọn hắn cưỡng ép để thăng đến thần vương cảnh. Đương nhiên rồi, loại bí pháp này tất nhiên có tệ đoan, một khi sử dụng rồi, tu vi cả đời chỉ dừng lại ở đó, dừng ở tầng thứ kia. Bất quá, thần vương cảnh đã thập phần cường hắn rồi, hoàn toàn đủ dùng rồi, bằng vào tự thân chi lực nói không chừng cả đời cũng không đột phá được thần vương. Huyết Thiên Ma Tướng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Huyết Thiên Ma Hoàng, tức tiện là vương tử cũng không thể ra lệnh cho bọn hắn. Nhân tộc, ngươi sống đại họa ngập trời rồi, bây giờ tự phế tu vi, theo ta đi gặp Huyết Thiên Ma Hoàng, vẫn còn kịp, nói không chừng Ma Hoàng đại nhân tâm hoài từ bi, phóng ngươi một con đường sống. Huyết Thiên Ma Tướng kia ổn định thân hình, nhìn Diệp Mạc lạnh lùng nói: "Tự phế cái bệ in, đừng có đặc bệ ịp chó sủa nữa, muốn phế thì ngươi tự phế đi." Diệp Mạc nổi giận mắng: "Như vậy khác gì đi chịu chết, hắn có thói quen chịu chết đâu." Chương 835, trấn áp Huyết Thiên Ma Tướng chương 835, trấn áp Huyết Thiên Ma Tướng. Huyết Thiên Ma Tướng, trong huyết thần giới chỉ đứng sau Huyết Thiên Ma Hoàng, là chiến lực thần vương cấp. Nếu chỉ luận về chiến lực, còn mạnh hơn phần lớn vương tử. Đương nhiên, những vương tử đứng trong top 3 cũng có chiến lực rất mạnh, chưa chắc đã yếu hơn Huyết Thiên Ma Tướng. Nhân tộc tiểu đối không biết sống chết, bản tướng đường đường là thần vương cảnh. Ngươi đã phạm phải tội lớn tày trời, mau quỳ xuống cho bản ma tướng. Huyết Thiên Ma Tướng gầm lên một tiếng, thi triển huyết ma chân thân, thân cao đến cả trăm vạn trượng, như thượng cổ cự thần dẫm đạp đại địa, phủ bóng lên cả thiên địa. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây trọng truy, thế đại lực trầm, hung hăng nện xuống, không khí nổ tung, tầng mây tan biến trong nháy mắt, không gian phía trước vặn vẹo rồi vỡ tan. Thần vương cảnh thì sao, kẻ nên quỳ xuống là ngươi. Nhìn trọng truy phóng đại nhanh chóng trong mắt, Diệp Mạc khí định thần nhàn, Trấn Ngục Bi trong tay phát ra một tiếng long ngâm, vang vọng cửu thiên, ngay sau đó một đạo thương long hư ảnh lao ra, cuốn quanh dưới chân Diệp Mạc. Diệp Mạc đạp lên đầu thương long, uy thế lâm liệt, khí thế trên người cuồng bạo, tóc đen bay múa, dưới trọng truy, thân ảnh hắn nhỏ như một chấm đen, nhưng giờ phút này khí tức của hắn lại như thần như ma. Thương long trở Diệp Mạc, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn điên cuồng vùng Trấn Ngục Bi, toàn bộ lực lượng nhục thân bộc phát. Ầm. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Trấn Ngục Bi và trọng truy va chạm nhau, phát ra tiếng vang đủ để chấn vỡ núi sông. Mặt đất dưới chân hai người trong chớp mắt tan vỡ, biến thành một cái hố sâu không thấy đáy, núi non trong phạm vi vạn dặm đều đổ sập dưới dư ba, biến thành bình địa. Thương long gào thét, chống đỡ trùng kích, thân thể Huyết Thiên Ma Tướng mất khống chế lùi lại, trọng truy trong tay bị lực đạo khổng lồ đánh bay, nằm cũng không giữ được. Không thể nào. Ngươi, lực khí của một nhân tộc võ giả như ngươi, sao có thể lớn hơn ta? Huyết Thiên Ma Tướng không thể tin được nói, sau khi thực sự giao thủ với Diệp Mạc, hắn mới hiểu rõ sự đáng sợ trong chiến lực của Diệp Mạc. Về lực lượng, hắn lại không bằng một nhân tộc võ giả nhỏ bé. Phải biết rằng, lực lượng huyết mạch của hắn vốn là để tăng phúc lực khí, nhưng đối mặt với Diệp Mạc, hắn phảng phất như ấu nhi, còn Diệp Mạc mới là cự nhân lực đại vô cùng. Quỳ xuống. Diệp Mạc quát lớn một tiếng, Trấn Ngục Bi lại đệ xuống, đánh trúng Huyết Thiên Ma Tướng. Chân ma chi thân của bản tướng đã trải qua tôi luyện, còn cứng rắn hơn cả trọng truy của ta, há để ngươi có thể làm tổn thương. Hắn còn chưa nói xong, sắc mặt đột nhiên bị biến, Huyết Thiên Ma Tướng chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kỳ dị ngang ngược, căn bản không cho hắn phản kháng, trước tiên phong ấn lực lượng huyết mạch của hắn, sau đó lại phong ấn thần lực của hắn. Toàn thân lực lượng của hắn bị phong ấn toàn bộ, không còn cách nào đối kháng. Ầm. Trấn Ngục Bi như một ngọn núi đè lên thân thể Huyết Thiên Ma Tướng, khiến hắn quỳ hai gối xuống đất. Đầu gối đều vì lực lượng cuồng bạo mà vỡ xương. Tư thế quỷ vô cùng khó đủ. Phong ấn chi lực, ngươi lại nắm giữ phong ấn chi lực. Huyết Thiên Ma Tướng gào thét, trong lời nói lộ ra vẻ kinh hãi, trong con ngươi màu máu nhìn Diệp Mạc tràn đầy kiên kỵ. Phong ấn chi lực ai mà không sợ, bất luận là lực lượng gì, trước mặt phong ấn chi lực đều sẽ bị phong ấn, như vậy còn chiến đấu thế nào? Thân hình Diệp Mạc khẽ động, một chân đạp lên đỉnh Trấn Ngục Bi, Huyết Thiên Ma Tướng liền thảm thiết kêu gào, Diệp Mạc cứ đứng như vậy trên Trấn Ngục Bi. Mà dưới Trấn Ngục Bi, là Huyết Thiên Ma Tướng đang thảm thiết không ngừng. Cảnh tượng như vậy, khiến vô số người thất thanh, thiên địa tĩnh lặng, trợn mắt há mồm, như hóa đá. Ta không hoa mắt chứ? Huyết Thiên Ma Tướng thần vương cảnh lại bị Diệp Mạc trấn áp dưới chân. Nguyên Giao Nhi ha to miệng, vẻ mặt không thể tin nổi, cả người ngây người tại chỗ. Thần vương cảnh a? Đó chính là Huyết Thiên Ma Tướng thần vương cảnh, lại cứ như vậy bị Diệp Mạc ngạnh sinh sinh đạp dưới chân. Cùng biểu tình với nàng, không biết có bao nhiêu nhân tộc võ giả, đặc biệt là những người bị nô dịch, trong quan niệm của bọn họ, Huyết Thiên Ma chính là bất khả chiến thắng, Huyết Thiên Ma chính là vô địch. Nhưng Diệp Mạc lại dùng sự thật nói cho bọn họ biết, Huyết Thiên Ma không phải là bất khả chiến thắng, không phải là vô địch, dù là nhân tộc võ giả cũng có thể dễ dàng chiến thắng Huyết Thiên Ma. Trong lòng bọn họ như có một xiềng xích bị đánh gãy. Trước kia, ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Mạc nhiều nhất là sợ hãi, hiện tại, ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Mạc tràn đầy sùng bái, tràn đầy cuồng nhiệt. Cái gì mà Huyết Thiên Ma bất khả chiến thắng, dưới tay Diệp Mạc còn không phải bị trấn áp không còn sức phản kháng, hơn nữa còn là vượt cấp trấn áp. Ai nói nhân tộc võ giả không bằng huyết tiên ma? Quả nhiên, là Thương Long trấn ngục bi, vật này, vì sao lại xuất hiện trong tay ngươi? Trong hư không lại có âm thanh truyền đến, ngay sau đó hai đạo thân ảnh hiện thân, nhìn trấn ngục bi trên tay Diệp Mạc, tràn đầy vẻ ngưng trọng cực độ. Hai đạo thân ảnh này, lần lượt là Thất Vương tử và Tam Vương tử của huyết tiên ma. Thực tế hai người đã đến từ lâu, khi Diệp Mạc chém giết Thập Vương tử bọn họ, hai người đã ẩn thân ở một bên, không lựa chọn lộ diện. Giờ khắc này, thấy huyết tiên ma tướng bị trấn áp trên mặt đất, bọn họ nhịn không được hiện thân. Theo tình báo, hắn đã từng động dụng Thương Long trấn ngục bi này ở Quang Thần Điện thần giới. Ta nhớ rõ bảo bối này năm xưa đã vỡ thành mấy mảnh, hắn làm sao tập hợp được nhiều mảnh như vậy? Tam Vương tử huyết tiên ma hiển nhiên biết không ít bí ẩn viễn cổ, hắn nhìn trấn ngục bi và Diệp Mạc, ánh mắt qua lại đánh giá, tràn ngập vẻ ngưng trọng và kinh nghi bất định. Hắn từng đọc qua một quyển sách ghi chép lịch sử cổ xưa của huyết tiên ma, trong đó có đề cập đến Thương Long trấn ngục bi, tuy chỉ có vài câu, nhưng lại miêu tả nó vô cùng khủng bố, uy năng kinh thiên. Huyết tiên ma trước mặt thần bi này, căn bản không đủ nhìn. Cũng có lẽ nên nói, Thương Long trấn ngục bi không nên xuất hiện ở vị diện này của bọn họ. Diệp Mạc đang đứng trên đỉnh trấn ngục bi, lúc này liếc nhìn Thất Vương tử và Tam Vương tử hiện thân, bọn họ không có ý định xuất thủ, Diệp Mạc cũng lười để ý, thực lực của hai người kia nhiều nhất cũng chỉ ngang với huyết tiên ma tướng dưới chân, đại khái tương đương với thần vương nhị tam trọng, lật tay liền có thể trấn áp, không gây ra được sóng gió gì. Cũng ngay lúc này, đột nhiên, một đạo huyết mang ngưng tụ đến cực điểm quán xuyên không gian, khiến Diệp Mạc con ngươi co rút lại, lập tức không cần suy nghĩ thân hình bạo lui. Nhưng đạo huyết mang kia không phải bắn về phía Diệp Mạc, mà lại bắn về phía huyết tiên ma tướng đang bị trấn ngục bi áp chế. Là Ma Hoàng đại nhân. Huyết tiên ma tướng cảm nhận được khí tức trên huyết mang, sắc mặt vui mừng, tưởng rằng có người đến cứu hắn, nhưng ngay sau đó, hắn liền sắc mặt trắng bệch, phát hiện ra chỗ không đúng, huyết mang kia mang theo vẻ lạnh lùng, vô tình nhanh chóng bắn vào mi tâm hắn. Phốc xích. Huyết mang xuyên thủng đầu lâu. Huyết tiên ma tướng một mạng ô hô, chết ngay tại chỗ, trong mắt còn mang theo vẻ không thể lý giải. Là mất mặt huyết tiên ma tộc, đáng chết. Thanh âm nhàn nhạt từ một phương khác của hư không truyền đến, khiến vô số người như đang ở trong mùa đông giá rét. Chương 836, Hư Hoàng Nhất Thương. Chương 836, Hư Hoàng Nhất Thương. Không gian như mặt nước lay động dữ dội, khí tức kinh người khuếch tán ầm ầm ra bốn phía. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc đại thủ lớn càng thêm đáng sợ từ trên trời giáng xuống, không gian trong phạm vi trăm dặm đều bị khóa chặt. Thấy vậy, Diệp Mạc ánh mắt khẽ lóe. Chúng ta rời khỏi huyết thần giới. Diệp Mạc đột nhiên hét lớn một tiếng, Sơn Hải Châu bay ra, trong nháy mắt thu Nguyên Giao Nhi và những người khác vào trong châu tử, còn bản thân Diệp Mạc thì tay cầm trấn ngục bi, oanh kích lên hư không, hư không chấn động, không gian bị phong tỏa nứt ra một khe hở. Nhân cơ hội này, Diệp Mạc thân hóa thành một đạo quang hồng, từ khe hở lao ra, đột quang mấy cái chớp động liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đạo huyết sắc đại thủ lớn đánh hụt, đánh xuống mặt đất, khiến mặt đất sụt xuống hơn 10 trượng. Mau đuổi. Huyết Thiên Ma Thất Vương tử ngây người một chút, lập tức ra lệnh, thân hình dẫn đầu lao ra, mang theo người truy kích Diệp Mạc. Diệp Mạc đi rồi sao? Đương nhiên. Không có. Hắn tự nhiên không rời khỏi huyết thần giới, hắn không những không rời khỏi huyết thần giới, mà còn hướng về phía xảo huyệt của Huyết Thiên Ma Hoàng mà đi. Trên đường bay được nửa đường, hắn liền điều chỉnh mấy lần phương hướng, sau đó lợi dụng thôn vệ chi lực che đậy tất cả dao động lực lượng và khí tức của mình, lặng lẽ lẻn về xảo huyệt của Huyết Thiên Ma Hoàng. Về phần vì sao hắn lại hô một câu chúng ta rời khỏi huyết thần giới? Rất đơn giản, Diệp Mạc cố ý làm vậy để mê hoặc địch nhân. Còn Huyết Thiên Ma tộc tin hay không, đó không phải là chuyện hắn có thể quyết định, nhưng có thể khẳng định một điều là Huyết Thiên Ma tộc trong một khoảng thời gian tiếp theo tuyệt đối sẽ phân ra một bộ phận lớn lực lượng đi tìm kiếm các điểm thông với thần giới. Như vậy là đủ rồi. Trước mắt không phải lúc đối đầu trực diện với Huyết Thiên Ma Hoàng. Diệp Mạc đang ngụy trang phi hành, nói với Nguyên Giao Nhi và hai vị lão giả thần hoàng cảnh bên cạnh, những người cũng đã trải qua một phen ngụy trang. Tu vi của Huyết Thiên Ma Hoàng tuy cũng là thần vương cảnh, nhưng mạnh hơn nhiều so với Huyết Thiên Ma tướng loại dùng bí pháp cưỡng ép để thằng kia. Huyết Thiên Ma tướng cũng chỉ ở thần vương nhị tam trọng, Diệp Mạc nhờ trấn ngục bi có thể nhanh chóng nghiền ép, còn Huyết Thiên Ma Hoàng thì hoàn toàn khác, bản thân là chiến lực cao nhất của huyết thần giới, thần khí sở hữu chắc chắn cũng không phải vật tầm thường. Nếu hắn bị mấy tên Huyết Thiên Ma Hoàng vây lại, đối với hắn hiện tại mà nói, quá bất lợi. Lần này đến huyết thần giới, mục tiêu lớn nhất của Diệp Mạc là tận khả năng thu được đủ nhiều tư nguyên tu luyện để đột phá tu vi. Ngoài ra, cũng để Diệp gia sau khi đến thần giới có vốn để lập thân. Đại nhân, chúng ta thật sự muốn đi xảo huyệt của Huyết Thiên Ma Hoàng sao? Nguyên Giao Nhi cười khổ không thôi hỏi. Diệp Mạc đã không thỏa mãn với việc sao xảo huyệt của Vương tử nữa rồi, lại còn muốn đi sao xảo huyệt của Huyết Thiên Ma Hoàng, chuyện này đơn giản là quá điên cuồng. Nếu đổi lại trước đây, nàng ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Một chút sơ sẩy, có thể thân tử đạo tiêu rồi, trong mắt nàng, không khác gì tự tìm đường chết. Nhưng không biết vì sao, trải qua khoảng thời gian này, trong lòng nàng lại sinh ra một sự tin tưởng vô cùng vào Diệp Mạc, lúc này, bất kể Diệp Mạc nói muốn đi làm chuyện gì, nàng đều cảm thấy Diệp Mạc có thể thành công. Đương hoàng, đến lúc đó ta sẽ thu các ngươi vào trong châu tử, các ngươi không cần lo lắng sợ bị lộ. Diệp Mạc khẽ cười, sao huyệt của Vương tử làm sao so được với sao huyệt của Huyết Thiên Ma Hoàng có nhiều độ tốt, không cho Huyết Thiên Ma Hoàng những tồn tại này cảm nhận được đau đớn, còn tưởng rằng hắn Diệp Mạc dễ bị bắt nạt lắm chứ. Chỉ có để cho bọn hắn thực sự cảm nhận được đau đớn, mới có thể khiến bọn hắn sinh lòng sợ hãi với hắn. Trung tâm nhất của huyết thần giới, một tòa huyết tháp sừng sững, tinh thể trên huyết tháp giống như nhãn cầu, thỉnh thoảng tản ra ánh sáng, tựa như chớp mắt, mỗi lần mở ra khép lại, tựa như quét không gian bốn phía. Bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, đều sẽ bị tinh thể bắt được, không thoát khỏi pháp nhãn. Ngay cả những ngóc ngách sâu dưới đáy đất, cũng không bỏ qua. Một khắc nào đó, một thân ảnh như cá bơi, linh hoạt từ dưới đáy đất nhanh chóng xuyên toa mà đến. Chính là Diệp Mạc thi triển độn địa thần thông. Có độn địa thần thông, dù là tiến hành dưới lòng đất, vẫn cứ như đi trên đất bằng, bùn đất phía trước tự động tách ra. Khi Diệp Mạc nhìn thấy một đường màu đỏ dưới đáy đất, trong mắt hắn tinh quang lóe lên, vẻ mặt vui mừng nói, đến rồi, theo phương vị ta tìm kiếm được từ thần hồn của cựu tướng tử, chính là nơi này. Đại nhân cẩn thận. Nguyên Giao Nhi và những người khác hiểu rằng, qua đường màu đỏ, Diệp Mạc sẽ phải một mình hành động, mang theo bọn họ những kẻ kéo chân này, ở sao huyệt của huyết thiên ma hoàng không tiện hành động. Diệp Mạc gật đầu, tùy tay thu Nguyên Giao Nhi và những người khác vào trong châu tử, sau đó vận chuyển thôn vệ chi lực, bao bọc toàn thân trên dưới, khắc tiếp theo, hắn không chút do dự vượt qua đường màu đỏ. Đường màu đỏ không có một chút dao động nào, Diệp Mạc giống như một vật thể trong suốt không tồn tại, không có chút cảm ứng nào lẻn vào khu vực đường màu đỏ. Không biết trong huyết tháp có những đồ tốt gì. Diệp Mạc có chút hưng phấn, hắn y theo lộ tuyến, nhanh chóng tiếp cận huyết tháp, nơi này trừ vật phòng ngự hình nhãn cầu màu máu, không có gì khác, ngay cả trong bóng tối cũng không có cao thủ nào tỏa trấn. Nghĩ lại cũng phải, nơi này là thánh địa của huyết thần giới, sao huyệt của huyết tiên ma hoàng, ai có lá gan lớn như vậy, dám đến đây trộm đạo, ai có bản lĩnh lớn như vậy, không bị phát hiện, lại có chiến lực chống lại huyết tiên ma hoàng. Cho nên, phòng thủ ở nơi này ngược lại là lỏng lẻo nhất. Một huyết tiên ma cũng không có. Đột nhiên, Diệp Mạc từ dưới đáy tháp chui ra, hắn phát hiện xung quanh cái gọi là thánh tháp của huyết thần giới này, không có một thủ vệ nào. Vừa mới lên khỏi mặt đất, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đại chiến, kết quả uổng phí tâm cơ. Diệp Mạc có chút cả lời, hắn thu hồi chấn ngục bi trên tay. Hắn vốn định dùng chấn ngục bi trấn áp địch nhân nhanh như chớp, sau đó mình xông vào thánh tháp, lấy đồ rồi chạy. Kệ đi, cứ vào trước rồi tính, theo như thông tin trong cựu đống tử, huyết tháp này chính là bảo khố mà huyết thiên ma hoàng dùng để thu thập tư nguyên tu luyện, đồ càng lên trên, càng trân quý. Diệp Mạc vừa nghĩ, vừa bước vào trong tháp. Huyết tháp này, nhìn từ bên ngoài có vẻ như có mười mấy tầng, diện tích cũng không lớn, nhưng không gian bên trong thực tế lại vô cùng rộng lớn, kỳ và chứa vật đại nguyên lý tương tự, sử dụng giới tử nạp không gian chi pháp. Chỉ có điều cao cấp hơn, liên quan đến không gian pháp tắc cũng cao hơn. Hai tầng phía trước tháp, Diệp Mạc nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp xông lên tầng thứ 3 trở lên, đã không dễ gì đến một chuyến, vậy thì phải lấy một ít bảo bối tốt mới xứng đáng với mình. Nhiều thần khí như vậy. Tầng thứ 4, Diệp Mạc nhìn thần khí đầy đất, không khỏi ngạc nhiên. Thần khí ở thần giới vốn rất trân quý, kết quả nơi này có đầy một tầng, cũng không biết huyết thiên ma tộc kiếm đâu ra nhiều thần khí như vậy. Thực ra có một điểm Diệp Mạc nghĩ sai rồi. Lịch sử của huyết thiên ma tộc so với nhân tộc còn lâu đời hơn, hai tộc giao thủ vô số lần, truyền thừa của nhân tộc có gián đoạn, còn truyền thừa của huyết thiên ma tộc chưa từng gián đoạn. Nội tình tích lũy của chúng tự nhiên cũng hậu hĩnh hơn nhiều so với những gì Diệp Mạc thấy được ở nhân tộc. Chương 837, Đàng Long Đan, nghe lén chương 837, Đàng Long Đan, nghe lén thu hết cho ta. Diệp Mạc trực tiếp thu sạch những thần khí trong các tầng tháp, tiếp tục tiến lên. Khi hắn đến tầng thứ 9, Diệp Mạc lại một lần nữa kinh ngạc trước đan dược bày ra trước mắt. Đập vào mắt là vô số đan dược được bao phủ trong những vầng sáng, lơ lửng giữa không trung. Trên bề mặt những vầng sáng đó còn ngưng tụ đủ loại hư ảnh, sống động như thật, chim bay cá lượn không thiếu thứ gì. Thậm chí còn có bóng rồng múa lượn, tiếng rồng ngâm khẽ vang vọng. Dù Diệp Mạc đã từng trải nhiều, khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thần đan, toàn bộ đều là thần đan. Phát tài rồi, lần này phát đại tài rồi. Mắt Diệp Mạc sáng rực, nuốt khan mấy ngụm nước bọt, cảm thấy khô cả cổ họng. Sau đó, hắn không chút do dự thu hết đan dược, bỏ vào trong chứa vật đại. Ồ, đây là Đằng Long đan. Một viên đan dược bên ngoài quấn quanh hư ảnh Trần Long, lại phát ra vẻ không cam tâm, không muốn bị thu lấy, chống cự lại động tác của Diệp Mạc. Đằng Long đan là đan dược đỉnh cấp của thần giới, mang ý nghĩa Trần Long cất cánh. Đan này có thể tẩy rửa tư chất tu luyện của một gã võ giả nhân tộc, khiến võ giả mọc ra một loại căn cốt tu luyện hoàn toàn mới. Phương pháp luyện chế nó đã sớm thất truyền, thần giới chưa chắc đã còn Đằng Long đan tồn tại. Vậy mà trong bảo khố của Huyết Thiên Ma Hoàng lại cất giấu loại đan dược có thể thay đổi thiên phú của võ giả nhân tộc này. Chỉ là một viên đan dược mà thôi, còn vọng tưởng chống lại ta thu lấy. Thấy Đằng Long đan càng ngày càng kháng cự mạnh mẽ, Diệp Mạc xuề tay thành chảo, vươn tay ra chụp lấy, sức thôn phệ lan tràn khắp lòng bàn tay. Chân Long chi ảnh trên Đằng Long đan sau khi cảm nhận được khí tức của sức thôn phệ, lập tức trở nên ngoan ngoãn vô cùng, cúi đầu tỏ vẻ nguyện ý thần phục. Ngoài Đằng Long đan, sau đó Diệp Mạc còn liên tiếp sử dụng sức thôn phệ thu lấy mấy loại thần dược hiếm có của thần giới, mỗi loại đều có giá trị không thua kém Đằng Long đan. Những tầng sau dường như là nơi tu luyện dành riêng cho chủng tộc Huyết Thiên Ma, giống như bí cảnh của võ giả nhân tộc, chứ không phải bảo khố cất giữ bảo vật. Không biết từ lúc nào, Diệp Mạc đã xông đến tầng cao nhất. Điều quan trọng nhất là, trên tầng cao nhất lại có những người khác. Giờ phút này, hai gã Huyết Thiên Ma hoàng đang ngồi hai bên một chiếc bàn tròn. Điều khiến Diệp Mạc kinh ngạc là, ở đầu kia lại có một vị võ giả nhân tộc cảnh giới thần vương. Vị võ giả nhân tộc cảnh giới thần vương này, hắn chưa từng gặp. Tuy nhiên, đợi khi trở về thần giới, rất dễ dàng có thể tra ra thân phận thật sự của người này. Dù sao, võ giả cảnh giới thần vương của thần giới cũng chỉ có bấy nhiêu người. Diệp Mạc không kinh ngạc vì võ giả nhân tộc cảnh giới thần vương, hắn kinh ngạc vì thần vương cảnh nhân tộc lại xuất hiện ở huyết thần giới, hơn nữa, nhìn bộ dạng này, là đang cùng hai gã huyết tiên ma hoàng bàn bạc chuyện gì đó. Đang thương nghị cái gì? Võ giả nhân tộc và huyết tiên ma tộc có chuyện gì tốt để thương nghị chứ? Trong lòng Diệp Mạc vô cùng tò mò, bèn ẩn thân trong bóng tối, nghe lén cuộc đối thoại. Huyết tiên ma tộc cũng có ngày hôm nay, thật là hiếm thấy. Bị một võ giả nhân tộc quấy thành ra như vậy, gà chó không yên. Vị thần vương cảnh nhân tộc hai tay đan vào nhau, nhàn nhạt cười nói, không thể không nói, chỉ xét về tướng mạo, người đàn ông trung niên nhân tộc này trông như một công tử bột, vô cùng thu hút phái nữ. Sao? Chẳng lẽ ngươi muốn giúp tên ma đầu nhân tộc đó hay sao? Một gã huyết thiên ma hoàng mặt không biểu cảm nói. Thật là thú vị, đường đường là huyết thiên ma tộc, lại xưng hô một tiểu bối nhân tộc của ta là ma đầu, huyết thiên ma tộc còn là huyết thiên ma tộc sao? Người đàn ông thần vương cảnh nhân tộc trước mặt hai vị huyết thiên ma hoàng, lại khép cười chế nhạo, không hề có ý e dè. Hừ, tiểu tử kia nắm giữ thương long chấn ngục bi, lại dường như có năng lực tùy ý luyện hóa huyết khí, cho nên mới có thể khiến hắn ở huyết thần giới này như cá gặp nước. Nếu không, cũng không đến nỗi có thể trốn thoát dưới tay chúng ta, những huyết thiên ma hoàng này. Một vị huyết thiên ma hoàng khác hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn với người đàn ông thần vương cảnh nhân tộc, nhưng cũng không trở mặt. Đừng nói nhảm nữa, đây không phải là mục đích ta đến huyết thiên ma tộc lần này. Chỉ là, các ngươi ngay cả một tiểu bối nhân tộc cũng không giải quyết được, ta làm sao có thể tin tưởng giao chuyện của đại nhân cho các ngươi làm tốt. Người đàn ông thần vương cảnh nhân tộc sắc mặt hơi nghiêm lại, ánh mắt không chấp nhìn hai vị huyết thiên ma hoàng. Nghe đến danh hiệu đại nhân kia, hai vị huyết thiên ma hoàng cũng không khỏi sắc mặt trang trọng, một người trầm giọng nói, nhiệm vụ đại nhân giao cho chúng ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực làm tốt. Chuyện này không cần ngươi phải lo lắng. Được thôi, chỉ mong các ngươi thật sự có thể làm thành, nếu không thì cơn giận của đại nhân, không chỉ các ngươi không gánh nổi, toàn bộ huyết thiên ma tộc cũng không gánh nổi. Người đàn ông thần vương cảnh nhân tộc cũng không so đo nhiều, nghe vậy, gật đầu như có điều suy nghĩ. Diệp Mạc nghe không sót một chữ nào những lời đối thoại này, như thể phát hiện ra một đại lục mới vậy. Cảm tình, nhân tộc có người vẫn luôn âm thầm liên hệ với huyết thiên ma tộc, hơn nữa, giữa hai bên còn có một bí mật lớn. Thêm nữa, Diệp Mạc vô cùng tò mò về đại nhân trong miệng hai bên. Rốt cuộc là nhân vật như thế nào, không chỉ có thể hiệu lệnh thần vương cảnh nhân tộc, còn có khả năng điều động toàn bộ huyết thiên ma tộc vì người đó làm việc. Thậm chí, từ cuộc đối thoại có thể nghe ra rất rõ ràng, vị đại nhân kia có thực lực có thể tùy thời tiêu diệt huyết thiên ma tộc. Người này nên là tồn tại như thế nào? Trước đó Diệp Mạc đã từ trên người huyết đồ người thấy được huyết thiên ma tộc và nhân tộc cẩn giấu một bí mật lớn, xem ra chỉ sợ có quan hệ mật thiết với vị đại nhân kia. Hắn càng ngày càng tiếp cận chân tướng của bí mật. Nhưng ngay khi Diệp Mạc chuẩn bị nghe lén kỹ hơn, lúc này bên ngoài tầng cao nhất đột nhiên có một vị huyết thiên ma tướng đến đây bẩm báo tin tức cho ma hoàng. Thân hình huyết thiên ma tướng vừa hạ xuống, liền liếc mắt nhìn thấy Diệp Mạc. Diệp Mạc tuy rằng sử dụng sức thôn vệ bao phủ toàn thân, thần thức không thể dò xét được hắn, nhưng nhục nhãn vẫn có thể nhìn thấy thân hình của hắn. Nhìn thấy Diệp Mạc, thân thể huyết thiên ma tướng cực lại, tư duy dường như có chút ngốc trệ, không phản ứng kịp. Vì sao ở nơi cao nhất thánh địa của huyết thần giới, nơi giới bị nghiêm ngặt nhất, lại xuất hiện một võ giả nhân tộc không nên xuất hiện? Là Diệp Mạc. Huyết thiên ma tướng này giật mình kêu lên một tiếng. Tên nhân tộc này chẳng phải là Diệp Mạc sao? Chẳng phải là Diệp Mạc mà bọn họ luôn tâm tâm niệm niệm, tìm kiếm khắp huyết thần giới cũng không tìm thấy tung tích sao? Diệp Mạc gì chứ? Ngươi ở bên ngoài sủa bậy cái gì? Vì sao có chuyện không bẩm báo mà lại nói năng lung tung? Một vị huyết thiên ma hoàng trong tháp bị cắt ngang lời, nhíu mày, không vui nói. Một vị huyết thiên ma hoàng khác cũng nhíu mày. Mà người đàn ông thần vương cảnh nhân tộc kia sắc mặt biến đổi, hai mắt ngưng lại, âm trầm nói, có người ngoài ở bên ngoài. Ha ha ha. Mấy vị, tiểu gia đi đây, không cần tiễn. Diệp Mạc khi huyết thiên ma tướng kia nhìn thấy hắn, thầm kêu một tiếng đáng tiếc, ngay sau đó, thân hình liền bạo lui, tốc độ thi triển đến nhanh nhất, thôn thiên ma đạo bộ dùng hết. Cũng ngay trong khoảnh khắc này, người đàn ông thần vương cảnh nhân tộc kia cảm nhận được Diệp Mạc. Hai vị huyết thiên ma hoàng nghe thấy lời của Diệp Mạc, mới cảm nhận được, lập tức sắc mặt đại biến, gần như đồng thời ra tay, chụp về phía Diệp Mạc, muốn lưu Diệp Mạc lại. Chương 838, huyết thiên ma tộc nổi giận. Chương 838, huyết thiên ma tộc nổi giận. Hôm nay ngươi trốn không thoát. Vẻ mặt võ giả nhân tộc thần vương cảnh âm trầm như sắp nhỏ ra nước, hắn vò tay vào ngực, lấy ra một vật hình bát màu xanh, ném lên. Lập tức, vật hình bát kia đón gió phình to, thanh quang vạn trượng tỏa ra, như tấm màn trời, từ đỉnh thương khung chụp xuống. Cảnh tượng này tự nhiên gây ra động tĩnh vô cùng lớn, cả không gian rung động, như sóng nước lan tỏa, nổi lên những nếp gấp. Đất trời này, không có nơi nào mà tiểu gia ta trốn không thoát. Diệp Mạc ngửa mặt lên trời cười lớn, chấn ngục bi chấn áp xuống, thương long gầm dài, đánh tan thiên vũ. Nhưng phong ấn chi lực vốn luôn bách chiến bách thắng, lại không có tia chớp phong ấn thanh quang kia thể hiện ra năng lực chống cự ngoan cường. Ồ, thấy vậy, Diệp Mạc khẽ kinh ngạc, theo lý thuyết, không nên có lực lượng nào có thể chống lại phong ấn chi lực của chấn ngục bi. Thanh quang kia không biết là sức mạnh gì, lại kỳ dị vô cùng. Bất quá, thanh quang trung bi không thể ngăn cản phong ấn của chấn ngục bi, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Hơi trầm âm, Diệp Mạc liền hiểu ra, thanh quang sắc thực có chỗ kỳ dị, nhưng chủ yếu vẫn là do chấn ngục bi không hoàn chỉnh, không thể phát huy đầy đủ uy năng của phong ấn. Nếu là chấn ngục bi hoàn chỉnh, thanh quang do thanh đoạn kia phát ra, tuyệt đối sẽ bị chấn áp trong nháy mắt. Nhưng điều này cũng từ một mặt cho thấy thanh quang kia không đơn giản, hoặc giả thanh đoạn kia bất phàm. Phải biết rằng, danh khí của chấn ngục bi vang dội hai giới, mà thanh đoạn không bắt mắt này lại có thể chống lại một hai phần, bản thân thanh đoạn cũng quyết kế có lai lịch lớn. Điểm đáng suy ngẫm nhất là, thần vương cảnh nhân tộc này lấy đâu ra bảo vật cấp bậc này? Mọi thứ như một tấm lưới lớn, dường như đều chỉ về đại nhân phía sau màn. Nam tử nhân tộc thần vương cảnh kia có chút bất ngờ, thanh đoạn chưa từng thất thủ, lại ở trên người Diệp Mạc, lần đầu tiên thất thủ, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Diệp Mạc nhất định phải lưu lại. Hắn nghe trộm được cuộc trò chuyện của bọn họ, vạn nhất làm hỏng đại kế của đại nhân hắn vạn tử khó chịu tội. Tiểu tử nhân tộc, ngươi thật to gan, lại dám chạy đến dưới mí mắt của chúng ta, cho ta lưu lại. Hai vị huyết thiên ma hoàng xông ra, một vị giận dữ hét lớn, lúc này truy cứu Diệp Mạc dùng pháp tử gì lẻn vào bên cạnh, đã không quan trọng, trước mắt quan trọng nhất là bắt lấy Diệp Mạc. Nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ, không được tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút, dẫn đến nhân tộc chú ý là chuyện nhỏ, làm hỏng chuyện tốt của vị đại nhân kia, cả huyết thiên ma tộc của bọn họ đều gặp họa. Cho nên, Diệp Mạc nhất định phải ở lại đây. Hai vị huyết thiên ma hoàng ra tay cực nhanh, huyết thủ phong tỏa vạn dặm không gian quanh Diệp Mạc, hai vị thần vương cấp bậc đỉnh phong ra tay, thử nghĩ một chút, liền biết có bao nhiêu chấn động. Không gian kia gần như ngưng cố lại, đổi thành võ giả tầm thường ở trong đó, đã hóa thành huyết vụ nổ tung. Mà Diệp Mạc lại ở trong đó, tả hữu né tránh. Cho ta phá. Khóe miệng Diệp Mạc nhếch lên một tia mỉm cười, ở biên duyên không gian ngưng cố, quay đầu lưu lại một nụ cười giễu cợt, thôn thiên ma đạo bộ vận chuyển, khoảnh khắc tiếp theo, thân hình hắn xuyên qua không gian, biến mất tại chỗ, tái xuất hiện, đã ở ngàn dặm bên ngoài. Ba vị, không cần tiến nữa. Trong đất trời, chỉ có tiếng cười lớn của Diệp Mạc vang vọng, mà thân ảnh hắn liên tục lóe lên, mấy hơi thở, đã ở vạn dặm bên ngoài. Chết tiệt. Bộ pháp của hắn rốt cuộc là thần thông gì, vì sao có thể đột phá không gian ngưng cố? Nam tử nhân tộc thần vương cảnh kia mang lớn, thần sắc dữ tợn không thôi, hoàn toàn không còn vẻ nho nhã khi nói chuyện, mặt mày âm trầm đến cực điểm. Thân pháp của Diệp Mạc quá đặc thù, ba vị thần vương đỉnh phong liên thủ, hắn động dụng thanh đoạn, đều không thể khốn trụ hắn. Lần này phiền phức lớn rồi. Tuy rằng không rõ Diệp Mạc rốt cuộc là từ khi nào tiềm phục đến bên cạnh, lại nghe trộm được bao nhiêu nội dung trò chuyện, nhưng không còn nghi vấn gì, chuyện giữa hắn và huyết thiên ma tộc, muôn dấu giếm không được nữa rồi. Thánh nhãn của huyết thiên ma tộc các ngươi, không phải hô hào có thể thăm dò thiên hạ sao? Vì sao ngay cả một võ giả nhân tộc đến gần, cũng không thăm dò được? Ta hiện tại thật sự hoài nghi năng lực của huyết thiên ma tộc các ngươi rồi. Võ giả nhân tộc thần vương cảnh kia trầm trọng mặt, chỉ có thể chút giận lên người huyết thiên ma tộc. Sự quái dị của tên này, ngươi hẳn cũng đã thể hội được, không phải võ giả tầm thường có thể so sánh, ngay cả ngươi, chẳng phải cũng không giữ được tên này sao? Một vị huyết thiên ma hoàng lạnh lùng nói, Diệp Mạc hết lần này đến lần khác vào mặt bọn họ, lại không làm gì được hắn, bọn họ cũng rất khó chịu. Uy danh của huyết thiên ma tộc, một chút cũng không còn. Trong lòng càng muốn lưu giữ Diệp Mạc, nhưng tiếc rằng, các loại thủ đoạn của Diệp Mạc, kỳ dị vô cùng, dù là bọn họ đích thân ra tay, cũng vô kế khả thi, trơ mắt nhìn Diệp Mạc đào thoát khỏi lòng bàn tay. Không tốt, những bảo vật trong thánh tháp. Một vị huyết thiên ma hoàng khác đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên đại biến, nói xong, thân hình lóe lên, tiến vào trong tháp. Rất nhanh, một tiếng phẫn nộ vang lên, chấn vỡ mây huyết sắc trên cao. Nhân tộc Diệp Mạc, ta muốn đem ngươi băm thành vạn đoạn. Huyết thiên ma tộc ta và ngươi thể không đội trời chung. Bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được, ngọn lửa giận ngút trời ẩn chứa trong âm thanh kia. Toàn tức, lại là một đạo ma hoàng lệnh hạ xuống. Huyết thiên ma tộc chấn động, mới chỉ mấy ngày trôi qua, lại có một đạo ma hoàng lệnh hạ xuống, hơn nữa, còn là về một người. Cả huyết thiên ma tộc bị Diệp Mạc quấy đến long trời lở đất. Ta phải về thần giới, hồi phục đại nhân, chuyện của tiểu tử này, huyết thiên ma tộc các ngươi tự giải quyết, không muốn mọi người gặp chuyện, không muốn làm hỏng kế hoạch của đại nhân, các ngươi tốt nhất có thể chém giết Diệp Mạc ở huyết thần giới. Nam tử nhân tộc thần vương cảnh kia lạnh lùng ném lại một câu nói, liền lấy ra một tấm phù lục quang mang tỏa ra, không gian bị mở ra một cái lỗ, hắn bước vào biến mất trong lỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, lô đóng lại. Nguyên địa chỉ còn hai vị huyết thiên ma hoàng sắc mặt khó coi đứng đó. Cách thánh tháp mấy chục vạn dặm, một ngọn núi nhỏ không bắt mắt, một đạo thân ảnh hóa thành ánh sáng đáp xuống nơi này. Ánh sáng thu liễm lại, thân ảnh Diệp Mạc hiện ra, hắn lấy ra Sơn Hải Châu, từ trong châu tự đem Nguyên Giao Nhi đám người thả ra. Các ngươi mấy người, giúp ta đi làm một việc. Diệp Mạc nói với Nguyên Giao Nhi mấy người. Hắn có thể tưởng tượng được, lần này, hắn đã kích thích huyết thiên ma tộc đến mức nào, hắn tất nhiên không có dễ dàng phản hồi thần giới như vậy. Cho nên, hắn cần Nguyên Giao Nhi đám người, vì hắn làm một việc. Nguyên Giao Nhi đám người sau khi nghe Diệp Mạc phân phó, phân phần hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Về phần bản thân Diệp Mạc thì không động đậy, mà là khoanh chân ngồi trên mặt đất, cư nhiên bắt đầu tu luyện. Thời gian này, hắn sao chép rất nhiều hang ổ của vương tử, lại ở trong bảo khố của huyết thiên ma hoàng lấy được rất nhiều tư nguyên tu luyện. Hắn tính toán nhân cơ hội này trùng kích cảnh giới cao hơn. Thôn thiên ma đạo quyết vận chuyển, quần quần năng lượng hóa thành hồng lưu, dũng nhập vào trong cơ thể Diệp Mạc, tu vi của Diệp Mạc từng bước tăng cao. Chương 839, kịch chiến trước khi rời đi. Chương 839, kịch chiến trước khi rời đi. Liên tiếp mấy ngày, tu vi của Diệp Mạc không ngừng tăng tiến. Cảnh giới của hắn đột phá đến thần quân thất trọng. Trong thời gian này, huyết thần giới vô cùng náo động, có thể nói là nổ tung, huyết thiên ma tộc hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, như mất trí. Mặt khác, Nguyên Giao Nhi và những người khác bắt đầu đi khắp nơi, giải cứu những nhân tộc võ giả bị nô dịch, ai nguyện ý đi theo Diệp Mạc thì đi theo. Huyết thần giới rất lớn, số lượng nhân tộc võ giả bị nô dịch cộng lại là một con số khổng lồ, liên hợp lại cũng là một lực lượng không thể xem thường. Diệp Mạc ngồi xếp bằng trên đỉnh núi nhỏ. Hô hô, hô hô. Tiếng gió rít gào bên tai không dứt. Những nhân tộc võ giả được liên hợp lại, giờ phút này từ xa bay đến. Vung lòng tâm thần, Diệp Mạc mở mắt, giải trừ huyết chủng trong cơ thể những người này, rồi tiếp tục tu luyện. Những người mất đi huyết chủng, ai nấy mặt mày hớn hở, bọn họ nhìn Diệp Mạc, người gần đây nổi danh lừng lẫy, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, Diệp Mạc lại là một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy. Thiếu niên như vậy, lại có thể khuấy động phong vân huyết thần giới. Bội phục đồng thời, cũng vô cùng ngưỡng mộ, ai mà không muốn anh hùng xuất thiếu niên chứ? Có thể tu luyện đến cảnh giới này, ai mà không phải là thiên tài chứ? Nghĩ năm xưa, bọn họ ở gia tộc, ở tiểu quốc của mình, đều là những thiên tài hàng đầu, là đối tượng khiến người khác ghen tị, chỉ là khi tu luyện đến cảnh giới càng cao, bọn họ tiếp xúc với những thiên tài càng mạnh, bản thân cũng càng trở nên tầm thường, hào quang thiên tài dần phai nhạt. Cảm khái đồng thời, cũng khiến người ta vô hạn xót xa. Lúc này, bọn họ nhìn khuôn mặt trẻ trung của Diệp Mạc, không khỏi hồi tưởng lại những chuyện thời niên thiếu của mình. Diệp Mạc nhìn qua cũng chỉ 17-18 tuổi, nhưng tu vi thần thông lại khiến bọn họ ngưỡng vọng, tự hỏi ở độ tuổi của Diệp Mạc, bọn họ không làm được 1% của Diệp Mạc. Thậm chí, 1 phần vạn cũng không có. Thiên phú của hắn khủng bố đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Đương nhiên, điều này cũng càng thêm kiên định lòng tin của bọn họ khi đi theo Diệp Mạc, đi theo một nhân vật tuyệt thế như vậy, thời gian tới, bọn họ nhất định sẽ nhận được lợi ích to lớn. Có lẽ, ngày đó sẽ không còn xa nữa. Mọi người đang miên man suy nghĩ thì, từ xa, đột nhiên có tiếng xé gió chấn động trời đất vang vọng. Nguyên Giao Nhi và những người được phái đi cũng đã trở về. Là huyết thú. Có người run giọng hét lớn. Chỉ thấy, vô số huyết thú che kín trời đất, còn sau huyết thú, là đại quân huyết thiên ma tộc đen nghịt. Trận trượng lớn thật. Diệp Mạc lúc này mở mắt, nhàn nhạt liếc nhìn huyết thú và đại quân huyết thiên ma tộc chỉnh tề. Nhân tộc Diệp Mạc. Không gian như mặt nước gợn sóng, cuối cùng phát ra một tiếng vỡ vụn không chịu nổi, năm đạo thân ảnh đồng thời từ trong khe nứt không gian bước ra. Năm vị huyết thiên ma hoàng. Năm vị huyết thiên ma hoàng này trên người không tản ra bất kỳ khí thế nào, nhưng bọn họ đứng ở đó, hư không vặn vẹo kịch liệt, thời gian dường như cũng muốn ngưng đọng lại, trời đất run rẩy, áp lực khổng lồ khiến tất cả mọi người không thể hô hấp. Ngoài ba vị huyết thiên ma hoàng phong tỏa Diệp Mạc phía trước, một trong số đó là gương mặt quen thuộc mà Diệp Mạc đã gặp 2 lần, còn vị thứ 5, mặt mày già nua, dù là với tuổi thọ lâu dài của huyết thiên ma hoàng, cũng lộ vẻ già yếu. Nhưng vị huyết thiên ma hoàng già yếu này mới là người thực sự khiến Diệp Mạc kiêng kỵ, con người có rút lại. 4 vị huyết thiên ma hoàng còn lại đều ẩn ẩn lấy hắn làm chủ. Khi ánh mắt rơi vào người hắn, dường như nhìn thấy biển máu cuồn cuộn, hải cốt chất thành núi, bản thân hóa thành tế phẩm của huyết ma. Dù là tu sĩ ý chí kiên định, cũng sẽ dần mất đi lý trí, luôn làm con rối khát máu, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới hư vô. Trong lòng Diệp Mạc, Thôn Thiên Ma Đạo quyết tự động vận chuyển, loại cảm giác sai lầm kia mới tan đi. Đây chỉ là hậu quả của việc nhìn một cái. Đây là cảnh giới gì? Thần Vương đỉnh phong cũng không thể tạo cho ta cảm giác này, chẳng lẽ là tiền cảnh trong truyền thuyết? Nhìn huyết tiên ma hoàng giả yếu kia, trong lòng Diệp Mạc không khỏi kinh hãi, thân ảnh của đối phương, giáp danh giữa thực chất và hư ảo, vô cùng huyền bí, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải cường giả như vậy. Diệp Mạc, gia nhập huyết tiên ma tộc của ta thế nào? Ta có thể hứa với ngươi, địa vị của ngươi còn cao hơn bất kỳ nhân tộc võ giả nào, thậm chí, ta có thể buông tay cho ngươi, để ngươi thống lĩnh huyết tiên ma tộc, thân phận tương đương với vương tử. Huyết tiên ma hoàng giả yếu vẫn luôn nhìn Diệp Mạc, thấy Diệp Mạc trong nháy mắt đã thoát khỏi lực lượng vô hình mà hắn tản ra, tinh quang trong mắt hắn lóe lên, ý nghĩ lập tức thay đổi, đổi giọng mời Diệp Mạc gia nhập huyết tiên ma tộc. Huyết tiên ma tộc đã có thể dung nạp những nhân tộc võ giả khác, đương nhiên cũng có thể dung nạp Diệp Mạc. Lời này vừa nói ra, cả huyết tiên ma tộc đều ngẩn người. Không ai ngờ rằng, huyết tiên ma tộc rầm rộ như vậy, lại không phải muốn tính mạng của Diệp Mạc, mà là mở miệng mời Diệp Mạc gia nhập. Bất quá, nghĩ kỹ lại cũng phải, Diệp Mạc quá ưu tú đến mức có thể khiến huyết tiên ma hoàng đích thân hứa hẹn để Diệp Mạc thống lĩnh huyết tiên ma tộc. Địa vị thân phận có thể ngang hàng với vương tử. Đãi ngộ này, không thể nói là không cao, tương đương coi trọng Diệp Mạc. Như vậy, lại khiến rất nhiều nhân tộc võ giả đi theo Diệp Mạc có chút không biết làm sao. Dù sao, trong mắt bọn họ, có thể ngang hàng với vương tử đã là vinh dự lớn lao rồi, còn có thể thống lĩnh huyết thiên ma tộc, quyền lực của Diệp Mạc quả thực quá lớn. Huyết thiên ma tộc vì lôi kéo Diệp Mạc, điều kiện đưa ra thực sự quá dụ hoặc người, đổi lại người khác, rất có thể lập tức đồng ý xin lỗi, ta không có ý định làm nô lệ. Diệp Mạc trực tiếp lắc đầu từ chối, vương tử thì sao, chẳng phải vẫn ở dưới huyết thiên ma hoàng hay sao, vì huyết thiên ma hoàng hiệu lực, cũng như nô đãi, có quyền lực lớn đến đâu, vẫn phải nghe lệnh hành sự. Động thủ. Huyết thiên ma hoàng giả yếu nghe lời của Diệp Mạc, vô cùng quả quyết ra lệnh. 4 vị huyết thiên ma hoàng còn lại lập tức động thủ, bọn họ đã nếm mùi thiệt thòi từ Diệp Mạc, biết Diệp Mạc khó đối phó đến mức nào, cũng thấu hiểu sự giảo hoạt của Diệp Mạc. Nếu lần này vẫn không thể bắt được Diệp Mạc, vậy thì thực sự sẽ bị hắn đào tẩu khỏi huyết thần giới. Một khi đào tẩu khỏi huyết thần giới, bọn họ muốn bắt lại Diệp Mạc, vậy thì khó như lên trời. Có thể cùng 4 vị ma hoàng cảnh giới thần vương đỉnh phong một trận chiến, chuyến đi huyết thần giới này không coi là uổng phí. Trong tiếng cười lớn, Diệp Mạc tung mình đứng dậy, tay cầm trấn ngục bi một bi nện ra, thương long gầm thét. Ngoài chiến trường này, đại quân huyết thiên ma tộc cũng xông về phía Nguyên Giao Nhi và những người khác, dù bắt được Diệp Mạc hay không, những nhân tộc võ giả bị nô dịch này nhất định phải giết chết. Nếu không, huyết thiên ma tộc còn mặt mũi nào thống lĩnh huyết thần giới, làm sao hiệu lệnh quân hùng? Chương 840, cứu binh đến chương 840, cứu binh đến Diệp Mạc, lần này ngươi chắp cánh cũng có thoát. 4 vị huyết thiên ma hoàng ra tay, thanh thế vô cùng lớn, trong đó vị huyết thiên ma hoàng từng gặp Diệp Mạc 2 lần lạnh lùng quát. Lời đừng nên nói quá sớm, lát nữa mặt sẽ bị đánh xuống đấy. Diệp Mạc đứng tại chỗ, thản nhiên như không, đến cả ý định ra tay cũng không có. Nhưng ngay khi thủ đoạn của 4 vị huyết thiên ma hoàng sắp giáng xuống, mọi người còn đang nghi hoặc thì không gian phía sau Diệp Mạc đột nhiên xé toạc ra, từng đợt khí tức khủng bố quyết tán. Ngay sau đó, mọi người kinh ngạc tột độ khi thấy 6 thân ảnh liên tiếp bước ra từ vết nứt không gian, mỗi người đều tản ra dao động sức mạnh không thua gì thần vương cảnh. Ví như 6 vầng thái dương treo ngang trên bầu trời, ánh sáng chói mắt vô cùng, khí tức khủng bố khiến đại quân huyết ma tộc cũng phải chấn động, huyết thú diện tích lớn hỗn loạn. Toàn bộ không gian vì 6 người cùng lúc bộc phát sức mạnh mà có dấu hiệu tan vỡ. Chậc chậc chậc, huyết thiên ma hoàng à, huyết thiên ma hoàng cao quý, đến khi nào lại đến mức không biết xấu hổ vậy, nhiều vị liên thủ khi dễ một tiểu đối nhân tộc ta, thật coi nhân tộc ta không có thần vương sao? Một người đàn ông trung niên vẻ mặt lười biếng, duỗi lưng một cái, nhìn 4 vị huyết thiên ma hoàng đối diện, khẽ cười. Tiếng cười của hắn tràn đầy ý vị châm biếm không hề che giấu. Hắn chính là bá thiên thần vương của Quang Thần Điện. Vung tay lên, đánh tan thủ đoạn của 2 vị huyết thiên ma hoàng. Huyết thiên ma tộc thật không biết xấu hổ, cái gì mà người thống trị huyết thần giới, hóa ra cũng chỉ là thứ lấy lớn hiếp nhỏ hả ba. Nam Phong Thần Vương đi cùng khinh bị nói, giơ tay chỉ một cái, đánh tan thủ đoạn của hai vị Huyết Thiên Ma Hoàng còn lại. Mấy vị thần vương chạy đến không ai khác, chính là các đại viện thần vương của Quang Thần Điện. Diệp Mạc đương nhiên sẽ không chọn lúc này, cùng mấy vị Huyết Thiên Ma Hoàng cảnh giới thần vương định phong đối đầu trực diện, sau lưng hắn còn có Quang Thần Điện. Hắn không đốc, có lực lượng như Quang Thần Điện có thể mượn dùng, hắn tự nhiên sẽ mượn lực. Hắn muốn an toàn rời khỏi Huyết Thần giới, với những chuyện hắn đã gây ra trước đó, Huyết Thiên Ma tộc sao có thể cam tâm thả hắn đi, không lột một lớp da của hắn, đều coi như nhẹ với hắn. Huyết Thiên Ma Hoàng nhất định sẽ ở các thời điểm quan trọng cản trở hắn. Cho nên, hắn lên kế hoạch trước, một lần giải quyết hết những họa hoạn không xác định này, như vậy có thể bảo đảm hắn có thể an toàn rời đi. Trước đó hắn phân phó Nguyên Giao Nhi và những người khác làm việc, nhiệm vụ giao cho hai vị lão giả thần hoàng cảnh của Quang Thần Điện, chính là về thần giới mời cứu binh. Hắn tuy không phải đệ tử Quang Thần Điện, nhưng Quang Thần Điện nợ hắn ân tình, giờ phút này, Quang Thần Điện hẳn là rất nguyện ý vì hắn ra mặt. Về phần có thể nhanh chóng chạy đến đây như vậy, điều này rất đơn giản, cường giả thần vương cảnh lực lượng cường đại đến gần như không gì không thể, xé rách không gian bằng tay không, là một việc rất dễ dàng. Chỉ cần biết tọa độ của hắn, thông qua tiết điểm không gian truyền tống đến Huyết Thần giới, dù không ở thần giới, cũng có thể dễ dàng xé rách không gian Huyết Thần giới, trong nháy mắt giáng lâm nơi này. Bá Thiên Thần Vương, Nam Phong Thần Vương, mấy tên đang ghét của Quang Thần Điện, cùng nhau xuất động, cảnh tượng này đúng là hiếm thấy, còn đến Huyết Thần giới ta, các ngươi không sợ ta triệt để giữ các ngươi lại sao? Như vậy, nhân tộc thần giới các ngươi tổn thất mấy vị chiến lược thần vương, đó là tổn thất vô cùng lớn. Một vị Huyết Thiên Ma Hoàng không ra tay đối phó Diệp Mạc nữa, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn Bá Thiên Thần Vương và những người mới đến, trong con ngươi hiện lên vẻ nghiêm trọng. Cũng dự cảm được sự tình khó giải quyết rồi. Ngươi nói như ngươi có bản sự có thể giữ lại mấy lao già chúng ta vậy, tuy rằng rất lâu rồi không động tay, nhưng ta Bá Thiên hành tẩu thiên hạ, dựa vào đâu chỉ là một cái mồm mép, năm đó ta cũng đâu phải chưa từng chiến đấu với Huyết Thiên Ma Hoàng các ngươi, thậm chí suýt nữa giết một đầu Huyết Thiên Ma Hoàng, nếu ngươi thấy ta không vừa mắt, cứ việc lên đây so chiêu, ta vừa hay cũng ngửa tay. Bá Thiên Thần Vương vẫn là bộ dạng không để ý, thân thể lỏng lẻo, phảng phất không phòng bị, toàn thân đâu đâu cũng là sơ hở. Nhưng không có bất kỳ vị Huyết Thiên Ma Hoàng nào dám coi thường gã thái độ lười biếng này. Bá Thiên Thần Vương ở trong võ giả nhân tộc thần giới nổi danh lừng lẫy, ở Huyết Thần giới cũng có một tịch uy danh. Chỉ là, thần thái và ngữ khí khinh mạc kia, khiến cho mặt mũi Huyết Thiên Ma tộc đều không dễ nhìn, nếu cứ như vậy bị dọa lui bằng ba lời hai tiếng, mặt mũi của bọn họ chỉ càng thêm mất hết. Sợ ngươi không thành, ngươi ta qua lại mấy chiêu, hy vọng những năm này ngươi có tiến bộ, nếu không, hôm nay vẫn là đều vĩnh viễn ở lại Huyết Thần giới đi. Một vị Huyết Thiên Ma hoàng nhịn không được nữa, lời còn chưa dứt, một bước bước ra, công kích trong khoảnh khắc bao trùm Bá Thiên Thần Vương. Sợ ngươi không thành. Bá Thiên Thần Vương thân thể nhón lên, biến mất tại chỗ, cùng Huyết Thiên Ma Hoàng kia chiến đấu đến trên cao, âm thanh giao thủ lầm ầm bạo hưởng không ngừng, không gian phụ cận dưới dư ba giao thủ của hai người, hóa thành mảnh vỡ từ khí. Ánh sáng chói mắt bao trùm trung tâm giao chiến, khiến người ta nhìn không chân thật. Chỉ có số ít người có thể nhìn rõ tình huống giao thủ bên trong. Trong thời gian ngắn, là phân không ra thắng bại. Nam Phong Thần Vương, ngươi một đống xương giả cũng dám tranh giành vũng nước đục này, cũng không sợ xương cốt tan ra sao? Một vị Huyết Thiên Ma Hoàng trừng mắt Nam Phong Thần Vương lạnh lùng nói. Trên người thần lực dục dịch muốn thử. Sự tình diễn biến đến mức này, không thể nào dễ dàng lui bước được nữa. Ta Nam Phong tuy là một đống xương già, nhưng xương già đủ cứng, không phải dễ gặm như vậy. Xem ra ngươi là muốn cùng lão phu so tài một hai rồi, cũng được. Lão cốt đầu gần đây cũng đang muốn buông lỏng gân cốt, hy vọng ngươi Huyết Thiên Ma Hoàng danh xứng với thực. Nam Phong Thần Vương nói đến cuối cùng, ánh mắt dần dần sắc bén lên, chu thân thần lực cuồng dũng, giơ tay khẽ chỉ điểm ra, một con thanh sắc phong long thành hình, xông về vị Huyết Thiên Ma Hoàng kia. Đây còn chưa hết, hắn mười ngón khẽ bắn, một con rồi lại một con thanh sắc phong long hóa ra, bắc kích cả khuôn, uy thế lấm lấm. Vị Huyết Thiên Ma Hoàng bị thanh sắc phong long bao trùm, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, không dám xem thường kinh tâm. Huyết quang bạo phát, một đầu rồi lại một đầu huyết sắc đại bằng điệu dương cánh, cùng thanh sắc phong long bắt sắt đến một chỗ. Đây chính là công sát giữa cường giả thần vương đỉnh phong, tùy tiện một vung tay, một chỉ rơi xuống, đều có thần thông công bố, thuật pháp thần thông đều đạt tới hóa cảnh, cũng dung nhập tất cả pháp tắc tự thân linh ngộ, thậm chí có phương hướng diễn hóa về phía đại đạo. Nhìn hai chiến trường, Diệp Mạc trong lòng cảm khái, thần vương cảnh đỉnh phong, không phải thần vương khác có thể so được, chiến lực mạnh không phải một chút. Cảnh giới này, ẩn ẩn xúc chạm đến thiên địa đại đạo, minh hiểu đạo của bản thân, chỉ cần vén mây mù là có thể. Đại chiến tiếp tục một hồi. Nam Phong Thần Vương và đối thủ chiến đấu ngang tài ngang sức, thực lực song phương sắp xỉ. Mà Bá Thiên Thần Vương bên kia, Bá Thiên Thần Vương cư nhiên chiếm cứ thượng phòng, áp chế bị Huyết Thiên Ma Hoàng kia. Một màn này, không khỏi khiến Diệp Mạc trong lòng âm thầm kinh ngạc, Bá Thiên Thần Vương cả ngày một bộ dạng lười biếng, chiến lực lại cao đến kỳ lạ. Chương 841, thiết kế chương 841, thiết kế Bá Thiên Thần Vương trong trận chiến với Huyết Thiên Ma Hoàng, vững vàng chiếm thế thượng phòng, điều này vượt ngoài dự liệu của Diệp Mạc. Không cần kinh ngạc, đạo của Bá Thiên chính là lười biếng, cho nên người ngoài nhìn vào thấy hắn rất lười nhác. Từ trong đám người của Quang Thần Điện, một lão giả tóc bạc trắng bước ra. Người này khiến Diệp Mặc có cảm giác giống như Huyết Thiên Ma Hoàng, lão thái long trùng của Huyết Thiên Ma tộc. Rõ ràng người đó đứng ngay trước mắt, nhưng lại phảng phất như đang lơ lửng ngoài phương thiên địa này. Huyết Thiên Ma Hoàng, lão thái long trùng kia, từ khi lão giả xuất hiện, ánh mắt liền dán chặt lên người lão, cả hai không ai vận động, ngấm ngầm phòng bị lẫn nhau. Lười, cũng có thể là đạo. Diệp Mặc không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đại đạo và tiên đều là biểu tượng, lười biếng vì sao không thể là đại đạo? Mỗi người đều có đại đạo riêng, lộ trình tuy khác nhau, nhưng cuối cùng đều về một mối, bản chất đều giống nhau. Lão giả tóc bạc trắng ha ha cười, cũng là đang giải thích cho Diệp Mạc. Diệp Mạc phảng phất đang nghiền ngẫm câu nói này, trong đầu linh quang không ngừng lóe lên, tựa như có một cánh cửa lớn đang chậm rãi mở ra cho Diệp Mạc, ánh mắt hắn càng thêm sáng ngời, chói mắt. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Khoảnh khắc sau, ánh mắt Diệp Mạc thu liễm qua mang, hắn chắp tay chỉnh trọng thi lễ với lão giả tóc bạc trắng. Đối phương đây là cố ý giảng đạo cho hắn, ân tình này không hề nhỏ. Người thiên phú tuyệt giai, sớm muộn cũng sẽ chạm đến tầng thứ này, ta chỉ là nói sớm cho ngươi vài câu thôi. Ta đã già rồi, cả đời này e rằng không thể đạt tới cảnh giới cao hơn nữa. Nếu trước khi lâm chung, còn có thể tận mắt nhìn thấy người thành tựu cảnh giới kia, đó là đại hạnh của ta, chết cũng không hối tiếc. Lão giả tóc bạc trắng đã nhìn thấu sinh tử, ý bảo Diệp Mạc không cần quá khách khí. Lúc này, cuộc chiến giữa hai bên đã đi đến hồi kết. Đến đỉnh phong thần vương cảnh, trừ phi bất tử không ngừng, nếu không, muốn phân sinh tử là rất khó, một bên muốn đi, bên kia rất khó giữ lại. Tiếp tục chiến đấu ý nghĩa không còn lớn nữa. Bá Thiên Thần Vương và Nam Phong Thần Vương lần lượt lui về bên cạnh Diệp Mạc. "Mấy vị, còn muốn ngăn cản chúng ta mang người đi sao?" Bá Thiên Thần Vương rất bá khí nói, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt khó coi của Huyết Thiên Ma Hoàng bên kia. Mấy vị Huyết Thiên Ma Hoàng đều không lên tiếng, phía sau họ, không gian xa xăm vẫn còn khí tức thần vương ẩn hiện. Bá Thiên Thần Vương thấy vậy cười lạnh, hắn đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức, trong không gian phía sau bọn họ, cũng ẩn ẩn có khí tức thần vương khác tán phát. Hiển nhiên, trước khi đến Huyết Thần giới, bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ. Lúc này, hai bên lại giằng co, sắc mặt Huyết Thiên Ma tộc càng thêm khó coi, từ bao giờ, bọn họ chưa từng gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ như vậy của nhân tộc, cũng chưa từng chịu thiệt lớn như vậy từ tay nhân tộc. "Đi thôi, chúng ta về thần giới." Lão Thần Vương tóc bạc trắng lên tiếng, nói rồi, lão dẫn đầu xoay người. Diệp Mạc theo sát phía sau. Một trận đại xung đột giữa Huyết Thiên Ma tộc và nhân tộc cứ như vậy kết thúc, có chút đầu voi đuôi chuột. Bất quá, nhân tộc bên này không chịu thiệt gì, Huyết Thiên Ma tộc lần này lại mất hết mặt mũi. Và tất cả những điều này đều là vì một người Diệp Mạc. Diệp Mạc và những người khác trở về thần giới, Huyết Thiên Ma tộc không ngăn cản, trơ mắt nhìn bọn họ biến mất khỏi Huyết Thần giới. Bất kể Huyết Thiên Ma tộc bên này trong lòng nghĩ gì, Diệp Mạc sau khi thông qua không gian tiết điểm trở lại thần giới, liền lập tức sắp xếp những võ giả nhân tộc bị nô dịch mang từ Huyết Thần giới về. Diệp Mạc cho họ hai lựa chọn, người nào nguyện ý vì hắn hiệu lực, hắn hoan nghênh, người nào không nguyện ý vì hắn hiệu lực, hắn thả cho tự do. Và không quá mấy ngày, người của Quang Thần Điện đưa Diệp ra đến thần giới. Diệp Mạc đích thân chọn cho Diệp ra một nơi ở tại thần giới, lấy nơi ở làm trung tâm, từng bước xây dựng một gia tộc vững như thành đồng. Thực tế, không chỉ Diệp ra, mà cả mấy thế lực có quan hệ tốt với Diệp ra, cùng nhau đến thần giới, uy về Diệp ra. Ví dụ như gia tộc Cổ Thanh Nhi của Võ Quốc ở Cửu Hoang Đại Lục và gia tộc của Lạc Hy. Việc của Diệp gia, Diệp Mạc vẫn giao cho Tiểu Nguyệt đang bế quan đi xử lý, còn bản thân hắn thì lại trở về Quang Thần Điện. Có một số ân oán, đến lúc phải triệt để giải quyết rồi. Diệp Mạc đứng trên một ngọn núi của Quang Thần Điện, mắt nhìn xa xăm, gió nhẹ thổi tung mái tóc đen của hắn. Hắn ở Quang Thần Điện đã rất lâu, lần đầu đến, đắc tội với Bắc Thần Thần Vương và Thiên Vân Thần Vương, sự ghi hận của hai vị thần vương vẫn luôn ám ảnh trong lòng hắn. Bây giờ, nên giải quyết hai người này rồi, nếu không sẽ bất lợi cho Diệp gia. Ngươi quyết định rồi sao? Phía sau, Bá Thiên Thần Vương lười biếng dựa vào một tảng đá lớn, miệng ngậm vào cỏ. Diệp Mạc không quay đầu, khẽ gật đầu. Thần giới sắp chấn động rồi, lần này, danh tiếng của ngươi sẽ truyền khắp cả thần giới. Nam Phong Thần Vương khẽ mỉm cười nói. Bất quá, chúng ta vẫn phải cẩn thận, Bác Thần Thần Vương và Thiên Vân Thần Vương dù sao cũng là thần vương, tâm tư kín đáo, hành sự lao luyện, không dễ dàng mắc câu như vậy. Cho dù thực sự mắc bẫy, bọn họ cũng chắc chắn có át chủ bài, không dễ đối phó. Bá Thiên Thần Vương lập tức nhíu mày, đã Diệp Mạc quyết định, bọn họ tự nhiên sẽ giúp Diệp Mạc, chỉ là trong đó vẫn có rủi ro. Không sao, chỉ cần bọn họ xuất hiện, chính là ngày tàn của bọn họ. Diệp Mạc nhàn nhạt nói, ngươi nhóc con, cái danh Bá Thiên của ta, nên nhường lại cho ngươi mới đúng, ngươi mới là Bá Thiên đúng nghĩa. Bá Thiên Thần Vương cười, giơ ngón tay cái về phía Diệp Mạc, hắn khâm phục nhất chính là sự tự tin và dũng khí tiến lên không gì cản nổi của Diệp Mạc. Giết thần vương, đây không phải là chuyện mà võ giả bình thường dám làm. Thần giới đã rất lâu rồi không có thần vương nào vẫn lạc, đến nỗi người ta đều cảm thấy thần vương không thể chết. Ngày hôm sau, một tin tức bắt đầu lan truyền trong các ngóc ngách của thần giới. Nghe nói chưa, Diệp Mạc kia muốn trùng kích thần hoàng cảnh ở Quang Thần Điện. Diệp Mạc này ta trước đây đã nghe nói qua, là một tuyệt thế thiên tài, mới tu luyện bao lâu, đã muốn đột phá thần hoàng cảnh rồi. Hắn cũng không sợ cảnh giới không vững chắc sao? Thiên điêu như vậy, nếu trùng kích thần hoàng cảnh thất bại, vậy thì chê cười cho thiên hạ rồi. Sao có thể thất bại được chứ? Thiên điêu đỉnh cấp như hắn, đột phá thần hoàng cảnh không thể thất bại. Điều đó cũng chưa chắc, hắn tuy là thiên điêu, nhưng thiên phú càng cao, trở ngại đột phá đại cảnh giới cũng càng lớn, vạn nhất không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, thất bại cũng chưa chắc không có khả năng. Dưới sự lan truyền có chủ ý, tin tức Diệp Mạc sắp đột phá thần hoàng cảnh càng truyền càng xa, gần như cả thần giới đều biết tin này. Vô số người không rõ nguyên do mà đến Quang Thần Điện, muốn tận mắt chứng kiến phong thái đột phá của Diệp Mạc. Quang Thần Điện dường như cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mở rộng cửa lớn, nên đón khách từ bốn phương. Có người đến chiêm ngưỡng Diệp Mạc, có người ôm ý định xem Diệp Mạc chê cười, còn có người nhân cơ hội phát tài. Người với đủ loại mục đích đều có. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, thần giới vì Diệp Mạc đột phá thần hoàng cảnh mà sôi sục. Chương 842, hiện thân chương 842, hiện thân đỉnh ngọn núi cao nhất của Quang Thần Điện, Diệp Mạc tính tỏa giữa không trung, năng lượng đất trời không ngừng tuần vào cơ thể hắn. Ngoài ra, vô số thần nguyên thạch cũng được ném vào. Thậm chí, những thần dược khiến người ngoài thèm khát cũng bước bừa bãi xung quanh. Hắn toàn thân tỏa ra ánh sáng vạn trượng, cả người như một bừng thái dương rực rỡ, chói mắt vô cùng. Dù cách xa hàng vạn dặm, cũng có thể thấy rõ thân ảnh của Diệp Mạc. Từ huyết thần giới thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện, đủ để Diệp Mạc một lần đột phá đến thần hoàn cảnh. Trải qua những ngày tu luyện này, tu vi của Diệp Mạc đã từ thần quân cảnh đạt đến thần chủ cảnh, đang hướng tới thần hoàn cảnh. "Ngươi nói xem, Bắc Thần và Thiên Vân hai người có ra tay với hắn không?" Nam Phong Thần Vương trong đại điện phía dưới khẽ hỏi. "Nhất định sẽ, kế này của Diệp Mạc vừa là âm mưu, vừa là dương mưu, hai người bọn họ chắc chắn sẽ xuất hiện." Bên cạnh, Bá Thiên Thần Vương khẳng định nói. Diệp Mạc cố ý phô trương đột phá cảnh giới, mục đích là để dụ hai đại thần vương ra tay với hắn. So với việc Diệp Mạc tự mình đi tìm, chi bằng để hai người kia tự tìm đến còn đỡ tốn công hơn. Bắc Thần Thần Vương và Thiên Vân Thần Vương có thể chọn không ra tay không? Đương nhiên là có thể. Nhưng nếu lần này bọn họ không ra tay, thì đợi Diệp Mạc đột phá thần hoàn cảnh, hai người sẽ không còn cơ hội nữa. Thiên phú của Diệp Mạc yêu nghiệt đến mức nào, chiến lực biến thái ra sao? Hai người đã được trải nghiệm sâu sắc. Vậy nên, hoặc là không mắc bẫy, coi như không biết gì, nhưng nếu Diệp Mạc đột phá thần hoàn cảnh, chờ đợi hai người cũng chỉ có con đường chết. Hoặc là, thừa lúc Diệp Mạc chưa đột phá thần hoàn, vào thời khắc quan trọng đột phá, chém giết Diệp Mạc, đánh cược một phen. Với sự hiểu biết của hắn về hai người kia, chắc chắn sẽ chọn phương án sau. Kế này của Diệp Mạc thật độc ác, ta một lão già cũng có chút kinh hãi, ta đôi khi còn may mắn, hắn đứng về phía chúng ta, Quang Thần Điện không đắc tội hắn. Nếu không, có một đối thủ như vậy, ban đêm căn bản không ngủ được, tu luyện cũng không thể an định tâm tư. Nam Phong Thần Vương cười khổ nói, Diệp Mạc còn trẻ như vậy, chỉ là một văn bối mới nổi, lại có thủ đoạn như vậy, khiến bọn họ những lão già này không thể không bội phục. Loại nhân trung chi long này, chúng ta chỉ cần giao hảo là được, còn lại, giao cho lão Thiên gia. Bá Thiên Thần Vương cũng cảm khái nói một câu, dù bọn họ là thần vương đứng trên đỉnh thần giới, cũng cảm thấy Diệp Mạc quá kinh tài tuyệt diễm. Thần Vương cảnh cũng không phải là điểm cuối của nhân vật như vậy. Ta đã ra lệnh cho Quang Thần Điện chiếu cố Diệp gia của hắn nhiều nhất có thể, mở rộng cửa tiện lợi. Nam Phong Thần Vương nói, ngươi làm rất đúng, hắn dù không phải là đệ tử của Quang Thần Điện, nhưng khoảng thời gian này, cũng nhờ hắn, Quang Thần Điện sinh khí bừng bừng, thay đổi hoàn toàn xu thế đi xuống, có dấu hiệu trung hưng. Bá Thiên Thần Vương gật đầu nói, ngay khi Nam Phong Thần Vương còn định nói gì đó, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về một hướng, ánh mắt lạnh lẽo. Đến rồi. Bá Thiên Thần Vương cũng cảm ứng được, lập tức nhìn về hướng đó, vẻ mặt lạnh lùng nói, chỉ thấy không gian như mặt nước bị xé toạc, từ đó bước ra hai đạo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh đều khoác áo bào đen rộng lớn, che giấu dung mạo, không gian xung quanh hơi bặm mẻo, cũng không nhìn rõ biểu tình của bọn họ lúc này. Dưới áo bào đen, chỉ có thể thấy ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Mạc, đủ loại quang mang lóe lên, vô cùng phức tạp. Hai vị đã đến rồi, sao không động thủ đi? Diệp Mạc đang ngồi tu luyện, ngay khi hai người xuất hiện, liền mở mắt, hắn nhìn hai người khẽ cười nói. Những người không rõ chuyện gì, nghe vậy thì ngơ ngác, không hiểu rõ tình hình, bọn họ chỉ mơ hồ đoán được, hai người đột nhiên xuất hiện này dường như đến gây sự. Mà những người biết rõ nội tình thì tinh thần phấn chấn, biết hôm nay có trò hay để xem rồi, trong lòng tràn đầy hưng phấn hóng chuyện. Diệp Mạc, nói thật, bản thân Vương lúc đầu hối hận đã đối đầu với ngươi, nếu ta nói, ân oán giữa ngươi và ta từ nay xóa bỏ, ngươi có nguyện ý hóa can qua thành ngọc lụa, sau này nước sông không phạm nước giếng không? Thanh âm của Bắc Thần Thần Vương u truyền ra, hắn thở dài một tiếng, tốc độ trưởng thành của Diệp Mạc quá nhanh, trong lòng đối với việc đắc tội Diệp Mạc lúc đầu sinh ra hồi ý lần này, hắn không muốn liều chết chiến đấu. Dù hắn rất tự tin vào át chủ bài của mình, nhưng Diệp Mạc này, hắn nhìn không thấu. Hắn không muốn mạo hiểm. Dù chỉ một chút nguy cơ vẫn là tử vong, hắn cũng không muốn dẫn thân vào. Cho nên, hắn càng muốn giảng hòa với Diệp Mạc, chỉ cần Diệp Mạc đồng ý, cùng lắm thì phá tài tiêu thai. Diệp Mạc còn chưa mở miệng, những người đến xem Diệp Mạc đột phá thần hoàn cảnh, lập tức xôn xao, một thần vương lại chủ động hạ mình, buông bỏ thể diện thần vương, thái độ rất thấp, khẩn cầu Diệp Mạc. Cảnh này rất chấn động tâm thần bọn họ. Thần vương a đó chính là thần vương cao cao tại thượng, lại không màng thân phận, trước mặt Diệp Mạc cúi đầu. Không được, giữa ngươi và ta không có khả năng giảng hòa, ta không tin ngươi, ngươi cũng không thể để ta trổng cấm chế lên thần hồn của ngươi. Diệp Mạc chậm rãi lắc đầu, khẩu vẫn kiên định. Uy hiếp của một thần vương quá lớn, Diệp Mạc không cho phép có hậu họa lớn như vậy. Giống như hắn nói, Bắc Thần Thần Vương cũng không thể để hắn hạ cấm chế lên thần hồn, song phương chỉ cho phép một người sống sót. Nghe lời của Diệp Mạc, Bắc Thần Thần Vương trầm mặc. "Diệp Mạc, ngươi thật cho rằng ăn chắc chúng ta rồi sao? Ta đợi thân là thần vương, không phải đơn giản như vậy, vào thời đại của chúng ta cũng từng độc chiếm ngao đầu." Thiên Vân Thần Vương âm chắc chắc mở miệng, giọng nói khàn khàn, khiến người ta rất khó chịu. Hắn nhìn Diệp Mạc đang ngồi, sắc cơ trong mắt càng lúc càng nồng đậm. "Vậy thì sao?" Diệp Mạc khinh thường một tiếng. Xem ra, hôm nay nhất định phải đại chiến một trận rồi, Diệp Mạc, là ngươi ép chúng ta cũng không có đường lui nữa. Bắc Thần Thần Vương quanh thân sát ý bắt đầu lan tràn, đàm phán không thành, vậy thì chỉ có giết Diệp Mạc thôi. Nếu không, đợi Diệp Mạc thật sự đột phá thần hoàng, với chiến lực của hắn, bọn họ dù là thần vương, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Mạc, đến lúc đó, bọn họ thật sự chỉ có con đường chết. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ biết rõ Diệp Mạc tung ra tin tức đột phá là để dụ bọn họ hiện thân, bọn họ không thể không mắc bẫy. Là âm mưu, cũng là dương mưu. Mấy vị hiện thân đi. Lời của Thiên Vân Thần Vương vừa dứt, nói đến nước này, đã không cần phải lãng phí thời gian nữa, dứt khoát làm cho xong. Đột nhiên, không gian xung quanh Quang Thần Điện đột nhiên lại rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, từng đạo thân ảnh vượt qua không gian mà đến. Thần Vương, toàn bộ đều là Thần Vương. Ngoa tạo, một lúc tụ tập nhiều Thần Vương như vậy, chẳng lẽ muốn bùng nổ siêu cấp đại chiến Thần Vương của cả thần giới sao? Đám người nhìn thấy những thân ảnh từng người một, toàn bộ đều tán phát ra khí tức ba động của Thần Vương cảnh, trong nháy mắt ồn ào đến cực điểm.